Bá. Một chảo này dưới, Mai Lâm đơn giản đã đem cái này hắc tinh khải giáp nắm ở trong tay, không có giống trước khi như vậy, cảm giác vô cùng trầm trọng, căn bản là chảo không được. Truy cập. Giang giác. Đồng nhiên, toàn bộ cung điện cũng không biết cái gì, xuất hiện một tia cái khe, tựa hồ tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Thánh thác pháp sư. Ta đi trước. Mai Lâm nhìn thoáng qua cung điện, cũng không ngừng chạy, mà là trực tiếp dùng không gian giới chỉ, đem hắc tinh khải giáp thu vào, cùng thánh thác đám người, nhanh chóng bay ra cung điện. Mới vừa ly khai cung điện, bay đến nọa thú trên lưng, nhất thời, cả tọa cung điện to lớn lập tức liền ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập trong. Mơ hồ có một đạo nói hồng mang đang lóe lên. Di tộc khôi lỗi. Lại có thể thực sự còn có. Ta đi. Theo cung điện sụp đổ, cũng không biết từ nơi này lại chui ra mấy cổ tàn phá khôi lỗi. Cặp kia chỗ trống viền mắt bên trong, còn lóe ra kinh khủng hồng mang. Hắn đều giơ tay lên, đang ở tụ tập năng lượng kinh khủng. Trốn không thoát, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Mai Lâm bọn người cảm nhận được uy hiếp, tổng cộng có 4 cỗ tàn phá khôi lỗi. Mỗi một cỗ khôi lỗi trong tay này lóe lên hồng mang. Đều có đủ lớn lao uy hiếp. Để cho ta tới đi, ban đầu ở Diễm Đế bên người đại nhân lúc. Không có cơ hội cùng di tộc chiến đấu, lần này liền để cho ta tới. Diễm Quang đột nhiên tiến lên, hai tay hắn nắm chặt, nhất thời, phía sau xuất hiện một cái cự đại hỏa Diễm Thần Ma. Giống. Hỏa Diễm Thần Ma cũng giống như có linh tính một loại, hét lớn một tiếng, hạo hạo đáng đáng sóng xung kích hướng 4 cô di tộc tàn phá khôi lỗi phóng đi, ngay cả mới vừa sụp đổ cung điện, tại đây trận kinh khủng dưới thanh âm, đều bị tịch quyển dựng lên. Hóa một hồi kinh khủng phong bạo. Thở phì phò hưu. 4 đạo hồng mang, tất cả đều nhắm ngay giữa không trung cự đại hỏa diễm thần ma, mang hủy diệt uy lực, hung hăng đánh vào hỏa diễm thần ma trên người của, đem hỏa diễm thần ma thân thể đánh ra vài cái lỗ thủng. Hỏa diễm thần ma thân thể khẽ run lên, tựa hồ tiêu tán một loại, mà diễm quang cũng là gương mặt trắng xám, từ trước đến nay ngọn lửa kia thần ma cùng hắn liên hệ rất sâu, hiện tại cũng bị một ít tổn thương. Bất quá diễm quang còn có thể ngăn cản, hai tay hắn hơi hợp lại, nhất thời toàn thân tràn đầy kinh khủng hỏa diễm, tựa hồ ngay cả không gian đều ở đây vặn mèo. Nơi này không gian cũng không so với lúc trước diễm vực thế giới yếu, dù sao đây là trước đây thái thản cự nhân dùng để vây khốn di tộc hắc tinh chiến sĩ, tự nhiên không thể nào là vậy vị diện. Bởi vậy, mặc dù diễm quang hỏa diễm uy năng đã tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá phôi không gian. Chỉ là uy lực như vậy cũng vậy là đủ rồi. Mai Lâm cùng Thánh Thác đều sắc mặt ngưng trọng xem diễm quang, trước hắn chỉ biết diễm quang không sai biệt lắm tương đương với ngưng tụ nam đạo cực mạnh phép tắc chuẩn trí cường tồn tại, có hy vọng dung nhập quy tắc, thành trí cường tồn tại. Nhưng, Mai Lâm nhưng không có chân chính thấy qua nam đạo cực mạnh phép tắc tồn tại đến tột cùng là cường đại dường nào, mà bây giờ, hắn cảm nhận được, thật lớn uy áp, mặc dù không bằng chân chính trí cường tồn tại, nhưng đối phó với hắn vậy là đủ rồi. Chỉ ít, Mai Lâm bây giờ là vô pháp cùng diễm quang chống lại, nam đạo cực mạnh phép tắc, hầu như nhanh tiếp cận cực mạnh quân vương, nghe đồn trong ngay cả trí cường tồn tại đều không làm gì được cực mạnh quân vương, thì tương đương với 6 điều cực mạnh phép tắc vĩ đại quân vương. Chỉ là, từ thi pháp giả văn minh sinh ra đến bây giờ, cũng không có xuất hiện qua 6 đạo cực mạnh phép tắc quân vương, 5 đạo cực mạnh phép tắc quân vương nhưng thật ra xuất hiện qua, chính là tam đại áo nghĩa pháp sư, bất quá hắn đều rất nhanh thì quyết định dung nhập quy tắc, đồng thời đều dung hợp thành công, thành trí cường áo nghĩa pháp sư. Bởi vậy, thấy 5 đạo cực mạnh phép tắc tồn đang xuất thủ, cũng ít vô cùng gặp. Cự đại hỏa diễm thần ma tựa hồ bị diễm quang rót vào lực lượng mới, thân thể lại trương lên một đoạn, trên người nó mỗi một tia hỏa diễm đều vô cùng đáng sợ, so với Mai Lâm cực mạnh hỏa hệ phép tắc còn đáng sợ hơn. Mai Lâm trước đây cho rằng cực mạnh phép tắc tựa hồ liền đại biểu một cái nguyên tố cực hạn, nhưng bây giờ tưởng tượng tựa hồ cũng có chút tự đại, hư vô giới bực nào mênh mông, làm sao có thể một đạo cực mạnh phép tắc liền có thể đại biểu uy lực đã đến cực hạn? Trước khi thấy Diễm Đế lưu lại màu lam nhạt hỏa diễm, Mai Lâm liền có chút dao động. Căn bản cũng không phải là cách dùng thì chỗ có thể giải thích. Bây giờ thấy diễm quang hỏa diễm thần ma, Mai Lâm liền càng rõ ràng hơn, thi pháp giả hệ thống, ngưng tụ phép tắc, cũng chỉ là một loại hệ thống mà thôi, tuyệt đối không thể nói là đại biểu lực lượng cực hạn. Diễm quang hỏa diễm thần ma, trong nháy mắt một quyền chém ra, trực tiếp tập trung ở 4 cỗ tàn phá di tộc khôi lỗi, một quyền hóa khắp bầu trời hỏa diễm, rồi rít bay về phía những khôi lỗi kia. Bang bang thanh. Hỏa diễm hung hăng đánh vào những thứ này khôi lỗi trên thân. Lúc đầu những thứ này di tộc khôi lỗi đó là sức mẹ bất ham, có thể có uy hiếp được quân vương thực lực, nhưng ở sánh ngang năm đạo cực mạnh phép tắc diễm quang trong mắt, cũng không diễn vô pháp phá hủy. Huống chi, nó vẫn là tàn phá, xa xa không có toàn thịnh lúc cường đại như vậy. Bởi vậy, những ngọn lửa này nổ tung, trong nháy mắt liền đem cái này 4 cỗ khôi lỗi nổ thành vài trận, đã không có động tĩnh. Hỏa diễm thần ma xem bốn phía, đã thành một mảnh phế tích, sau đó từ từ tiêu tán, hóa lấm tấm ngọn lửa, dung vào diễm quang trong cơ thể. Được rồi, giải quyết rồi. Diễm quang vẻ mặt bộ dáng thoải mái, không hổ là tương đương với năm đạo cực mạnh phép tắc cường đại tồn tại, diễm vực thế giới người trông chừng. Cái này di tộc thật đúng là lợi hại, trôi qua thời gian lâu như vậy, lại còn có khôi lỗi còn sống. Mai Lâm đối với di tộc càng ngày càng cảm giác được đáng sợ, hiểu rõ càng nhiều, lại càng sao biết được nói di tộc đáng sợ, những thứ này tổn hại khôi lỗi đều có thể có như thế thực lực khủng bố, huống chi là trước đây từ Hắc Tinh chiến sĩ xuất lĩnh đông đảo di tộc cường giả. Diễm Quang lắc đầu, bình tĩnh nói, những thứ này khôi lỗi đều là về sau mình chữa trị, di tộc chỗ chế tạo khôi lỗi, áo giáp thậm chí là chiến hạm, đều có mình năng lực chữa trị. Trừ phi là bị thương quá nghiêm trọng, tỉ như hoa cho tàn, hoặc là hạch tâm bị phá hủy, như vậy rốt cuộc bị chân chính tiêu diệt. Bằng không, sẽ như những thứ này khôi lỗi vậy, từ từ một chút khôi phục. Ta còn là sớm một chút rời đi nơi này, miễn cho gặp phải một ít di tộc khôi lỗi. Mai Lâm tiếp tục dùng huyễn thuật khu xử loài thú, từ từ ly khai cự nhân tộc tổ địa. Loa thú bắt đầu hướng vị diện ngoại bay đi sau, Mai Lâm đám người cũng tạm thời an toàn đứng lên, Thánh Thác chần chờ một chút, hay là hỏi, Mai Lâm, món đó Hắc Tinh khải giáp thế nào? Không chỉ có là Thánh Thác, còn có Diễm Quang đám người, cũng là ánh mắt lấp lánh xem Mai Lâm, rõ ràng đúng Hắc Tinh khải giáp thập phần coi trọng. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn cũng không khỏi không đem Hắc Tinh khải giáp từ trong giới chỉ đem ra. Canh thứ ba, cảm tạ tạ minh chủ khen thưởng, cái này canh một minh chủ tăng thêm. Cầu vẽ tháng. Chương 791, ly khai tổ địa. Hắc Tinh khải giáp. Bất luận là Thánh Thác vẫn là Diễm Quang, đều đưa mắt nhìn về cái này Hắc Tinh khải giáp, phía trên bụi đã bị Mai Lâm cho lau sạch sẽ, bây giờ Hắc Tinh khải giáp đã khôi phục ngoài tướng mạo sẵn có, lóe ra một loạt lưu quang, thoạt nhìn liền không giống bình thường. Mai Lâm, ngươi là thế nào khống chế cái này Hắc Tinh khải giáp? Thánh Thác pháp sư mới vừa thế nhưng tự mình đi nắm cái này Hắc Tinh khải giáp, đích thật là trầm trọng vô cùng, căn bản là vô pháp cầm lên, mà bây giờ Mai Lâm không chỉ có thể đem chi bắt lại, nhưng lại có thể bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Mai Lâm cười cười nói, ta chỉ cơ duyên xảo hợp, có thể miễn cưỡng đem Hắc Tinh khải giáp cất vào bên trong chiếc nhẫn. Mai Lâm cũng rất cẩn thận, tuy rằng hắn đúng Thánh Thác pháp sư rất tín nhiệm, nhưng quan hệ đến hắn bí mật lớn nhất phép tắc trận hào, vẫn không thể đơn giản nói cho bất luận kẻ nào. Bí mật này, chỉ có thể Mai Lâm tự mình biết. Thánh Thác cũng tựa hồ hiểu rõ Mai Lâm có chuyện gì chưa nói, bất quá bây giờ Mai Lâm đã là vinh quang quân vương. Thi pháp giả văn minh cao tầng, có một chút bí ẩn cũng không coi vào đâu, hắn tam đại áo nghĩa pháp sư, nói sẽ không có bí mật. Bởi vậy, Thánh Thác cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là có chút mong đợi nói, Mai Lâm, ngươi có thể không mặc vào cái này Hắc Tinh khải giáp. Thánh Thác mới vừa thế nhưng nghe được Diễm Quang giới thiệu, nhất kiện Hắc Tinh khải giáp, nếu như mặc vào, thành Hắc Tinh chiến sĩ, đây chính là có thể sánh ngang trí cường tồn tại, nếu như Mai Lâm thật có thể mặc vào, thi pháp giả văn minh phần thắng càng lớn hơn. Mai Lâm cũng có chút tâm động, bất quá phép tắc trận hào trong tư liệu biểu hiện, nếu muốn mặc vào Hắc Tinh khải giáp, cần sinh mệnh chi não, mặc dù bây giờ phép tắc trận hào có thể khống chế được Hắc Tinh khải giáp, cũng không biết có thể thành công hay không. Thử một chút, Mai Lâm pháp sư. Thánh Thác cổ vũ tự nói. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng quyết định thử một chút, không thử một chút, luôn cảm thấy có chút không cam lòng, vì vậy, đúng phép tắc trận hào ra lệnh, phép tắc trận hào, mở Hắc Tinh khải giáp, chuẩn bị mặc vào. Khởi động Hắc Tinh khải giáp. Phép tắc trận hào thanh âm của lạnh lùng như cũ. Sau đó, phép tắc trận hào cũng không có như cái khác áo giáp vậy mở, nó là một cái chỉnh thể, căn bản cũng không có bất luận cái gì vá nhận bộ phận, tự nhiên vô pháp mở. Tại phép tắc trận hào dưới sự khống chế, Hắc Tinh khải giáp từ từ đi tới Mai Lâm bên người, bắt đầu thiếp Mai Lâm thân thể, Hắc Tinh khải giáp nhanh chóng hòa tan, tựu như cùng nước sóng gợn một loại, không ngừng dung nhập vào Mai Lâm trong cơ thể. Thì ra Hắc Tinh khải giáp này đây phương thức này mặc vào. Hờ tờ tờ. Tích, chủ nhân không có thu được áo giáp thừa nhận, vô pháp mặc vào. Sau đó, lại là một trận nước sóng gợn, Hắc Tinh khải giáp lại từ Mai Lâm trong cơ thể lui đi ra, xem đã dậy chưa bất kỳ biến hóa nào. Mai Lâm pháp sư, thế nào? Thánh Thác pháp sư vội vàng tiến lên hỏi. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống đã rất rõ ràng, hắn cũng không có thành công. Diễm Quang cũng không lấy ý, cười nói. Hắc Tinh khải giáp chỉ có thể di tộc nhân ăn mặc trên, trước đây ngay cả Tam Thập Lục Đế đều từng nghiên cứu qua di tộc ba loại áo giáp, đừng nói Hắc Tinh khải giáp. Ngay cả Hôi Quang khải giáp cũng giống như vậy, ngoại trừ di tộc nhân, văn minh khắc cường đại tồn tại, căn bản là mặc không được. Mai Lâm cũng trầm mặc, tuy rằng trước khi đã sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính vô pháp mặc vào Hắc Tinh khải giáp lúc, vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, không ai sẽ đối với cường đại như vậy áo giáp không động tâm, cho dù là tam thập lục đế như vậy tồn tại, cũng không khỏi không đúng di tộc có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy áo giáp mà bội phục không thôi. Phép tắc trận hào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thế nào ăn mặc trên hắc tinh khải giáp? Mai Lâm hướng phép tắc trận hào hỏi, phép tắc trận hào hấp thu hắc tinh khải giáp trong tư liệu, nên biết làm sao có thể mặc vào hắc tinh khải giáp. Hắc tinh khải giáp chuyên môn di tộc nhân thiết lập kế, bởi vậy, cần sinh mệnh chi não, có thể được đến hắc tinh khải giáp thừa nhận. Phép tắc trận hào nhắc tới sinh mệnh chi não, quả nhiên là bởi vì sinh mệnh chi não, những người khác đều vô pháp thu được hắc tinh khải giáp thừa nhận, cái này sinh mệnh chi não, có thể nói di tộc căn bản, di tộc trước đây có thể đạt được tịch quyển toàn bộ hư vô giới nông nỗi, sinh mệnh chi não cũng coi là lớn nhất công thần, nó hầu như chính là di tộc vượt thời đại kết quả. Ngay cả tam thập lục đế, đều không thể nghiên cứu ra sinh mệnh chi não, mỗi một danh di tộc, từ sinh ra một khắc kia, cũng sẽ bị di tộc thực nhập sinh mệnh chi não, hầu như chính là thân phận của di tộc tiêu chí. Bởi vậy, tại hắc tinh khải giáp bên trong, khẳng định cũng tăng thêm như vậy một ít nhận chứng công năng, không có mạng sống chi não, căn bản cũng không khả năng thu được hắc tinh khải giáp thừa nhận, cái này cùng phép tắc trận hào tạm thời đã khống chế hắc tinh khải giáp không có quan hệ gì, bởi vì đó là hắc tinh khải giáp bản thân, muốn đạt được điều kiện nhận chủ một trong, mặc dù không có khống chế trình tự, hắc tinh khải giáp cũng như trước sẽ tuần hoàn sinh mệnh chi não điều kiện. Sinh mệnh chi não? Phép tắc trận hào, ngươi có thể không mô phỏng theo sinh mệnh chi não? Mai Lâm bỗng nhiên ý nghĩ kỳ lạ hỏi. Tích, không có xác thực tư liệu, vô pháp mô phỏng theo. Phép tắc trận hào công năng rất cường đại, hơn nữa theo Mai Lâm xuyên qua, cùng với cắn nuốt Á Đặc Lan văn minh nhiều như vậy trí năng. Bởi vậy, bây giờ phép tắc trận hào đã có rất biến hóa lớn, đến tột cùng là chiêu phương diện nào biến hóa, Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là, phép tắc trận hào tác dụng càng lúc càng lớn, tựa hồ không gì làm không được một loại, nhưng đối với sinh mệnh trí não, một có bất kỳ xác thực tư liệu. Phép tác trận hào cũng không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng ngẩng đầu, hướng thánh thác pháp sư đám người giảng giải nổi lên sinh mệnh chi não, cái này cũng không có gì hay giấu giếm, dù sao hiện tại ngay cả di tộc cũng không có, sinh mệnh chi não cũng không có khả năng bị chế tạo ra. Đáng tiếc, di tộc nhân nguyên lai là dựa vào sinh mệnh chi não phát triển cường đại như vậy, đích thật là lợi hại. Bất quá không có mạng sống chi não, cũng vô pháp thu được hắc tinh khải giáp, cũng thực sự là đáng tiếc. Thánh thác pháp sư cảm thấy rất đáng tiếc, cái này hắc tinh khải giáp mạnh mẽ như vậy, nếu là có thể mặc vào, đúng thì pháp giả văn minh trợ giúp sẽ phải rất lớn, nhưng bây giờ, rõ ràng là không thể nào. Mai Lâm đem hắc tinh khải giáp lại thu vào, bao phủ tại toàn bộ vị diện tử khí, chắc là những thái thản đó cự nhân tử khí, cũng chỉ có thái thản cự nhân như vậy trí cường tồn tại sau khi, sẽ tản mát ra kinh khủng như vậy tử khí. Có thể trước đây vị diện này vẫn là sinh cơ bừng bừng, nhưng hôm nay, cũng đã thành đáng mặt tử địa. Chí cường tồn tại, thật có thể đủ bị giết chết. Mai Lâm cũng nhìn thấy Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư cùng Quang Minh Chủ Thần, Nham Tộc hai vị thủy tổ đại chiến, chí cường tồn tại có thể vận dụng một ít quy tắc lực lượng, hầu như chính là vô địch tồn tại, mọi người cũng liền thế lực ngang nhau, làm sao có thể giết chết. Mai Lâm cũng rất tin tưởng, những thứ này di tộc hắc tinh chiến sĩ, dĩ nhiên thật có thể đủ buông xuống cường tồn tại thái thản cự nhân đều giết chết. Diễm Quang thì thở dài một tiếng nói, mạnh mẽ chí cường tồn tại cũng có thể bỏ mình. Cũng tỉ như tam thập lục đế như vậy vĩ đại tồn tại, cũng không có người chết sao. Chí cường tồn tại cường liền cường tại quy tắc lực, nhưng di tộc lực lượng, bản thân đó là trái với quy tắc. Nước đã qua chỗ thấp chảy, thủy hỏa bất dung vân. Vân, mặc dù ta có thể sử dụng hỏa diễm, sử dụng nước lực lượng, nhưng cũng đều là tuần hoàn quy tắc. Nhưng di tộc bất đồng, hắn có thể sử dụng lực lượng, làm cho nước biến thành hỏa, làm cho hỏa cũng thay đổi thành nước, hắn cũng có thể để nước đã qua chỗ cao chảy, có thể sửa dở thành hay. Nói chung, di tộc, dùng thường thức liền có thể giải thích được, lực lượng của hắn, phần lớn là không thể tưởng tượng nổi, để tưởng tượng, bởi vậy, hắn chế tạo ra vũ khí, có thể phân giải quy tắc, triệt để giết chết chí cường tồn tại, cũng không tính không được cái gì. Di tộc có thể tịch quyển toàn bộ hư vô giới, khẳng định lại ngoài lực lượng đặc biệt, đó chính là sợ hãi quy tắc lực. Đây cũng là hắn có thể cùng tam thập lục đế xuất lĩnh vô số văn minh chủng tộc đại chiến lo lắng, xem vị diện này chỉ biết. Trước đây thái thản cự nhân số lượng khẳng định còn nhiều hơn với hắc tinh chiến sĩ. Nhưng kết quả, cũng là thái thản cự nhân chết một chút cũng không có sổ, tử khí phóng lên cao, bao phủ tại toàn bộ vị diện, đến nay cũng không tản, để cự nhân tộc suy nhược đến ngày hôm nay tình trạng này. Mai Lâm đi qua một ít tư liệu, cũng có thể hiểu rõ di tộc cường hãn chỗ, bởi vậy cũng không nói gì, sử dụng huyễn thuật khu xử loài thú, chậm rãi ly khai cái này tràn đầy tử khí tổ địa. Chương 792, truyền thừa nghi thức. Tổ địa vị diện chu vi, một vị thân thể to lớn, vẫn luôn đang lặng lặng chờ đợi, đã đợi thời gian rất dài, ánh mắt của hắn nhìn tổ địa, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ căn bản là không có gì thay đổi. Bên cạnh một vị cự nhân nhẹ giọng nói rằng, Khắc Nặc Tư bệ hạ, bọn họ tiến vào tổ địa thời gian dài như vậy, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Những người khổng lồ này đều sâu sắc biết tổ địa nguy hiểm, bọn họ trước đây phái ra quá hứa mạnh mẽ bao nhiêu cự nhân vương, nhưng đều không ngoại lệ, hết thể đều chết rồi. Thậm chí ngay cả Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư, cũng bởi vì cảm nhận được bên trong gặp nguy hiểm, không có niềm tin tuyệt đối, cũng không có bước vào tổ địa, mà lần này, bởi vì có loạn thú, bởi vậy, hắn đối với mẹ lỉn chờ người gửi gắm hy vọng rất lớn. Có điều, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, đến hiện tại, vẫn chưa thấy mẹ lỉn chờ người hình bóng, hay là đúng như một ít cự nhân từng nói, bọn họ thất bại. Đi thôi. Khắc Nặc Tư cũng khẽ lắc đầu một cái, trên mặt tuy rằng không có lộ ra cái gì rõ ràng vẻ mặt, nhưng tất cả mọi người đều biết, Khắc Nặc Tư phi thường thất vọng. Liền, Khắc Nặc Tư xoay người, chính muốn rời khỏi thì, đồng nhiên, từ cái kia âm u đầy tử khí tổ địa bên trong, xuất hiện một con không gì sánh kịp khổng lồ cự thú. Loa thú. Bọn họ trở về. Loa thú xuất hiện, mang theo trên lưng nó mẹ lìn, thánh thác cùng với diễm quang chờ người, đang bị mẹ lìn dùng ảo thuật điều khiển, rời đi tổ địa, nồng nặc kia tử khí, tựa hồ cũng đang không ngừng lan lộn. Ha ha, thánh thác pháp sư, các ngươi thành công. Thái Thản cự nhân làm trước một bước, bay thẳng đến loa thú bay đi. Mặc dù hắn cái kia thân thể đã rất khổng lồ, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa nọa thú, đứng ở nọa thú trên lưng, căn bản là không tính là gì. Thánh Thác tiến lên một bước, cười nói, tuy rằng trải qua gian khổ, nhưng cuối cùng cũng coi như là không có để bệ hạ thất vọng, không biết đây chính là bệ hạ cần thiết truyền thừa máu. Thánh Thác lấy ra ở tổ cung điện nội được cái kia một giọt truyền thừa máu, giọt này truyền thừa máu. Cứ việc tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh cùng như thế, nhưng mẹ Lin cùng Thánh Thác chờ người, cũng sớm đã từng thử. Căn bản là không cách nào lợi dụng trong này sức mạnh. Đây là cự nhân tộc truyền thừa máu. Chỉ có những kia thiên tư xuất sắc, tương tự có cự nhân huyết mạch cự nhân tộc mới có thể luyện hóa giọt này truyền thừa máu. Khắc Nặc Tư tiếp nhận hộp, nhìn thấy bên trong giọt kia ân máu đỏ tươi, hai tay đều bởi vì kích động mà bắt đầu run rẩy. Hắn lúc trước liền từng chiếm được truyền thừa máu, đồng thời vẫn là dựa vào truyền thừa máu trở thành mạnh mẽ Thái Thản cự nhân, thì lại làm sao không rõ ràng, đây chính là hàng thật đúng giá truyền thừa máu. Ha ha. Đúng là truyền thừa máu, các ngươi lại thật sự làm được. Khắc Nặc Tư bắt đầu cười lớn. Đây là hắn to lớn nhất tâm nguyện, không nghĩ tới thật sự bị thánh thác, mẹ liền chờ người làm được. Hiện tại có này một giọt truyền thừa máu, như vậy cự nhân tộc, liền không cần tiếp tục phải đặt ở một mình hắn trên vai. Hắn có thể lợi dụng giọt này truyền thừa máu, chậm rãi bồi dưỡng được một vị khác Thái Thản cự nhân. Khắc Nặc Tư bệ hạ, truyền thừa máu chúng ta đã chiếm được, không biết cự nhân tộc lúc nào xuất phát. Thánh thác nhẹ giọng hỏi, đây là trước Khắc Nặc Tư đáp ứng. Một khi được truyền thừa máu, như vậy cự nhân tộc phải xuất phát đi thi pháp giả văn minh. Cùng thi pháp giả văn minh liên hợp lại. Khắc Nặc Tư nụ cười dần dần thu lại lên, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, yên tâm, ta đáp ứng sự thì sẽ không đổi ý, có điều ta cần an bài trước người, hấp thu giọt này truyền thừa máu. Medlin cùng Thánh Thác đều hiểu, đây là Khắc Nặc Tư ở chọn thiên tài. Một khi bị tuyển chọn, như vậy liền hầu như giống như là người thứ hai trí cường tồn tại. Tuy rằng một giọt truyền thừa máu không thể 100% sáng lập ra một vị Thái Thản cự nhân, nhưng cũng có rất lớn tỷ lệ thành công. Này chính là cổ lão mà mạnh mẽ văn minh, chân chính liên miên không dứt. Truyền thừa cửu viễn nguyên nhân thực sự. Dù cho cự nhân tộc liền tên đều sửa lại, thậm chí ở Khắc Nặc Tư quật khởi trước, đã từng một lần đều sắp tuyệt diệt, nhưng liền bởi vì ở tổ địa bên trong, Khắc Nặc Tư được một giọt truyền thừa máu, cự nhân tộc lập tức liền quật khởi, phát triển đến hiện tại cường thịnh mức độ. Này chính là mạnh mẽ văn minh gốc gác. Không giống thi pháp giả văn minh, dù sao quật khởi thời gian quá ngắn, thật muốn là tam đại hàm nghĩa pháp sư chết rồi, e sợ thi pháp giả văn minh ngay lập tức sẽ sa sút, tiện đà biến mất ở hư vô giới bên trong, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Chúng ta có thể chờ Khắc Nặc Tư bệ hạ an bài xong tất cả. Một lúc lâu, Thánh Thác vẫn gật đầu một cái đồng ý, không đồng ý cũng hết cách rồi, hắn không thể cưỡng cầu Khắc Nặc Tư, bất quá đối phương vượt nhưng đã đáp ứng, vậy thì nhất định sẽ đi thi pháp giả văn minh. Huống chi Thánh Thác pháp sư hiện ở bộ này hóa thân, có thể xuyên thấu qua chân thân biết hiện nay thi pháp giả văn minh tình huống, tổng thể trên vẫn tương đối bình tĩnh, nham tộc, quang minh thần hệ cùng với ạt lạn văn minh vẫn cũng không có động tĩnh, bất quá bọn hắn cũng biết, càng là bình tĩnh sau lưng, liền càng là đang ấp ủ kinh thiên động địa công kích, bởi vậy, không một chút nào có thể khinh thường, ngược lại, còn phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi nếu như muốn theo tới, vậy hãy cùng đến đây đi, ở rất xa xôi thời đại, ta cự nhân tộc thiên tài tiếp thu truyền thừa máu, thậm chí đều muốn yêu mời một ít nhân vật mạnh mẽ đến đây xem lễ. Các ngươi coi như là bị ta mời, đến đây xem lễ quý khách. Khắc Nặc Tư liếc mắt nhìn mẹ lìn chờ người, chậm rãi nói rằng. Xem lễ. Cũng được, chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút cự nhân tộc truyền thừa máu, đến tột cùng có cỡ nào thần kỳ. Truy cập. Thánh Thác Pháp Sư cười cợt, nếu có thể xem lễ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, có thể biết truyền thừa máu thần kỳ, lại có thể nắm giữ khắc nặc tứ nhất cử nhất động. Liền, Madeline điều khiển loạt thú, liền đi theo Thái Thản cự nhân khắc nặc tứ phía sau, chậm rãi hướng về Thái Thản vị diện bay đi. Nam. Thần thánh Thái Thản vị diện nội, bây giờ là tiếng người huyên náo, từng bộ khổng lồ cự nhân vương môn, từ mỗi cái vị diện bên trong chạy tới, đây là cự nhân trong tộc, duy nhất một vị Thái Thản cự nhân phát sinh mời. Bởi vì, quan hệ này đến toàn bộ cự nhân tộc. Vĩ đại Thái Thản cự nhân khắc nặc tứ bệ hạ, nên vì một vị mạnh mẽ cự nhân vương, truyền xuống cự nhân tộc truyền thừa máu, vậy thì mang ý nghĩa, cự nhân tộc hay là liền có thể sinh ra người thứ hai Thái Thản cự nhân. Đôi này, chuyện này đối với toàn bộ cự nhân tộc tới nói, xác thực là to lớn nhất chuyện, bởi vậy, chỉ cần là cự nhân vương, chỉ cần có năng lực, đều có thể ngang qua vô tận khu vực, từ nơi xa xôi chạy tới Thái Thản vị diện bên trong. Thái Thản vị diện cung điện ở ngoài trên quảng trường, nơi này quảng trường tựa hồ chuyên môn vì là như vậy trường hợp chuẩn bị, phi thường to lớn, đủ để chứa chấp được vô số cự nhân. Mà hôm nay, tụ tập toàn bộ cự nhân tộc hầu như toàn bộ cự nhân vương, cái kia khí tức mạnh mẽ, trắng trợn không kiêng dè phóng thích, tụ tập lên. Cũng là một luồng sức mạnh to lớn. Đặc biệt là những người khổng lồ này vương môn, lại còn như có như không một ít chiến đấu lên, tản mắt ra, toàn bộ bên trên quảng trường đều tràn ngập mãnh liệt ý chí chiến đấu. Không hổ là lấy chiến đấu xưng văn minh, cự nhân tộc thực sự là trời sinh chiến sĩ. Nhìn thấy những người khổng lồ này vương, Thánh Thác Pháp Sư cũng không nhịn được than thở, trời sinh chiến sĩ, đây là đối đáp cự nhân tộc tốt nhất tán thưởng, mỗi một vị cự nhân tộc đều có hài lòng chiến đấu tố chất. Cùng cự nhân tộc là địch, cũng là phi thường đáng sợ. Ngẫm lại ở tổ địa, nhìn thấy đổ nát thê lương, lúc trước di tộc như mặt trời ban trưa, bao phủ toàn bộ hư vô giới. Hầu như không có cái gì thế lực văn minh có thể chống đối chống lại. Nhưng vẫn như cũ phái ra mấy tên mạnh mẽ hắc tinh chiến sĩ, cùng với vô số khôi lỗi, trước đi đối phó Thái Thản cự nhân, đủ thấy lúc trước cự nhân tộc mạnh mẽ. Dù sao, không phải cái gì văn minh đều có thể kinh động di tộc phái hắc tinh chiến sĩ đi vào. Vâng! Rất nhanh, cung điện cửa lớn mở ra. Từ bên trong đi ra một vị hầu như là hết thể cự nhân bên trong cao lớn nhất, đó là Thái Thản cự nhân. Cự nhân tộc là trời sinh chiến đấu chủng tộc, ý chí chiến đấu. Hầu như đã ghi dấu ấn vào dòng máu của bọn họ ở trong. Hơn nữa, cân nhắc một vị cự nhân có hay không mạnh mẽ, tối trực quan chính là thân cao. Càng là cao to cự nhân, như vậy không nghi ngờ chút nào, liền càng là mạnh mẽ. Toàn bộ cự nhân tộc, hiện tại chỉ có một vị Thái Thản cự nhân, như vậy không nghi ngờ chút nào. Thái Thản cự nhân khắc nặc tứ chính là cường đại nhất, hắn cùng phía dưới trên quảng trường những người khổng lồ kia vương so ra, thực sự là cao to đến quá nhiều quá nhiều. Chư vị, ngày hôm nay là chúng ta cự nhân tộc quan trọng nhất tháng ngày, bởi vì, ta muốn tuần hoàn tối nghi thức cổ xưa, chúng ta cự nhân tộc tổ tiên, lưu lại truyền thừa máu, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, truyền thừa máu không thể bị tìm tới. Mà hôm nay, ta tìm tới một giọt truyền thừa máu, dựa vào giọt này truyền thừa máu, ta phải hoàn thành cự nhân tộc cổ lão nghi thức, đem truyền thừa máu ban tặng ta cự nhân trong tộc, ưu tú nhất, đồng thời cũng là mạnh mẽ nhất cự nhân vương, Mông Lôi cự nhân vương. Nhắc tới Mông Lôi, phía dưới đông đảo cự nhân vương cũng ngay lập tức sẽ hoan hô lên, hiển nhiên, Mông Lôi ở cự nhân trong tộc cũng là có rất lớn uy tín. Ầm. Từ phía dưới bên trong quảng trường, ngay lập tức sẽ nhảy lên một vị cao to khôi ngô cự nhân vương, vị này cự nhân vương so với khắc nặc tứ, tự nhiên là tương đương thấp bé, nhưng đối lập trên quảng trường cái khác cự nhân vương, nhưng có muốn cao hơn rất nhiều. Cự nhân tộc thực lực, đều phản ứng ở cái trên đầu, bởi vậy, một chút liền có thể thấy được, cái này Mông Lôi cự nhân vương. Chỉ sợ là ở cự nhân trong tộc, chỉ đứng sau khắc nặc tứ cự nhân. Thì tương đương với thi pháp giả văn minh, áo cổ tứ trong thành phất uy nhị quân vương như thế, chỉ đứng sau tam đại hàm nghĩa pháp sư. Có điều, nếu là không có truyền thừa máu, Mông Lôi cự nhân vương, cũng là dừng lại ở này, trở thành Thái Thản cự nhân, không đơn giản như vậy, có điều hiện tại có giọt này truyền thừa máu, liền không giống nhau. Khắc nặc tứ ánh mắt cũng chăm chú vào Mông Lôi trên người, truyền thừa máu cũng không cần cái gì thiên phú ưu tú cự nhân, bởi vì ở cự nhân tộc không có cái gì thiên phú, thực lực mạnh mẽ, kỳ thực liền phản ứng ở huyết mạch trên. Huyết mạch càng là mạnh mẽ, như vậy cuối cùng liền có thể trưởng thành đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ, có lẽ có ít cự nhân có thể bất ngờ, đánh vỡ ràng buộc, nhưng này loại cự nhân so với so sánh ít ỏi. Bởi vậy, khắc nặc tứ lựa chọn tối biện pháp ổn thỏa, trực tiếp tuyển chọn Mông Lôi, vị này công nhận cự nhân trong tộc chỉ đứng sau hắn mạnh mẽ cự nhân vương, tới đón được này một giọt quý giá truyền thừa máu. Mông Lôi, ngươi có nhớ tổ tiên chi thể? đang tiếp thu truyền thừa máu trước, còn phải có liên tiếp nghi thức, những này nghi thức là phi thường cổ lão, Khắc Nặc Tư cũng xưa nay đều chưa từng làm, bởi vậy, ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất hoàn thành những này cổ lão mà phiền phức nghi thức, có điều nhưng không có bất kỳ một điểm thiếu kiên nhẫn cảm giác, hắn liền phảng phất chìm đắm ở một loại kỳ lạ, phi thường thần thánh bầu không khí ở trong. Tổ tiên chi thể, vĩnh viễn không muốn nhu nhược, thủ hộ tộc nhân, thủ hộ văn minh, chúng ta vĩnh viễn là mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Mông Lôi trầm giọng đem tổ tiên chi thể nói ra, nhất thời, một luồng càng thêm mãnh liệt chiến ý, phóng lên trời, để mẹ lìn cùng thánh thác đều sắc mặt khẽ thay đổi. Tựa hồ, loại này xem ra phi thường phiền phức cổ lão nghi thức, có cấp độ sâu hàm nghĩa, cũng không phải tác dụng gì đều không có, hay là, có thể tăng cường luyện hóa truyền thừa máu cơ hội. Mẹ lìn sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia nghi thức, hắn biết, đây là một cơ hội ngàn năm một thở, tiếp thu truyền thừa máu, cái kia liền hầu như là biểu thị trở thành trí cường tồn tại quá trình. Bởi vậy, bất kể là mẹ lìn vẫn là Diễm Quang, đều nhìn chòng chọc vào Khắc Nặc Tư cùng Mông Lôi, đối với bọn hắn ngày sau hòa vào quy tắc, trở thành trí cường tồn tại cũng có giúp đỡ rất lớn. Khắc Nặc Tư vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn thấy Mông Lôi nói ra tổ tiên chi thế sau, vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói, truyền thừa máu, chính là lúc trước một vị thái thẳng cự nhân tổ tiên, toàn thân tinh túy, mục đích chính là vì có thể truyền thừa cho hậu nhân. Bởi vậy, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Càng là chỉ có một cơ hội, ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Nhắc nhở qua đi, Khắc Nặc Tư liền đem hộp lấy ra, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời, cái kia cố mạnh mẽ uy thế, liền tán phát ra, đối đáp mẹ liền chờ người mà nói, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là uy thế, nhưng đối với những người khổng lồ này vương mà nói, cái kia nhưng là cực kỳ thân thiết, cùng với huyết mạch trên áp chế. Đây là chỉ có thái thản cự người mới có thể đủ làm được, không nghi ngờ chút nào, này xác thực là một giọt thái thản cự nhân lưu lại truyền thừa máu. Khắc Nặc Tư bàn tay lớn vồ một cái, đem giọt kia truyền thừa máu bắt được trong tay, sau đó Mông Lôi liền nhắm hai mắt lại, mặc cho Khắc Nặc Tư đem giọt này truyền thừa máu đặt ở trên trán. Rất nhanh, truyền thừa máu ở Mông Lôi trên trán liền từ từ một chút dung nhập vào Mông Lôi cái trán nội, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ Mông Lôi trên người tán phát ra, tựa hồ liền Mông Lôi đều không khống chế được, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng đang điên cuồng chạy trồm. Hống. Tựa hồ không chịu nổi loại áp lực này, Mông Lôi giống to lên. Liền ngay cả Khắc Nặc Tư vào lúc này đều đứng xa xa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mông Lôi, chính như hắn từng nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, nhưng cũng vẹn vẹn là một cơ hội thôi, chớp mắt là qua. Rất nhanh, Mông Lôi trên đỉnh đầu, xuất hiện một to lớn vòng xoáy, mơ hồ có một luồng sức mạnh to lớn đang ấp ủ. Sức mạnh quy tắc. Thanh Thác ngẩng đầu liếc mắt một cái giữa bầu trời kia vòng xoáy, hắn rõ ràng cảm nhận được đó là mạnh mẽ sức mạnh quy tắc, vào lúc này xuất hiện. Rõ ràng là bởi vì Mông Lôi đã ở thử nghiệm hòa vào quy tắc chi bên trong. Giang giác. Hòa vào quy tắc, hay là cái khác cự nhân cũng không biết, dù cho là mẹ lỉn, cũng không biết, chỉ có Diễm Quang cùng với Thánh Thác, Khắc Nặc Tư, mới có thể cảm nhận được sức mạnh quy tắc. Nhưng Mông Lôi cái kia không ngừng tăng cao thân thể, nhưng là rõ ràng, phi thường hấp dẫn nhãn cầu, bởi vì mỗi cách một quãng thời gian rất ngắn, bởi vì truyền thừa máu ẩn chứa sức mạnh to lớn, Mông Lôi thân thể sẽ tăng vọt, hầu như là đuổi sát Khắc Nặc Tư. Trên bầu trời sức mạnh quy tắc càng ngày càng dày đặc, uy thế càng ngày càng mạnh, đợi được Mông Lôi giải đến Khắc Nặc Tư 1/3 thời điểm, liền ngừng lại. Vào lúc này, Mông Lôi cũng ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời đoàn kia vòng xoáy. Thời khắc quan trọng nhất, có thể hay không hoàn toàn luyện hóa truyền thừa máu, hòa vào quy tắc, trở thành cự nhân tộc người thứ 2 thái thản cự nhân, thì ở lần hành động này. Thánh Thác vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, đây là cự nhân vương Mông Lôi, thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải thành công. Khắc Nặc Tư cũng nhìn chòng chọc vào Mông Lôi, hắn biết này một giọt truyền thừa máu có cỡ nào hiếm thấy, có trọng yếu bao nhiêu, vào lúc này cự nhân tộc có thể không chịu nổi thất bại. Tổ tiên chi thể, ý chí của ta là chiến đấu, bất luận lúc nào đều sẽ chiến đấu đến cùng. Mông tiếng sấm có vẻ rất trầm thấp, nhưng ý chí lực nhưng cực kỳ kiên định, trùng thiên chiến ý hầu như dung nhập vào đoàn kia to lớn vòng xoáy bên trong. Vào lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Mông Lôi chính mình, truyền thừa máu có thể giúp Mông Lôi rút ngắn tích lũy thời gian. Cùng với đột phá ràng buộc, có thể xúc động quy tắc. Nhưng có thể không hòa vào quy tắc, cuối cùng vẫn phải là dựa vào Mông Lôi. Vào lúc này, ai cũng không xen tay vào được. Chương 793, lớn mật kế hoạch. Ý chí, mạnh mẽ ý chí, liền mẹ lìn cũng cảm giác được khủng bố ý chí. Có như vậy ý chí, mặc dù mẹ lìn ảo thuật lại mạnh hơn 10 lần, hoặc là coi như là ngưng tụ huyễn thế giới, cũng không cách nào đối đáp Mông Lôi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nay cố khủng bố chiến ý, phóng lên trời. Hầu như dung nhập vào quy tắc bên trong, này chính là Mông Lôi đặc điểm, hắn chấm dứt cường ý chí, hòa vào quy tắc, một khi thành công, như vậy hắn là sẽ trở thành cự nhân tộc người thứ hai Thái Thản cự nhân. Hòa vào quy tắc. Nguyên lai còn có thể dùng ý chí hòa tan vào. Madeline thấp giọng lẩm bẩm, trước hắn vẫn đối với trí cường tồn tại kiến thức nửa đời, căn bản liền không biết nên làm sao hòa vào quy tắc, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ ý chí có tác dụng mang tính chất quyết định. Thánh thác pháp sư nhưng lắc đầu nói, Madeline, hòa vào quy tắc có rất nhiều biện pháp, dùng ý chí hòa vào, hay là mông lôi biện pháp, hay là toàn bộ cự nhân tộc lưu lại biện pháp, cũng không thích hợp mỗi người. Tỷ như chúng ta thi pháp giả, chúng ta là lợi dụng năm đạo mạnh nhất pháp tắc, đem năm đạo mạnh nhất pháp tắc, mạnh mẽ dung nhập vào sức mạnh quy tắc ở trong. Đến vào lúc ấy, mỗi một đạo lực lượng pháp tắc, đều sẽ mang theo quần quận sức mạnh quy tắc, uy lực vô cùng. Diễm Quang cũng nói, không sai, hòa vào quy tắc biện pháp rất nhiều, không giống nhau. Nhớ tới lúc trước Diễm Đế Đại Nhân liền đã từng đối đáp ba người chúng ta đã nói, ngày sau ba người chúng ta nếu là có cơ hội hòa vào quy tắc, nhất định phải đem một tia hỏa diễm hạt nhân, hòa vào quy tắc, một khi hòa vào, chúng ta liền rất khó giết chết, dù cho có một tia hỏa diễm, chúng ta đều có thể một lần nữa phục sinh. Madeline tâm trạng rất là chấn động, không nghĩ tới hòa vào quy tắc thủ đoạn nhiều như vậy, hơn nữa hòa vào thủ đoạn không giống, như vậy trở thành trí cường tồn tại sao? Trí cường thủ đoạn cũng bất tận tương đồng, thậm chí còn ảnh hưởng đến thực lực đó. Thì như mông lôi lấy chiến y hòa vào quy tắc. Đây là trời sinh chiến sĩ, một khi thành công, như vậy hắn chiến đấu với nhau, là tương đối đáng sợ, thậm chí muốn so với thánh thác, tắc tây hàm nghĩa pháp sư đều mạnh hơn. Này chính là khác nhau. Ta nếu là muốn hòa vào quy tắc, vừa lấy cái gì dạng biện pháp hòa vào. Madeline trong đầu né qua ý niệm như vậy. Ngươi không cần hòa vào quy tắc, bởi vì đó là đối với ngươi ràng buộc, mục tiêu của chúng ta. Là muốn vượt qua trí cường, nghịch chuyển quy tắc, trở thành áo luân ba như vậy vĩ đại vĩ độ thế giới người lữ hành. Ở Madeline trong đầu, đế tháp tư âm thanh hưởng lên. Madeline hơi kinh hãi, có điều sau đó liền nở nụ cười, hắn biết đế tháp tư ý tứ. Lúc trước từ khi nghe xong áo luân ba sau, Madeline liền biết, hòa vào quy tắc trở thành trí cường tồn tại, hay là có thể khiến thực lực được tăng lên trên diện rộng. Nhưng có được thì có mất, hòa vào quy tắc cũng tương đương với chịu đến quy tắc ràng buộc. Lại nghĩ nghịch chuyển quy tắc, vượt qua trí cường, trở thành áo luân ba như vậy vĩ đại tồn tại, liền phi thường khó khăn. Lúc trước áo luân ba cũng là chuyên môn nhắc nhở quá Madeline, đế tháp tư cũng đem vững vàng ghi vào trong lòng, Madeline biết. Đế tháp tư hy vọng Madeline có thể lấy lực lượng tinh thần nghịch chuyển quy tắc, do hư hóa thực, như vậy hắn là có thể một lần nữa phục sinh. Bởi vậy, đế tháp tư nhưng không hy vọng Madeline hòa vào quy tắc, chịu đến quy tắc ràng buộc. Và anh, theo giữa bầu trời đoàn kia quy tắc đám mây, không ngừng lan lộn, sau đó, một trận to lớn tiếng nổ vang rền, nồng nặc sức mạnh quy tắc trong nháy mắt hướng về mông lôi vọt tới, đồng thời đem bao bọc lại. Thật dài trường. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn mông lôi. Không ngừng điên cuồng trưởng biện pháp hay, thân thể càng ngày càng cao lớn, nguyên bản ở cao lớn nhất khắc nặc tư trước, có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng hiện tại, nhưng đuổi sát khắc nặc tư. Có điều khắc nặc tư nhưng không có cảm giác đến uy hiếp, ngược lại là cực kỳ kinh hỉ, âm thanh đều có chút run rẩy, thành công, rốt cục thành công, truyền thừa máu, đây là tổ tiên ở phù hộ ta cự nhân tộc. Mông lôi thân thể, cuối cùng đạt đến cùng khắc nặc tư gần như cao, hình thể xem ra nhưng phải càng thêm cường tráng. Hơn nữa trên người thời khắc đều tỏa ra một luồng càng sắc bén hơn khí tức, đây là thuộc về chiến đấu khí tức, lấy ý chí chiến đấu hòa vào quy tắc, mông lôi thực lực, cũng sẽ phi thường mạnh mẽ. Một vị trí cường tồn tại liền nhẹ như vậy dịch sinh ra, truyền thừa máu, cũng thật là thần kỳ a. Madeline hơi xúc động, một vị cao cao tại thượng, hầu như có thể chống đỡ một văn minh hưng thịnh vĩ đại tồn tại, lại liền như thế đơn giản liền sinh ra. Này chính là mạnh mẽ văn minh gốc gác. Thanh thắc trong giọng nói cũng có chút ước ao. Thì pháp giả văn minh sẽ không có như vậy thâm hậu gốc gác, một giọt truyền thừa máu, không biết bớt đi mông nhiều hơn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, nếu là không có này một giọt truyền thừa máu, không có như vậy thời cơ, như vậy mông lôi, thậm chí căn bản là không thể đạt đến hòa vào quy tắc mức độ, chớ nói chi là trở thành Thái Thản cự nhân. May là, người khổng lồ này tộc truyền thừa máu, tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại này một giọt, hay là còn có, nhưng hiện tại đã không tìm được, cự nhân tộc thực lực mặc dù tăng cường, cũng không tính là gì. Húng chi, thi pháp giả văn minh hoàn toàn không cần lo lắng, có 8 đại thần hệ tạo thành thần linh liên minh hoành ở chính giữa, cái kia chính là tấm bình phong thiên nhiên. Lần này quan sát mông lôi, trở thành Thái Thản cự nhân, ta là thu hoạch rất nhiều, hướng về rất trọng yếu. Diễm Quang đống nhiên đứng dậy, hướng về mông lôi cùng với khắc nặc tư hơi thi lễ một cái, đây là cảm tạ bọn họ để hắn đến đây xem lễ. Ha ha, mông lôi, vị này chính là Diễm Quang, cũng là đến hòa vào quy tắc biên giới. Cùng bọn họ đồng thời chính là thi pháp giả văn minh Madeline pháp sư cùng thánh thác pháp sư. Lần này ngươi có thể có được truyền thừa máu, hay là bọn hắn tiến vào tổ địa, thiên tân vạn khổ mới được. Khắc Nặc Tư đơn giản đem Mẹt Lìn chờ người giới thiệu một lần, Mông Lôi thế mới biết, nguyên lai giọt này chuyển thừa máu đến chính là như thế không dễ dàng, là Mẹt Lìn chờ người dựa vào loài thú, mới cuối cùng được đến. Nghĩ tới đây, Mông Lôi cũng giọng ồm ồm nói rằng, mấy vị khổ cực chiếm được truyền thừa máu, để ta có cơ hội trở thành thái thản cự nhân, ngày sau có chuyện gì, đủ khả năng, có thể trực tiếp đến cự nhân tộc tìm ta. Truyền thừa máu tuy rằng chỉ là một việc giao dịch, nhưng có thể giao hảo Mông Lôi, Mẹ Lìn mấy người cũng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Được rồi, Mông Lôi, đi theo ta, ta có chuyện quan trọng, cần cho ngươi thông báo một chút. Khắc Nặc Tư vung tay lên, để trên quảng trường đông đảo cự nhân vương đô rời đi. Hiện tại là muốn nên chuẩn bị đàm luận một hồi cùng thi pháp giả liên minh chuyện. Sau đó, mấy người đi tới bên trong cung điện, Khắc Nặc Tư xuất mở miệng trước nói rằng, chư vị, hiện tại ta cự nhân tộc đã sinh ra người thứ hai thái thản cự nhân, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Có điều, coi như là ta mang theo cự nhân tộc đi vào cùng thi pháp giả văn minh liên hợp, chỉ sợ tác dụng thực tế cũng không lớn, lẽ nào các ngươi chắc chắn giết chết bất kỳ một tên trí cường tồn tại. Giết chết trí cường tồn tại. Mặc dù có bệ hạ ra tay, cũng rất khó. Thánh Thác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết hiện tại thi pháp giả văn minh cùng nham tộc, quang minh thần hệ đại chiến khó khăn chỗ, cái kia chính là không cách nào giết chết bất kỳ một vị trí cường tồn tại, đây là tai họa ngầm lớn nhất. Có điều, bị bức ép đến một bước này, coi như không giết chết, cũng chỉ có thể đại chiến, tam đại hàm nghĩa pháp sư nguyên bản trong kế hoạch kết quả tốt nhất chính là, lấy đại thế áp chế quang minh thần hệ cùng nham tộc, để bọn họ lui về, sau đó nặng hơn sang ạt lạn văn minh, một lần nữa phong ấn ạt lạn vị diện. Này chính là tốt nhất kết cục, còn triệt để tiêu diệt nham tộc hoặc là quang minh thần hệ, cái kia hầu như là không thể, mặc dù tam đại hàm nghĩa pháp sư vây công một vị trí cường tồn tại, cũng rất khó giết chết đối phương. Không sai, vẹn vẹn chỉ thêm vào ta, đó là đương nhiên rất khó, có điều nếu là hơn nữa dược tộc, thụ tộc trí cường tồn tại đây. Thậm chí, còn có một vị ta ở những nơi khác kết bạn bạn tốt, cũng là một vị mạnh mẽ trí cường tồn tại. Không biết bảy vị trí cường tồn tại, có cơ hội hay không giết chết trí cường tồn tại. Khắc Nặc Tư trong mắt, cũng né qua một tia lệ mang. Bảy vị trí cường tồn tại. Thánh Thác giật nảy cả mình, nếu như thật sự có bảy vị trí cường tồn tại, cái kia đã không phải đơn giản ưu thế, vốn là mang tính áp đảo, trực tiếp có thể nghiền ép nham tộc cùng quang minh thần hệ cùng với ạt lạn văn minh. Huống chi, nếu là tính cả loài thú, vậy cũng có thể xương tụng là tám vị trí cường tồn tại, thực sự là một luồng thế lực đáng sợ, đều sắp đuổi tới thần linh liên minh. Có điều, Khắc Nặc Tư tích cực như vậy, tựa hồ có gì đó không đúng. Phảng phất nhìn ra Thánh Thác pháp sư lo âu và nghi hoặc, Khắc Nặc Tư chậm rãi nói rằng, nham tộc vốn là không phải sinh mệnh chủng tộc, nếu là tiếp tục mở rộng, hội nghiêm trọng đến chúng ta, đặc biệt là nham tộc còn cùng thần linh liên minh liên hợp, cái kia càng là uy hiếp nghiêm trọng. Còn quang minh thần hệ, vậy cũng là thần linh liên minh tám đại thần hệ một trong, lần này có thể giết quang minh thần chủ tự nhiên được, thì tương đương với suy yếu thần linh liên minh, dù sao, có như vậy một quái vật khổng lồ ở bên người. Tương tin các ngươi thi pháp giả văn minh cùng chúng ta cự nhân tộc như thế, cũng đều sẽ không an tâm. Nếu là giết không được, vậy cũng không tính là gì, quang minh thần hệ cũng không cách nào thuyết phục cái khác bảy đại thần hệ đồng thời động thủ, uy hiếp không được chúng ta. Thánh Thác pháp sư chăm chú nhìn chằm chằm Khắc Nặc Tư, nguyên lai cự nhân tộc cũng là ở lo lắng nham tộc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nham tộc, vậy còn không tính là gì, nhưng lại thiên nham tộc cùng quang minh thần hệ, cũng chính là cùng thần linh liên minh có quan hệ, vậy coi như lập tức để cự nhân tộc sốt sáng lên. Bởi vậy, mượn lần này cùng thi pháp giả văn minh liên hợp cơ hội, Khắc Nặc Tư liền dự định triệt để tiêu diệt nham tộc, thậm chí còn dự định tiêu diệt quang minh thần hệ, suy yếu thậm chí liên minh thế lực. Thánh Thác pháp sư trong lòng nhanh chóng né qua vô số ý nghĩ, Khắc Nặc Tư lớn mật kế hoạch cũng không phải là không có khả năng thực hiện, nếu như thật có thể mời được mặt khác ba vị trí cường tồn tại, như vậy thi pháp giả văn minh khả năng sẽ mãi mãi giải trừ uy hiếp, mà không chỉ là tạm thời đẩy lùi. Ha ha, nếu bệ hạ có như vậy hùng tâm, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, chỉ là, dược tộc cùng thụ tộc sẽ đồng ý sao? Khắc Nặc Tư tựa hồ hào không lo lắng dược tộc cùng thụ tộc, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta đã phái người đi mời hai vị trí cường tồn tại, bọn họ trước liền cùng ta có một ít câu thông. Ha ha, chúng ta tam tộc có thể không giống các ngươi thi pháp giả văn minh như vậy cao ngạo, chúng ta tam tộc là lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau, có hành động gì đều là đồng thời. Có điều, ta cái kia một vị bạn tốt, chỉ sợ cũng cho chúng ta cùng đi mời. Khắc Nặc Tư đối với hắn kết bạn một vị trí cường bạn tốt, tựa hồ rất coi trọng, cần muốn đích thân đi mời, Mẹ Lìn cùng Thánh Thác hơi liếc mắt nhìn nhau, cũng đều gật gật đầu đồng ý. Nếu như có thể mời được một vị trí cường tồn tại, đi một chuyến căn bản là không tính là gì. Vẫn bạo phát, có thể cầu một tấm vé tháng hay không? Chương 794, trọng lực từ trường. Sau đó, Khắc Nặc Tư rồi hướng Ngông Lôi làm một phen sắp xếp, có hắn tọa chấn ở cự nhân tộc, hắn cũng rất yên tâm. Đi thôi, ta người bạn tốt kia nơi ở có thể khó tìm. Khắc Nặc Tư trực tiếp bay đến nọa thú trên lưng. Madeline chỉ có thể triển khai lực lượng tinh thần, điều khiển nọa thú, dựa theo Khắc Nặc Tư chỉ phương hướng chậm rãi bay đi, lấy nọa thú S.U.G.U, rất nhanh sẽ rời đi cự nhân tộc phạm vi thế lực, tiến vào đen kịt một màu hư vô giới bên trong, có điều hư vô giới đen kịt, đối đáp Madeline chờ người đến nói, cũng không tính được cái gì. Nhưng càng là đi về phía trước, bọn họ cũng cảm giác được tựa hồ cũng có chút không thấy rõ trước mắt đường. Thánh Thác Pháp Sư hơi kinh hãi nói, đây là đến gần rồi hắc ám khu vực. Hắc ám khu vực, một khá là xa lạ danh tử, có điều mẹt lìn nhưng mơ hồ nhớ tới, lúc trước Thánh Thác Hàm Nghĩa Chi Thành cùng nham tộc đơn độc đại chiến thời điểm, liền đã từng nhắc qua hắc ám khu vực. Cái gọi là hắc ám khu vực, chính là một vùng tăm tối, rộng lớn vô biên, bất kỳ lực lượng tinh thần, sức cảm ứng chờ chút, mặc kệ thủ đoạn gì, một khi tiến vào hắc ám khu vực, như vậy sẽ triệt để lạc lối phương hướng, không ai có thể ở hắc ám khu vực bên trong phiêu bạt, dù cho là trí cường tồn tại cũng không thể. Bởi vì ở hắc ám khu vực bên trong, không cảm giác được bất kỳ sức mạnh quy tắc. Xét thấy hắc ám khu vực đáng sợ như thế, hầu như là không thể vượt qua bình phong, bởi vậy, hắc ám khu vực liền hầu như trở thành hư vô giới thiên nhiên biên cảnh, chỉ cần đụng tới hắc ám khu vực, cái kia liền nói rõ, ở nào đó một phương hướng, bọn họ đã đi tới hư vô giới biên cảnh, đi lên trước nữa, nhưng dù là mênh mông vô biên, phi thường đáng sợ hắc ám khu vực. Nham tộc dựa lưng hắc ám khu vực, chỉ có thể hướng về thi pháp giả văn minh phương hướng phát triển. Madeline giờ khắc này, có càng sâu lĩnh hội. Bởi vì hiện tại còn không chân chính đạt đến hắc ám khu vực. Cũng làm cho hắn cảm giác được tựa hồ có hơi khó có thể nhìn rõ ràng con đường phía trước. Huống chi là chân chính hắc ám khu vực. Chẳng trách nham tộc, mặc dù là nghĩ tất cả biện pháp, cũng muốn trắng trận hướng ra phía ngoài mở rộng. Bởi vì tới gần hắc ám khu vực vị trí, căn bản là khó có thể sinh tồn, chớ nói chi là phát triển lớn mạnh văn minh. Có người nào lại tới gần hắc ám khu vực? Madeline cùng Thánh Thác chờ người, trong lòng nghi hoặc không thôi, bình thường tới gần hắc ám khu vực. Không ai sẽ chọn ở đây, mặc dù là vĩ đại trí cường tồn tại cũng sẽ không chuyên môn lựa chọn hắc ám khu vực. Khắc Nặc Tư nhưng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta người bạn thân này, tình huống có chút đặc thù, các ngươi một lúc đi tới liền biết. Khắc Nặc Tư hiện tại còn không muốn nhiều lời, chỉ là ở mặt trước chỉ đường, Madeline cũng không có suy nghĩ nhiều, điều khiển nọa thú một đường đi vào. Đồng thời còn vừa quan sát càng ngày càng gần hắc ám khu vực. Mảnh này hắc ám khu vực, xem ra liền như cùng một mảnh tấm màn đen giống như vậy, tỏa ra sâu thẳm khí tức. Ai cũng không biết nó đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn, cũng không biết ở bóng tối vô tận khu vực bên trong. Là còn có hay không một cái khác cùng hư vô giới như thế thế giới. Đối với hắc ám khu vực, lúc trước Áo Luân Ba cũng không có nói tới quá, không biết có phải là mỗi một cái vĩ độ thế giới đều là như vậy, Madeline cũng không thể nào biết được. Madeline chờ người dọc theo hắc ám khu vực biên giới, chậm rãi đi tới, rốt cục, bọn họ nhìn thấy ở mặt trước, lại có đầy đủ 9 cái vị diện, có điều này 9 cái vị diện nhưng cực kỳ quái lạ, 8 cái vị diện làm thành một vòng, mà ở chính giữa vị diện, khổng lồ nhất, vương vàng ở chính giữa. Được rồi, ta người bạn tốt kia ngay ở chính giữa vị diện trên, chúng ta đi. Khắc Nặc Tư trên mặt cũng nở một nụ cười, có điều Thánh Thác vẻ mặt lại hết sức nghiêm nghị, hắn hầu như liếc mắt nhìn, liền nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Này cũng không phải thiên nhiên hình thành vị diện, mà là dùng sức mạnh quy tắc, chậm rãi sáng lập ra. Madeline trong lòng cả kinh, nghẹn giọng hỏi, nói cách khác, này 9 cái vị diện, đều tương đương với Hàm Nghĩa Chi Thành. Đúng vậy, mỗi một cái đều không kém Hàm Nghĩa Chi Thành. Nghe được Thánh Thác khẳng định trả lời, liền trầm mặc lên, đối đáp vị này Khắc Nặc Tư thần bí bạn tốt, cũng có chút cảnh giác, tuy rằng trí cường tồn tại, có thể sáng lập vị diện, nhưng sáng lập 1-2 vị diện, hầu như đã là cực hạn, mà hình ảnh trước mắt. Nhưng có đầy đủ 9 cái vị diện, hơn nữa mỗi một hàng đơn vị diện, đều không thể so tam đại Hàm Nghĩa Chi Thành thua kém. Đi thôi, bất kể là ai, thực lực càng mạnh đối với chúng ta càng có trợ giúp. Đối đáp cái này thần bí trí cường tồn tại, Thánh Thác hiện tại cũng là tràn ngập tò mò, chỉ cần thực lực đó càng mạnh, như vậy lôi kéo đến thi pháp giả văn minh sau, trợ giúp lại càng lớn, đây là một chuyện tốt. Madeline cũng gật gật đầu, cấp tốc điều khiển nọa thú, đi theo Khắc Nặc Tư phía sau. Vâng! Vừa bước vào đến 9 cái vị diện bên trong, nhất thời, thì có một luồng cảm giác nặng nề, phảng phất có một luồng cực cường trọng lực, mạnh mẽ đặt ở tất cả mọi người trên người, liền ngay cả nọa thú thân thể, đều hơi chấn động một cái, rõ ràng có từ Madeline ảo thuật bên trong dấu hiệu thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Madeline cùng Thánh Thác sắc mặt đều kinh hãi, nhìn phía trước Khắc Nặc Tư. Mà Khắc Nặc Tư nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ, lắc đầu nói, lại là những này trọng lực từ trường, chư vị, ta người bạn thân này gọi là La Mỗ. hắn vẫn ẩn nút ở đây, đang nghiên cứu một ít vật kỳ quái, loại này là trọng lực từ trường, liền trí cường tồn tại đều hội chịu ảnh hưởng, có điều La Mỗ cũng không có gia tăng nơi này trọng lực từ trường, chúng ta còn có thể chịu đựng ở đi thôi, nhất định phải theo sát ta, bằng không sẽ sinh ra một ít biến cố. Nghe được Khắc Nặc Tư giải thích, nhưng không cách nào tiêu trừ mẹ lỉn cùng thánh thắc trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T không đúng, loại này trọng lực từ trường, ta thật giống từng thấy. Hẳn là di tộc thủ đoạn. Không sai, ta nghĩ lên, đây là di tộc thủ đoạn. Lúc trước Diễm Đế Đại Nhân mang theo chúng ta công hãm một tòa di tộc khống chế vị diện thì, vô số mạnh mẽ văn minh, liền chịu đến loại này trọng lực từ trường công kích, thực sự phi thường đáng sợ, trọng lực giáng lâm. Phàm là không có sức mạnh quy tắc bảo vệ người, đều bị trong nháy mắt ép tới nát tan. Diễm Quang sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ đối với này trọng lực từ trường hết sức kiên kỵ. Di tộc nhiều thủ đoạn, mà khi sơ đại chiến, cứ việc 36 đế xuất lĩnh vô số văn minh chủng tộc, nhưng trên thực tế, ngoại trừ hòa vào quy tắc trí cường tồn tại mà ở ngoài, những người khác căn bản cũng không có cái gì trợ giúp. Di tộc liền chỉ dựa vào như vậy trọng lực từ trường, hầu như liền có thể nghiền ép tất cả không phải trí cường tồn tại. Di tộc vị diện, hầu như mỗi cái vị diện trên đều bố trí mạnh mẽ trọng lực từ trường, bởi vậy, mỗi khi chuẩn bị cống hiến di tộc vị diện thì, đều sẽ do mạnh mẽ trí cường tồn tại, đi đầu một bước đem di tộc vị diện nội trọng lực từ trường phá hủy đi, những người khác mới có thể đi vào. Trọng lực từ trường. Nói như vậy, nay trọng lực từ trường cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Madeline trầm giọng hỏi. Diễm Quang gật đầu một cái nói, nên không phải trạng thái mạnh nhất trọng lực từ trường, chỉ cần một phát động. Ngoại trừ nọa thú cùng với Khắc Nặc Tư mà ở ngoài, dù cho là ta, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép tới nát tan. Madeline nhìn chung quanh, đầy đủ 8 cái vị diện, hầu như đem một mảnh hư vô giới phong tỏa ngăn cản, ở này trung gian hết thảy khu vực, đều đầy dây khủng bố trọng lực từ trường. Muốn nhớ lúc đầu chiến trường, di tộc mỗi một hàng đơn vị diện đều là bố trí như thế, 36 đế xuất lĩnh đông đảo văn minh, đó là cỡ nào gian nan. Mặc dù muốn cống hiến một vị diện, đều là thiên nan và nan, cần trả giá đánh đổi nặng nề. Cứ việc Madeline hiện tại đã biết rất nhiều liên quan với di tộc sự, hắc tinh khải giáp, khôi lỗi, chiến hạm chờ chút, nhưng xem tới đây trọng lực từ trường, Madeline lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, di tộc có thể được gọi là hạo kiếp khủng bố thủ đoạn. Nơi này khắp nơi đều bố trí cường điệu lực từ trường, Khắc Nặc Tư trong miệng La Mỗ, làm sao hội có di tộc mới có trọng lực từ trường? Lẽ nào cùng di tộc có quan hệ gì? Madeline chờ trong lòng người lại lần nữa sản sinh nghi hoặc, Khắc Nặc Tư vẫn nhắc tới. Vị này thần bí trí cường tồn tại có chút đặc thù, vẫn cũng không có hướng về Madeline chờ người cẩn thận giới thiệu quá. Có điều vừa nhưng đã đến rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo Khắc Nặc Tư phía sau, đi gặp một lần vị này thần bí trí cường tồn tại, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì. Chương 795, La Mỗ. Loa thú thân thể rất khổng lồ, tương ứng, nó thừa nhận trọng lực từ trường áp bức cũng là to lớn nhất, bởi vậy, liền ngay cả tốc độ cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Madeline thời khắc đều ở chú ý chu vi biến hóa, đợi được bọn họ sắp tiếp cận ở chính giữa cái kia khổng lồ vị diện sau, Madeline phát hiện, trọng lực từ trường tựa hồ càng thêm cường lớn. Khắc Nặc Tư không quan tâm chút nào, sau đó chợt dầm chân, nhất thời, toàn bộ hư vô giới tựa hồ cũng đang chấn động, cũng bao quát những này vị diện, hắn ở này giẫm một cái, đã vận dụng sức mạnh quy tắc. Theo vị diện chấn động, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, cái kia ở chính giữa khổng lồ vị diện bầu trời, mơ hồ hiện ra một tấm giàn mua khuôn mặt. Trên đầu vẫn dài ra một chiếc sừng, cũng không biết là cái gì thuộc về chủng tộc gì. Hóa ra là Khắc Nặc Tư. Tấm kia to lớn mặt người nhìn thấy Khắc Nặc Tư sau, ngữ khí bình tĩnh nói. La Mỗ, ngoại trừ ta còn mang vài bằng hữu trước đến bái phòng. Khắc Nặc Tư chỉ phía sau nọa thú. Có thể điều động nọa thú. Thú vị, Khắc Nặc Tư, xem ra ngươi lần này mang đến người không phải bình thường. Mời đến đi, có điều đầu kia tên to xác không thể được. La Mỗ chỉ chính là nọa thú. Nó thực sự quá khổng lồ, tuy rằng có thể tiến vào vị diện, nhưng vị diện trên khẳng định có vật quan trọng gì, nọa thú đi vào, e sợ hết thể cũng phải bị phá hỏng. Sau đó, vị diện bầu trời tấm kia to lớn khuôn mặt tiêu tan, khẩn đón lấy, trung gian cái kia to lớn vị diện sức mạnh phòng ngự tầng, cũng từ từ mở ra. Madeline cũng gật gật đầu, dùng ảo thuật để nọa thú một lần nữa rơi vào đến trong ngủ mê, sau đó đi theo Khắc Nặc Tư phía sau, bay vào ở chính giữa khổng lồ vị diện nội. Vừa bay vào vị diện, trọng lực từ trường ngược lại là biến mất rồi. Có điều nhưng đã sớm có 5 cái cả người đen kịt. Lập lòe ánh kim loại khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Di tộc khôi lỗi. Nhìn thấy những này chân thực khôi lỗi, Madeline trong lòng càng thêm cảnh giác, cái này thần bí La Mỗ, lẽ nào thật sự cùng di tộc có quan hệ gì? Hơn nữa, nhìn lại một chút vị diện trên kiến trúc, hầu như cũng là từng tòa khủng bố pháo đài, thậm chí còn có một chút chiến hạm, có điều đều là tàn tạ. Đủ loại mảnh vỡ, đều bị tùy ý bỏ vào vị diện trên, xem ra lại như là một cỡ lớn chỗ đổ rác. Xèo. Đồng nhiên, một đạo cầu vồng bay thẳng đến Madeline chờ người bay tới, ẩn chứa đáng sợ uy thế, mơ hồ để Madeline đều có loại cảm giác nguy hiểm. Ẩm. Thái thản cự nhân khắc nặc tư tiến lên một bước, tiện tay một quyền, liền đem này cột ánh sáng tiêu diệt, có điều sau đó, vừa có mấy chục chùm ánh sáng mãnh liệt hướng về khắc nặc tư bay đi. La mỗ. Chuyện gì thế này? Khắc nặc tư cũng cau mày, hắn điều động sức mạnh quy tắc. Trong nháy mắt hóa thành một tầng lồng phòng hộ, đem Madeline chờ người bao phủ ở bên trong. Những này chùm sáng cứ việc mạnh mẽ, nhưng không cách nào lay động sức mạnh quy tắc. Rầm. Từ một tòa tàn tạ bên trong chiến hạm, chui ra một tên cái đầu thấp bé, một thân hôi mệt mỏi áo choàng, trên đầu mọc ra một cái trắng như tuyết sừng cong, khúc ngoặt, xem ra cực kỳ quái lạ. Kha kha, Khắc Nặc Tư, thực sự là xin lỗi, vừa ta đang nghiên cứu chiếc chiến hạm này, vì lẽ đó hệ thống vũ khí hơi hơi xảy ra chút sai lầm, không thương tổn được là tốt rồi. Cái này thấp bé cái đầu người lại chính là Khắc Nặc Tư trong miệng thần bí chi cường tồn tại La Mỗ. Vị này chính là La Mỗ đại nhân. Thánh Thác cũng là một mặt quái lạ, chi cường tồn tại nếu như không có vận dụng sức mạnh quy tắc, cũng là không thấy được, có điều trước mắt vị này La Mỗ, làm thế nào xem đều không giống như là một vị vĩ đại chi cường tồn tại. Làm sao, không giống chứ? La Mỗ khẽ mỉm cười, ở trên người hắn, lập tức liền xuất hiện một con quái vật kinh khủng bóng mờ, chỉ là tiêu tán đi ra một chút sức mạnh, đều đủ để đem toàn bộ vị diện đánh nổ. Sức mạnh quy tắc, xác thực là trí cường tồn tại. Thánh Thác vẻ mặt ngay lập tức sẽ nghiêm nghị lên, từ La Mỗ trên người tản mát ra sức mạnh quy tắc gợn sóng là không sẽ sai lầm, này La Mỗ quả thật là một tên trí cường tồn tại. Vào lúc này, Khắc Nặc Tư cũng bắt đầu cười lớn, ha ha, khó trách các ngươi có hiểu lầm, lúc trước ta gặp phải La Mỗ thì, thậm chí còn coi hắn là thành kẻ địch. Hắn có thể không giống như là một trí cường tồn tại. Theo Khắc Nặc Tư giới thiệu, mọi người cũng dần dần biết, nguyên lai La Mỗ trời sinh liền phi thường mạnh mẽ, là một con có thể nuốt chửng vị diện quái vật, có điều trí tuệ rất cao, so với nọa thú thông minh hơn nhiều, bởi vậy hòa vào quy tắc, thành trí cường tồn tại. La Mỗ bản thân chính là một người, cũng không có chủng tộc gì, văn minh loại hình lo lắng, như hắn như vậy một thân một mình trí cường tồn tại, ở toàn bộ hư vô giới bên trong tuy rằng khá là ít ỏi, nhưng cũng không phải như vậy hiếm thấy. Bởi vậy, ở dài lâu thời gian bên trong, La Mỗ cảm giác được thực sự là quá tẻ nhạt. Bọn họ có hầu như sự sống vĩnh hằng, lại là một người, không cần như Khắc Nặc Tư như vậy bận rộn chủng tộc gì, văn minh sự, bởi vậy, duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ, chính là đủ loại chuyện thú vị. Hầu như mỗi một tên cô độc trí cường tồn tại, đều có đủ loại khá là quái lạ ham mê, mà La Mỗ liền yêu thích thu thập di tộc đồ vật. Các ngươi có biết di tộc? La Mỗ hướng về Madeline chờ người hỏi. Di tộc? Chúng ta biết một ít di tộc tình huống, nhưng cũng không hoàn toàn. Ồ! Các ngươi lại thật sự biết di tộc. Khắc Nặc Tư cũng có vẻ rất kinh ngạc, dù sao lúc trước hắn cũng là từ La Mỗ nơi này biết một ít di tộc tin tức, lại không nghĩ rằng, mẹ lìn chờ thi pháp giả cũng biết di tộc. Ha ha, ta liền biết, nhất định có người biết di tộc tồn tại. Vừa mới bắt đầu Khắc Nặc Tư còn không tin, nhưng ta đem những chiến hạm này, khôi lỗi lấy ra sau, hắn vừa đã được kiến thức uy lực, lúc này mới không thể không tin. Các ngươi nếu biết di tộc, cái kia hẳn phải biết lúc trước di tộc có cường đại cỡ nào. Ta cũng là ngẫu nhiên mới biết, bởi vậy, liền đối đáp di tộc nổi lên hứng thú, ở thời gian dài dằng dặc bên trong, ta hay dùng tận các loại biện pháp, thu thập liên quan với di tộc tất cả, tỉ như những chiến hạm này, khôi lỗi. Nhắc tới di tộc, La Mỗ tựa hồ hết sức hưng phấn, thao thao bất tuyệt giảng giải lên. So với diễm quang vị này thân lịch giả đến, La Mỗ thăm dò di tộc bí mật, nhưng là hiếm thấy hơn nhiều, hắn bắt đầu cũng là được một chiếc chiến hạm, cảm thấy rất kỳ quái, liền chậm rãi sản sinh hứng thú. Sau đó bắt đầu lang thang, dấu chân hầu như trải rộng toàn bộ hư vô giới, hắn từ các nơi sưu tập đến một ít tin tức, tư liệu chờ chút tập hợp, mới chậm rãi biết rồi ở cực kỳ xa xôi thời đại, đã từng có một văn minh lại có thể bao phủ toàn bộ hư vô giới. Ở bước đầu biết rồi di tộc sau, La Mỗ càng thêm điên cuồng, hắn thân là trí cường tồn tại, được một ít tản tại chiến hạm, khôi lỗi chờ chút, cũng không tính quá khó, sau đó liền ở đây dùng thời gian dài dằng dặc, sáng lập 9 cái vị diện, chuyên tâm nghiên cứu di tộc. Khoan hay nói, một vị trí cường tồn tại, tập trung vào vô tận thời gian, hầu như hết thể tinh lực, không ngừng mà nghiên cứu di tộc, vẫn đúng là để La Mỗ nghiên cứu ra một chút thành quả. To lớn nhất thành quả, chính là hiện tại bao phủ ở 9 cái vị diện trọng lực từ trường. Đương nhiên, nay trọng lực từ trường cũng không phải La Mỗ có thể bố trí đi ra, lúc trước di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới thì, liền ngay cả 36 đế đều không thể bố trí ra trọng lực từ trường, La Mộ cũng không lợi hại như vậy, có thể không duyên cớ bố trí ra trọng lực từ trường. Hắn bộ này trọng lực từ trường, là từ một bỏ đi vị diện, ngẫu nhiên được, hẳn là di tộc để lại, lúc trước chiến tranh, cũng không có đem vị diện này phá hủy. Mà La Mộ thẳng thắn liền đem vị diện này na di đến nơi này, vừa nghiên cứu vô số năm, mới đưa trọng lực từ trường kích phát mở rộng, bao phủ ở 9 cái vị diện trên. Di tộc thực sự là đáng sợ, sức mạnh của bọn họ hệ thống, cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau, thậm chí rất nhiều sức mạnh, đều có thể phân giải quy tắc sức mạnh, có điều, này tương đương với một văn minh truyền thừa, tri thức lượng rất mênh mông, đến nay ta cũng không thể nào hiểu được trong đó một phần vạn tri thức. La Mộ si mê nhìn vị diện trên cái kia trông rách nát, nghiên cứu của hắn, xác thực không tính thành công, bằng không liền sẽ không xuất hiện vừa nãy cái kia mấy cột chùm sáng lộ xạ. Các anh em vì vũ, ngày hôm nay nhanh phá 50 tấm vé tháng, đại gia không ngừng cố gắng, ngày hôm nay lão Nguyệt vẫn canh 3 bạo phát, còn có một canh ở 12 giờ trước. Chương 796, Kim Huy Khải giáp mảnh vỡ. Nhìn thấy La Mộ trên mặt thần sắc khó xử, Madeline cũng biết, này La Mộ kỳ thực chính là say mê cùng di tộc các loại thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa đời, muốn chân chính tinh thông, e sợ còn không biết muốn cỡ nào thời gian dài rằng giặc. Trên thực tế, như La Mộ như vậy say mê ở di tộc cường giả, e sợ cũng không ít, dù sao, lúc trước cường thịnh nhất thời di tộc, chỉ cần hơi hơi được một điểm tin tức người, đều hội chấn động theo, thậm chí là mê mẩn. Dù cho là Madeline, hiện tại cũng là cực kỳ chấn động, bằng không, hắn cũng sẽ không mang đi hắc tinh khải giáp. Không biết La Mộ đại người nhiều năm như vậy, thu thập được vật gì tốt. Madeline trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi hắc tinh khải giáp, càng thêm nghĩ đến di tộc người thân phận tiêu chí, cái kia chính là sinh mệnh chi não, chỉ có sinh mệnh chi não, mới có cơ hội khống chế hắc tinh khải giáp, đồng thời thu được áo giáp thừa nhận, cùng áo giáp hợp lại là một, trong nháy mắt có sánh ngang trí cường tồn tại sức mạnh. Thứ tốt, đương nhiên là có không ít. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem xem. La Mộ tựa hồ cũng đối với hắn thu thập được di tộc một vài thứ vô cùng tự hào, mang theo mẹt lỉn chờ người bay về phía một chiếc chiến hạm khổng lồ. Vèo. Chiếc chiến hạm này, xem ra tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại, có điều La Mộ lại nói, chiếc chiến hạm này đã triệt để hư hao, ta bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa nó bên ngoài miễn cưỡng một lần nữa chữa trị, có điều bên trong lại bị ta đào không, tối đa chỉ là cái xác không tử. Đi thôi. Bên trong thì có ta thu thập được một ít thứ tốt. Nhìn thấy chiếc chiến hạm này ngoại hình, Madeline bỗng nhiên nghĩ đến ạt lạn văn minh đế quốc cấp chiến hạm, cứ việc có chút khác nhau, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Chúng nó cách biệt cũng không lớn. Ạt lạn văn minh khẳng định cùng di tộc có rất sâu quan hệ. Madeline cùng thánh thác hơi liếc mắt nhìn nhau. Nhìn ra được. Liền thánh thác pháp sư cũng bắt đầu hoài nghi, nhìn thấy những này di tộc tổn hại chiến hạm, e sợ bất luận người nào đều sẽ hoài nghi ạt lạn văn minh cùng di tộc quan hệ. Chiếc chiến hạm này rất lớn, mặc dù là như khắc nặc tư như vậy cao to thái thản cự nhân, tiến vào chiếc chiến hạm này cũng hoàn toàn không có bất kỳ e ngại. Cường vừa đi vào chiến hạm, liền nhìn thấy sáng như ban ngày ánh đèn, khẩn đón lấy, trên chiến hạm dán vào tinh mỹ thủy tinh. Hầu như có thể đem người ảnh phản chiếu đi ra, rực rỡ lóa mắt, xa hoa, xem ra không giống như là chiến hạm, cũng như là cung điện. Thích, tôn kính chủ nhân, hoan nên tiến vào mộng ảo chiến hạm. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Một trận vui tươi giọng nữ vang lên, toàn bộ bên trong chiến hạm, ánh đèn lập tức tối tăm lên, sau đó rực rỡ ánh đèn vừa lấp lóe lên. Madeline liền phảng phất lập tức trở lại kiếp trước như thế. Ha ha, chư vị. Di tộc đồ vật biết chứ. Đây là ta thật vất vả mới chữa trị một hệ thống, có điều cũng không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể khống chế chiến hạm một ít ánh đèn, năng lượng loại hình, không nhiều lắm tác dụng. La Mộ cười nói. Sau đó ánh đèn vừa lượng lên, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Madeline, những người khác đều có chút không thích ứng. Đây là khôi lỗi. Đồng nhiên, Diễm Quang nhìn về phía bên trong chiến hạm một góc bên trong, bày ra hai cố đen kịt kim loại thân khôi lỗi, cùng lúc trước bọn họ ở cự nhân tộc tổ địa đụng phải tập kích, rõ ràng là giống như lúc khôi lỗi. Không năng lượng, chúng nó không uy hiếp gì. La Mộ tùy ý nói rằng, hắn đi tới, đem hai cố khôi lỗi bắt được trong tay, quả nhiên. Này hai cố khôi lỗi không có phản ứng chút nào, lại là không có năng lượng. Di tộc khôi lỗi, tuy rằng cũng cần năng lượng, nhưng những con rối này bình thường cũng có thể tự động thu được năng lượng, có rất ít khôi lỗi hội đem năng lượng dùng hết, cũng không biết này hai cố khôi lỗi là làm sao đem năng lượng cho dùng hết. Này hai cố khôi lỗi, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lấy, khẩn đón lấy, đại gia liền nhìn thấy ở trong chiến hạm, quả nhiên chất đầy lít nha lít nhít các loại món đồ kỳ lạ. Ngoại trừ khôi lỗi ở ngoài, còn có một chút kỳ lạ vũ khí. Đều không có năng lượng, hoặc là phá nát, đều bị La Mộ đặt ở bên trong chiến hạm, cung nhân xâm quan. Đó là Kim Huy khải giáp. Đông nhiên, Diễm Quang hoàn toàn biến sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước một cái chỉ còn giữ lại vài miếng ngực giáp áo giáp, cứ việc bộ áo giáp này đã tàn tạ không ra hình thù gì, nhưng vẫn như cũ lập lòe hào quang màu vàng óng. Kim Huy khải giáp. Lẽ nào là di tộc sánh ngang 36 đế Kim Huy khải giáp? Mẹ lìn trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ liên tưởng đến lúc trước Diễm Quang giới thiệu quá liên quan với di tộc áo giáp, tổng cộng có 3 loại, loại thứ nhất chính là Kim Huy khải giáp, mặc dù là di tộc cũng là cực kỳ ít ỏi, một khi trở thành ánh vàng chiến sĩ, như vậy liền có thể sánh ngang 36 đế, chính là di tộc bên trong sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ở Kim Huy khải giáp sau khi, mới là Hắc Tinh khải giáp, hiện tại mẹ lìn bên trong nhận không gian, thì có một cái Hắc Tinh khải giáp, nhưng không có sinh mệnh trí não. Cho tới Kim Huy khải giáp, ở di tộc bên trong đều là cực kỳ ít ỏi, dựa theo Diễm Quang suy đoán, ánh vàng chiến sĩ chính là 36 đế đô trọng điểm quan tâm người, khẳng định là sớm đã bị hủy diệt rồi, căn bản không khả năng nhìn thấy. Nhưng hiện tại, nhưng ở La Mỗ chiến hạm bên trong nhìn thấy, có điều nhưng là tàn tạ. Ngẫm lại cũng là, không khả năng có chân chính hoàn chỉnh Kim Huy khải giáp tồn tại, nếu thật sự tồn tại, di tộc cũng không đến nỗi sẽ bị triệt để diệt tộc, nhưng mặc dù là tàn tạ, vậy cũng là cực kỳ quý hiếm. Các ngươi lại còn biết Kim Huy khải giáp? Xem ra các ngươi đối đáp di tộc hiểu rõ vẫn đúng là không ít, bộ áo giáp này, ta cũng là háo bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng mới biết rõ lai lịch của nó. Biết, nó chính là di tộc bên trong cường hãn nhất áo giáp, gọi là Kim Huy khải giáp, nghe đồn bên trong, di tộc như có người mặc vào Kim Huy khải giáp, ngay lập tức sẽ trở thành sự tồn tại vô địch. Có điều ta cảm thấy này đồn đại có chút khuyết đại, nếu thật sự vô địch, di tộc còn có thể bị diệt tộc sao? La Mỗ cũng vẹn vẹn chỉ là biết Kim Huy khải giáp độ trọng yếu, nhưng cũng không là thật sự hiểu rõ Kim Huy khải giáp, mặc vào Kim Huy khải giáp ánh vàng chiến sĩ, hay là không phải sự tồn tại vô địch, nhưng khoảng cách chân chính vô địch cũng gần như, dù sao, ánh vàng chiến sĩ, đó là sánh ngang 36 đế tồn tại, thuộc về vô tận hư vô giới bên trong, tối cường giả đứng đầu. Mà lúc này, Madeline thì lại không chút biến sắc mệnh lệnh Cụ Trận Hào nói, Cụ Trận Hào, quét hình chiến hạm, tìm kiếm có hay không có sinh mệnh chi não. Cụ Trận Hào đã chiếm được Hắc Tinh khải giáp tư liệu, tự nhiên biết sinh mệnh chi nào đặc thù, bởi vậy, dùng nó đến tìm kiếm, là lại thích hợp có điều. Tích, bắt đầu quét hình. Cụ Trận Hào đã bắt đầu rồi quét hình toàn bộ chiến hạm, mà mẹ lỉn cũng chung quanh kiểm tra, cái này Kim Huy khải giáp mặc dù quý giá nữa, cũng là tàn tạ, vẹn vẹn chỉ còn dư lại vài miếng ngực giáp, căn bản là không có tác dụng gì. Hắn còn muốn nhìn một chút, có thể hay không phát hiện Hắc Tinh khải giáp hoặc là Hôi Quang khải giáp cũng được. Có điều. Tiếc nuối chính là mẹ lìn tìm khắp cả chiến hạm, đều không nhìn thấy Hắc Tinh khải giáp cùng Hôi Quang khải giáp. Không cái gì thực dụng đồ vật. Là mỗi trên chiến hạm thu thập đồ vật mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế đều không có tác dụng gì, tối đa cũng vẹn vẹn chỉ là di tộc một ít chứng kiến thôi. Ở dài lâu trong dòng sông lịch sử, di tộc cũng chỉ còn sót lại những này, để chứng minh di tộc đã từng cường lớn. Tích, quét hình kết thúc, không có phát hiện sinh mệnh chi não. Một lát sau, Cụ Trận Hào quét hình kết thúc, nhưng không có phát hiện sinh mệnh chi não. Cứ việc mẹ lỉn có chút thất vọng, nhưng kỳ thực đã sớm dự liệu được. Sinh mệnh chi não làm sao khả năng truyền lưu đến hiện tại? Chỉ cần di tộc người chết rồi, như vậy sinh mệnh chi não sẽ theo hủy diệt, lại muốn tìm đến sinh mệnh chi não, hầu như là không khả năng. Chư vị, thế nào? La Mỗ tự hào hỏi. Hắn thu thập nhiều như vậy liên quan với di tộc đồ vật, kỳ thực cũng không phải cái gì đều vô dụng, chỉ ít, mẹ lỉn biết hữu dụng nhất, chỉ sợ cũng là bao phủ ở 9 cái vị diện trên trọng lực từ trường. Loại này trọng lực từ trường, nếu như có thể vận dụng đang cùng nham tộc, quang minh thần hệ cùng với ạt lạn văn minh trên chiến trường, chỉ sợ chiến tranh tình thế, ngay lập tức sẽ thay đổi, ngoại trừ trí cường tồn tại, ai đều không thể chống đối di tộc trọng lực từ trường. Có điều, cái này cần thuyết phục cái này đối đáp di tộc cực kỳ cuồng nhân trí cường tồn tại La Mỗ mới được. Canh thứ 3, đại gia lưu manh tiết vui sướng. Cuồng hoan đến, ha ha, đến điểm vẽ tháng trợ hứng đi. Chương 797, khúc nhạc dạo. Khắc Nặc Tư bệ hạ, chúng ta lần này đến mục đích. Thánh Thác hơi vừa để tỉnh, Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư liền gật đầu, hắn biết nên làm như thế nào. Lập tức, Khắc Nặc Tư quay về La Mỗ nói, La Mỗ, lần này chúng ta đến, là muốn mời cầu sự giúp đỡ của ngươi. Trợ giúp. La Mỗ liếc mắt nhìn Khắc Nặc Tư, sau đó ngựa khí lập tức liền có chút không quen lên, lạnh lùng nói, Khắc Nặc Tư, lúc trước chúng ta gặp phải thì nói thế nào. Người cự nhân tộc sự, ta cũng mặc kệ. Nếu như là nếu muốn ta giúp các ngươi cự nhân tộc, vậy cho dù. Cái này La Mỗ trở mặt tốc độ cũng quá nhanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Khắc Nặc Tư cùng La Mỗ trong lúc đó quan hệ, tựa hồ cũng không có đạt đến rất mật thiết mức độ. Khắc Nặc Tư sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đem nguyên do nói một lần, lần này là vì là thi pháp giả văn minh mà đến, bọn họ tạm thời gặp phải nguy hiểm, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp đỡ, ngày sau ngươi có yêu cầu gì, chúng ta đều đáp ứng, làm sao? La Mỗ nhìn một chút mẹ Lìn cùng Thánh Thác, vẫn cười lạnh nói, ta chỉ đối đáp di tộc đồ vật cảm thấy hứng thú, trừ phi các ngươi có thể lấy ra một ít di tộc đồ vật, bằng không, ta sẽ không ra tay. Được rồi, Khắc Nặc Tư, như không có những chuyện khác, ta muốn đi nghiên cứu ta cường được chiến hạm. La Mỗ tựa hồ căn bản là mặc kệ Khắc Nặc Tư nghĩ như thế nào, hắn như vậy tính cách đã được cho là không có tình người, đường đường cự nhân trong tộc Thái Thản cự nhân, tự mình trước tới mời, nhưng cũng một chút mặt mũi cũng không cho. Nhìn thấy La Mỗ xoay người rời đi, Khắc Nặc Tư có vẻ rất lúng túng. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Bình thường La Mỗ vẫn là hết sức ôn hòa, không nghĩ tới xin hắn hỗ trợ, lại sẽ như vậy khó khăn. Cho tới di tộc đồ vật, Khắc Nặc Tư đối đáp di tộc căn bản là không có hứng thú, nơi nào sẽ đi hết sức thu thập cái gì di tộc đồ vật. Thánh Thác Pháp Sư tiến lên một bước, đối đáp Khắc Nặc Tư nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, lẽ nào La Mỗ đại nhân không có cách nào thuyết phục? Ta cũng không nghĩ tới La Mỗ lại kiên quyết như vậy, nếu như hắn không muốn, ai cũng không có cách nào. Khắc Nặc Tư cũng có vẻ tương đương sự bất đắc dĩ, xem ra là không cách nào xin mời La Mỗ ra tay rồi. Thánh Thác có chút đáng tiếc, La Mỗ không chỉ có riêng là một vị trí cường tồn tại, nhìn hắn được di tộc trọng lực từ trường thủ đoạn, đây mới là kinh khủng nhất, một vị La Mỗ, ở trên chiến trường tác dụng, so với hai vị trí cường tồn tại đều còn lớn hơn. Di tộc, La Mỗ đại nhân, nếu như ta có một ít di tộc thứ tốt cho ngươi, có thể không xin ngươi ra tay, nát tan chúng ta đi thi pháp giả văn minh. Đồng nhiên, Madeline ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hả? Ngươi có di tộc đồ vật? Đã sắp đi tới chiến hạm cửa La Mỗ, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Madeline, tựa hồ có hơi không thể tin được. Đương nhiên, không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều, thậm chí, còn có sức chiến đấu khôi lỗi. Chính là không biết La Mỗ đại nhân có thể thu phục. Có điều tiền đề là, La Mỗ đại nhân đầu tiên phải đến thi pháp giả văn minh, mới có thể được những kia di tộc lưu lại đồ vật. Madeline dừng một chút, thần bí nói rằng, hơn nữa, chúng ta thi pháp giả văn minh kẻ địch, tin tưởng La Mỗ đại nhân cũng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, bọn họ tự xưng là Atlant văn minh, cũng coi chiến hạm, khôi lỗi, chỉ là xa còn lâu mới có được di tộc cường đại như vậy mà thôi, bởi vậy, chúng ta hoài nghi, Atlant văn minh cùng di tộc có mật thiết liên hệ, thậm chí chính là lúc trước bao phủ hư vô giới di tộc hậu duệ. Madeline đương nhiên biết, cái gì đối đáp La Mỗ có sức hấp dẫn nhất, cứ việc diễm quang xác nhận. Hơn nữa Madeline cũng từ các loại dấu hiệu có thể phát hiện, di tộc xác thực là bị diệt tộc, không thể lưu lại cái gì hậu duệ. Có điều, này cũng không ảnh hưởng Madeline lợi dụng di tộc hậu duệ đến hấp dẫn La Mỗ, bất kỳ biết di tộc người, nhìn thấy Atlant văn minh, cũng nhất định sẽ cùng di tộc liên lạc với. Cái gì? Còn có di tộc hậu duệ? La Mỗ rõ ràng thấy hứng thú, chần chờ một chút, sau đó trầm giọng nói rằng, ngươi trước tiên cần phải lấy ra di tộc đồ vật, nếu như thật sự có, ta đáp ứng các ngươi. Trợ các ngươi thi pháp giả văn minh đánh bại đối thủ, cũng thuận tiện đi xem các ngươi trong miệng nói tới Atlant văn minh. Có điều, nếu là không bỏ ra nổi di tộc đồ vật, các ngươi ngày hôm nay cũng đừng muốn rời đi nơi này. La Mỗ cũng không phải cái gì tính khí ôn hòa người, ngược lại, ngoại trừ ở đối xử di tộc đồ vật nhiệt tình trên, La Mỗ là tương đương cay nghiệt thích kỷ người, ánh mắt của hắn ở Madeline cùng Thánh Thác trên người đảo qua, trong không khí tràn ngập không khí sốt sáng. Madeline nhưng cũng không căng thẳng, phát đúng là khẽ mỉm cười nói, có điều, cái này cần Khắc Nặc Tư bệ hạ đồng ý mới được, bởi vì, di tộc lưu lại đồ vật ở cự nhân tộc tổ địa. Tổ địa. Khắc Nặc Tư hơi kinh hãi, hắn tuy rằng từ tổ địa bên trong đi ra quá, nhưng khi đó tựa hồ cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, cũng không biết tổ địa bên trong lại có di tộc lưu lại đồ vật. Trên thực tế, Khắc Nặc Tư căn bản là đối đáp di tộc không cảm hứng thú gì, hay là cự nhân tộc tiền thân Thái Thản tộc, cực kỳ cửu viễn, thậm chí còn tham dự đến cùng di tộc trong lúc đó hùng vĩ chiến tranh. Nhưng Thái Thản tộc sau đó sa sút, những này sau đó cự nhân tộc, cũng không biết tổ tiên bọn họ huy hoàng, thậm chí ngay cả tổ địa đến tột cùng tại sao biến nguy hiểm như thế, cũng không rõ ràng. Mà Madeline biết, đó là Thái Thản tộc cùng di tộc Hắc Tinh chiến sĩ đại chiến quá vị diện, bên trong di lưu lại vô số di tộc đồ vật, thậm chí còn có chậm rãi chữa trị di tộc khôi lỗi, đối đáp La Mỗ tới nói, tràn ngập sức hấp dẫn. Kha kha, Khắc Nặc Tư, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, có thể không nhắc qua ngươi cự nhân tộc tổ địa. Có cái gì di tộc lưu lại đồ vật? La Mỗ ánh mắt không quen ở Madeline trên người đảo qua. Khắc Nặc Tư nhíu nhíu mày, hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, tựa hồ tổ địa xác thực là cái câu đố nơi bình thường, hắn lúc trước bất ngờ tiến vào bên trong, nhưng là khá là mơ hồ, cái gì cũng không biết liền vừa bất ngờ đi ra. Sau đó trở thành thái thản cự nhân sau, nhưng luôn cảm giác bên trong có lớn lao nguy hiểm, chậm chạp cũng không dám tiến vào, lúc này mới để mẹ lìn chờ người mang theo nọa thú tiến vào, thành công lấy ra một giọt truyền thừa máu. Lẽ nào tổ địa thật sự có di tộc lưu lại đồ vật? Có điều bên trong, ta cảm giác tương đối nguy hiểm, hơn nữa còn có loại hơi thở ngột ngạt, hay là, truyền thừa máu cũng không chỉ còn dư lại một giọt. Còn có một chút truyền thừa máu rải rác ở tổ địa bên trong. Nếu là Lam Mộ có thể tiến vào bên trong, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Khắc Nặc Tư trong đầu trong nháy mắt sơn quá rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, Lam Mộ, ta cự nhân tộc tổ địa vẫn luôn là cấm địa, bên trong thật có chút thần bí, ngay cả ta cũng không rõ ràng bên trong có cái gì. Mà ở đi tới nơi này trước, Medlin cùng Thánh Thác Pháp Sư đã tiến vào tổ địa, hay là bên trong thật sự có di tộc lưu lại đồ vật cũng nói không chắc. Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại cũng có thể đi nhìn một chút. Lam Mộ trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu một cái nói, được, chờ ta trước tiên thu thập một vài thứ, như thật sự có di tộc lưu lại đồ vật, ta hội tuân thủ lời hứa, trước tiên với các ngươi đi thi pháp giả văn minh, lại trở về lấy di tộc lưu lại đồ vật. Truy cập. Medlin vội vã tiến lên một bước nói, Lam Mộ đại nhân, cùng ạt lạn văn minh đại chiến, trọng lực từ trường phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đem trọng lực từ trường chuyển tới trên chiến trường, phần thắng của chúng ta hội thêm ra rất nhiều. Trọng lực từ trường. Đúng là có chút phiền phức. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không thể nào, các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài. Sau đó Lam Mộ liền cấp tốc bay ra chiến hạm, rời đi ở chính giữa vị diện, bay đến cái khác mấy cái vị diện bên trong đi, phỏng chừng là ở bắt đầu giải trừ trọng lực từ trường bố trí. Loại này trọng lực từ trường, cũng không phải Lam Mộ có khả năng bố trí đi ra, hắn vẹn vẹn chỉ là được trọng lực từ trường một bộ thiết bị thôi, có thể lợi dụng bộ thiết bị này, kích thích ra khủng bố trọng lực từ trường. Hầu như đem toàn bộ vị diện đều vũ trang thành một tòa kiên cố pháo đài. Lúc trước di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới, giống như vậy dùng trọng lực từ trường vũ bọc lại vị diện, nhiều không kể xiết, hầu như mỗi một hàng đơn vị diện chính là một kiên cố pháo đài, để vô số văn minh ăn đều có thể vị đắng. Bởi vậy, đối đáp bộ này trọng lực từ trường, Medlin cùng Thánh Thác có thể đều là cực kỳ thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải muốn giữ lấy, chỉ cần là mỗ đem trọng lực từ trường mang đi chiến trường. Như vậy ạt lạn văn minh những chiến hạm kia, khối lỗi, liền không đáng kể chút nào, trực tiếp sẽ bị trọng lực từ trường nghiền ép nát tan. Vâng! Đồng nhiên, chu vi 8 cái vị diện, lại đều đang chấn động, Medlin chờ người cấp tốc bay ra vị diện, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trên người trọng lực, trong nháy mắt biến mất rồi. Trọng lực từ trường biến mất rồi. Là mỗi xác thực có thể mang đi trọng lực từ trường. Khắc Nặc Tư cũng nở nụ cười. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra bộ này trọng lực từ trường có trọng yếu bao nhiêu, có nó, bọn họ nắm thì càng lớn. Vèo. Rất nhanh, Lam Mộ liền lại xuất hiện ở Medlin chờ người trước mặt, hắn cười nói, trọng lực từ trường đã có thể mang đi chiến trường, đi thôi, trước tiên đi cự nhân tộc tổ địa. Lam Mộ đúng là rất nóng ruột, xem ra hắn đối đáp di tộc đồ vật, sắc thực phi thường cùng nhiệt, không đi trước tiên xác định một hồi, là sẽ không yên tâm. Medlin cũng không có trì hoãn, có thể sớm một chút xem xong. Sớm một chút trở lại thi pháp giả văn minh, cũng có thể chuẩn bị sớm, dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai nói chắc được sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Nam. Giang giác. Yên tĩnh hư vô giới, theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, một khổng lồ vị diện, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc sụp đổ, hóa thành từng khối đá tảng, lẳng lặng trôi nổi ở hư vô giới. Vừa một vị diện bị rút khô. Nay đã là thứ 18 hàng đơn vị mặt. Chúng ta đã phá hủy nhà của chúng ta viên, hiện tại nhưng phải lần thứ 2 hủy diệt hư vô giới. Một vị vóc người cao gầy, trên người mặc một bộ hôi mệt mỏi áo giáp, lập lòe u quang nữ nhân, từ bên trong chiến hạm nhảy ra, trực tiếp liền đến vừa phá nát vị diện ở trong. Ở vị diện này ở ngoài, có mười mấy chiếc chiến hạm khổng lồ, phân biệt phát sinh một vệt sáng, liền như cái ống giống như vậy, tựa hồ đang lấy ra vị diện bên trong năng lượng. Này hoàn toàn là không để ý đánh đổi lấy ra, trong nháy mắt liền có thể đem một vị diện hủy diệt. Ạt lạn văn minh dùng biện pháp như thế, đã hầu như hủy diệt ạt lạn vị diện nội rất nhiều nơi. Mà hiện tại, bọn họ lao ra ạt lạn vị diện, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Vì văn minh kéo dài, chúng ta không được không làm như vậy, nguyên lão viện đã rơi xuống tối hậu thư, cần phải trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Cũng may, hiện tại tiến độ tựa hồ không sai, hư vô giới, thực sự là một thần kỳ địa phương A, có vô cùng tài nguyên. Chúng ta ạt lạn văn minh tiến vào hư vô giới, không hẳn không thể sáng tạo lúc trước di tộc huy hoàng. Một người khác trên người mặc áo giáp màu xám nam tử, trong ánh mắt lập lòe một tia cuồng nhiệt vẻ. Chương 798, hư vô cấp chiến hạm. Sáng tạo di tộc huy hoàng. ăn mặc áo giáp màu xám nữ tử, trong ánh mắt tiết lộ xem thường, nàng đương nhiên biết di tộc là cái gì, ở ạt lạn vị diện bên trong, khắp nơi đều có liên quan với di tộc sự tích. 1949 ta đến từ tương lai xem mới nhất tối toàn. Cũng không biết là ở bao nhiêu vạn năm trước, ạt lạn vị diện hay là nên xưng là di tộc vị diện, bởi vì đó là di tộc chế tạo pháo đài, một có thể ngăn cách sức mạnh quy tắc pháo đài. Nhưng, di tộc cuối cùng hay là đã thất bại, nhưng lại không biết, vô số năm sau, vị diện bên trong lúc đó vừa sinh ra sinh mệnh, sinh ra bộ tộc có trí tuệ. Phàm là trí tuệ văn minh, như vậy sẽ học tập, ạt lạn vị diện bên trong có lượng lớn di tộc lưu lại tri thức, từ bắt đầu ngu muội, lại tới cuối cùng văn minh tăng nhanh như gió. Ạt lạn văn minh từ từ nắm giữ một chút di tộc thủ đoạn, thậm chí, bọn họ còn xưng di tộc vì là thần tộc, không phải là hư vô giới những này phổ thông thần linh, mà là có khó mà tin nổi sức mạnh thần tộc. Mà ạt lạn văn minh thì lại tự xưng là thần tộc hậu duệ. Nhưng, chỉ có ạt lạn người tự mình biết, cái gì thần tộc hậu duệ, bọn họ có điều là từ vị diện bên trong sinh ra thổ, biết rồi điểm di tộc chi thức thôi, liền dám tự xưng là di tộc hậu duệ, như bị chân chính di tộc biết, đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ có điều, hiện tại ạt lạn văn minh đều bao phủ ở một mảnh cuồng nhiệt tâm tình bên trong, bọn họ tự cho là có thể tái hiện lúc trước di tộc huy hoàng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài duy trì tỉnh táo. Dưới ngòi bút văn học tiểu thuyết đạo loạn, lúc trước mặc dù là cường đại như di tộc thì lại làm sao? Cuối cùng còn không phải triệt để hủy diệt, chỉ là, đạo lý này, rất nhiều người biết, nhưng cũng không muốn đối mặt. Nam, to lớn loài thú, chậm rãi ở hư vô giới tiến lên. Mẹt lìn chờ người lại một lần nữa trở lại cự nhân tộc. Mông Lôi đã sớm biết rồi tin tức. Ở cự nhân tộc nên tiếp khắc nạc tư. La Mỗ từ nọa thú trên lưng nhảy xuống. Con mắt liền hướng về chung quanh nhìn, trầm giọng nói, tổ địa ở nơi nào. Khắc nạc tư cũng không có hướng về Mông Lôi làm thêm giải thích, liền nói rằng, đi theo ta. Sau đó, hắn mang theo La Mỗ chờ người, lại đến cự nhân tộc tổ địa. Nhìn bao phủ ở một tầng tử khí ở trong tổ địa, La Mỗ có chút kinh dị nói, nơi này ngược lại có chút quái lạ, lại như vậy nồng nặc tử khí. E sợ không phải bình thường tồn tại chết ở bên trong. Dù cho là vĩ đại quân vương, chết rồi nhiều hơn nữa. Cũng không thể ngưng tụ nhiều như vậy tử khí, chỉ có là những kia trí cường tồn tại chết rồi, mới sẽ chết khí trùng thiên, thậm chí bao phủ lại một vị diện, mà vị diện này trên tử khí như vậy nồng nặc, e sợ còn không chỉ một vị trí cường tồn tại. Nơi này chính là tổ địa. La Mỗ, ngươi có thể tiến vào hơi hơi nhìn một chút, nhưng không thể lưu lại. Càng không thể động thủ cướp đoạt đồ vật bên trong. Khắc Nặc Tư liếc mắt nhìn Mẹt Lìn cùng Thánh Thác, hắn xác thực là đáp ứng rồi để La Mỗ tiến vào tổ địa. Trên thực tế cũng là có chút tư tâm, vốn là tổ địa như vậy văn minh trọng địa, là không cho phép bất luận người nào tiến vào. Nhưng hiện tại tổ địa, nhưng là một tràn ngập đủ loại địa phương nguy hiểm, nếu như có thể để La Mỗ bình định những này cản trở, cái kia tổ địa nhưng là thật sự thành toàn bộ cự nhân tộc tổ địa, đối đáp cự nhân tộc cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là Khắc Nặc Tư cũng biết, Medlin cùng Thánh Thác là muốn lợi dụng tổ địa bên trong, di tộc lưu lại đồ vật, để La Mộ trước tiên gia nhập thi pháp giả văn minh, đợi được kết thúc chiến tranh sau, lại tới tổ địa tới lấy di tộc đồ vật. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, La Mộ được di tộc lưu lại đồ vật, cự nhân tộc cũng có thể thu được một chân chính an toàn tổ địa, mà thi pháp giả văn minh nguy cơ cũng giải trừ, bởi vậy, Khắc Nặc Tư lần này cũng là đứng Medlin cùng Thánh Thác bên này. Kha kha, ta thấy di tộc đồ vật, tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. La Mỗ cũng biết Khắc Nặc Tư trong lời nói ý tứ, trực tiếp liền bước vào đến tổ địa ở trong. Nồng nặc tử khí bao vây tổ địa, La Mỗ một hồi bước vào trong đó, chỉ có hắn một người tiến vào, mẹ lìn bọn người không có tùy tùng, mà chỉ là lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, tổ trên đất không tử khí liền bắt đầu lan lộn, khẩn đón lấy, La Mỗ bóng người trong nháy mắt bay ra, xuất hiện ở mẹ lìn chờ người trước người. Mẹ lìn trên mặt nở một nụ cười, bình tĩnh hỏi, La Mỗ đại nhân, cảm thấy thế nào? Ta không có lừa ngươi chứ? Kỳ thực nhìn thấy La Mỗ thần sắc hưng phấn, liền biết hắn khẳng định là thỏa mãn. Quả nhiên, La Mỗ gật đầu lia lịa nói, không sai, không sai, tốt lắm lắm. Nơi này tựa hồ đã từng là di tộc cùng cự nhân tộc trong lúc đó đại chiến, cha cha, thực sự là không nghĩ tới, trước đây ta gặp phải, phàm là di tộc đại chiến quá địa phương, tất cả đều là một vùng phế tích, thậm chí vị diện đều chia năm xẻ bảy. Mà vị diện này còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, hiển nhiên rất không bình thường. Cự nhân tộc không hổ là gốc gác thâm hậu mạnh mẽ văn minh. La Mỗ vô cùng thỏa mãn, Khắc Nặc Tư cũng nở nụ cười, di tộc đồ vật, cự nhân tộc cũng sẽ không dùng, không có tác dụng gì. Có điều, nếu là ngày sau La Mỗ ở tổ địa quét sạch di tộc lưu lại đồ vật thì, có thể phát hiện nữa một ít truyền thừa máu, đôi kêu cự nhân tộc nhưng dù là thu hoạch lớn. T-E-Z-U-I-E-N VN. Dù sao, hiện tại Khắc Nặc Tư đã từ Mẹt Lìn cùng Thánh Thác trong miệng biết, cự nhân tộc vị diện, kỳ thực là lúc trước cự nhân tộc Thái Thản cự nhân, chuyên môn bố trí chiến trường, mục đích chính là vì tiêu diệt di tộc, mà hiện tại La Mỗ, không thể nghi ngờ là trực tiếp nghiệm chứng Mẹt Lìn cùng Thánh Thác. Được rồi, đã như vậy, chúng ta là không phải có thể khởi hành đi thi pháp giả văn minh. Thánh Thác cười hỏi. Ẩm. Đông nhiên, hầu như là không có bất kỳ dấu hiệu, Thánh Thác thân thể, trong nháy mắt liền nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng, hoàn toàn biến mất ở hư vô giới. Xảy ra chuyện gì? Thánh Thác pháp sư làm sao? Như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tất cả mọi người chút bó tay toàn tập, vô cùng khiếp sợ. Nam. Vâng. Theo vừa một vị diện tan vỡ, Ạt Lạn văn minh đã đầy đủ rút khô 28 hàng đơn vị diện. Có điều thời khắc này, rất nhiều Ạt Lạn mọi người mừng rỡ như điên lên, hầu như là điên cuồng hô, thành công, thành công, di tộc sức mạnh mạnh nhất, phân giải quy tắc sức mạnh, rốt cục bị nghiên cứu ra. Ha ha, tiêu hao 28 hàng đơn vị diện, quá đáng giá, chỉ cần có sức mạnh như vậy, toàn bộ hư vô giới lại có cái gì đáng sợ. Rất nhiều Ạt Lạn người đều biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa Ạt Lạn văn minh lịch sử, đem triệt để thay đổi. Bọn họ ở Ạt Lạn vị diện vô số năm, được di tộc lưu lại thành hệ thống tri thức, lúc này mới vẹn vẹn nghiên cứu ra một phần rất nhỏ. Nhưng Ạt Lạn văn minh thực lực cũng đã phi thường đáng sợ, bây giờ đối với bọn họ duy nhất có uy hiếp chính là hư vô giới bên trong, những kia văn minh chủng tộc bên trong trí cường tồn tại. Một vị trí cường tồn tại, liền hầu như có thể áp chế toàn bộ Ạt Lạn văn minh, bởi vậy, Ạt Lạn mọi người không cam lòng, bọn họ làm sao có thể bị chỉ là một người liền áp chế lại. Có điều, trí cường tồn tại sức mạnh sắc thực khiến người ta tuyệt vọng, lại như là một ngọn núi lớn, mạnh mẽ đặt ở trái tim tất cả mọi người trên giống như vậy, hảo ở tại bọn hắn từ di tộc lưu lại trong tri thức biết, có một loại thủ đoạn, là di tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong. Cái kia chính là phân giải sức mạnh quy tắc sức mạnh. Một khi đem loại sức mạnh này nắm giữ, như vậy Ạt Lạn văn minh, sẽ thật sự thay đổi lịch sử, duy nhất nhược điểm cũng sẽ bị bù đắp, có điều loại sức mạnh này, chỉ là phòng nghiên cứu tiêu hao tài nguyên, liền khó có thể tưởng tượng, chỉ là ở Ạt Lạn vị diện. Trải qua Ạt Lạn văn minh thời gian dài phát triển, đã sớm không cái gì tài nguyên. Mà lần này lao ra Ạt Lạn vị diện, đi tới rộng lớn hư vô giới, vô tận tài nguyên, để bọn họ hầu như có thể trắng trợn không kiêng rẻ lãng phí. Bởi vậy, bọn họ thành công, đang kéo dài rút khô 28 hàng đơn vị diện năng lượng sau, rốt cục chế tạo có thể phân giải quy tắc sức mạnh. Thật sự nghiên cứu chế tạo ra. Vẫn luôn giám sát áo xám áo giáp nam tử, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, áo xám áo giáp. Đây là toàn bộ Ạt Lạn văn minh đứng đầu nhất chiến sĩ, đồng thời cũng là nắm giữ đặc quyền một phần nhỏ người. Những người này mặc trên người áo giáp, cũng là di tộc lưu lại một ít trong tri thức nhắc qua, gọi là hôi quang khải giáp. Đây là di tộc cao nhất sức mạnh, ở hôi quang khải giáp bên trên, còn có hắc tinh khải giáp, kim huy khải giáp. Chỉ tiếc, hiện tại Ạt Lạn văn minh chỉ nghiên cứu ra hôi quang khải giáp, thậm chí này còn không phải chân chính hôi quang khải giáp, cũng chỉ có hôi quang khải giáp một nửa uy lực. Dù sao, liên lụy tới này ba loại áo giáp, nhưng là cần toàn bộ di tộc văn minh tri thức hệ thống, cùng với sức mạnh cơ sở, cái kia chính là sinh mệnh trí não, Ạt Lạn văn minh cứ việc hấp thu, lợi dụng rất nhiều di tộc tri thức, nhưng chân chính quan trọng nhất kiến thức căn bản, tỉ như sinh mệnh trí não, nhưng hoàn toàn không có cách nào chế tạo ra. Ạt Lạn văn minh chỉ chế tạo ra trí não, có thể loại này trí não cùng sinh mệnh trí não có bản chất khác nhau, trí não tức liền có thể chứa đựng rất nhiều tri thức, đồng thời có thể có hạn trí năng, nhưng thủy chung không cách nào đem sức mạnh từng điểm chuyển tiến vào Ạt Lạn người trong đầu, không cách nào như di tộc sinh mệnh chi nào như vậy, cùng người cùng trưởng thành. Quan hệ này đến toàn bộ tri thức cấu tạo cùng hệ thống, Ạt Lạn người văn minh không có sự sống chi não, cũng chế tạo không ra hắc tinh khải giáp cùng kim huy khải giáp, hôi quang khải giáp cũng là trí cường tồn tại trở xuống, tác dụng cũng không tính quá lớn, còn kém rất xa lần này chế tạo hư vô cấp chiến hạm. Hư vô cấp chiến hạm mới là lần này Ạt Lạn văn minh chân chính chất đột phá. Đúng là chế tạo thành công. Có điều bởi vì vừa chế tạo thành công, năng lượng chuyển hóa suất thực sự là quá thấp, 28 hàng đơn vị diện hết thể năng lượng rút khô, vẹn vẹn chỉ đủ chống đỡ hư vô cấp chiến hạm chủ pháo một pháo phong ra. Ạt Lạn văn minh nhà nghiên cứu, cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, loại kỹ thuật này thành thục, là cần thời gian dài vận dụng mới có thể, cũng không thể một lần là xong. Một pháo. Vậy cũng đầy đủ, này một pháo, điều này cũng đầy đủ thay đổi chiến tranh thiên bình. Áo giáp màu xám nam tử, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Liền, Ạt Lạn văn minh thông báo nham tộc hai vị thủy tổ di tích quang minh thần chủ, để bọn họ dẫn ra tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư, chỉ cần đánh giết một tên hàm nghĩa pháp sư, nham tộc hai vị thủy tổ liền có thể kiềm chế lại còn lại hai đại trí cường áo nghĩa pháp sư. Còn lại quang minh thần chủ, đối phó mặc dù có khống chế tinh thần thi pháp giả, vừa đáng là gì. Chiến tranh ở hư vô cấp chiến hạm chế tạo thành công một khắc đó, đã có kết quả. Chương 799, tình thế kịch biến. Ẩm. Theo này một tiếng vang trầm thấp, thanh thác pháp sư pháp tắc hóa thân biến mất không còn tăm hơi, tất cả mọi người đều sửng sốt, đều có chút không rõ là xảy ra chuyện gì. Medlin pháp sư, xảy ra chuyện gì? Khắc Nặc Tư trầm giọng hỏi. Kha kha, còn có thể là xảy ra chuyện gì? Thân thể này là hắn hóa thân đi, hóa thân vô duyên vô cớ là sẽ không phá diệt, nếu như phá diệt, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là hắn chân thân chết rồi. La Mô cũng tựa hồ biết chút ít cái gì, bình tĩnh nói. Chân thân chết rồi. Làm sao có khả năng? Thánh thác pháp sư là trí cường tồn tại, có người nào có thể giết chết trí cường tồn tại? Lẽ nào là thần linh liên minh cái khác thần hệ nhúng tay? Medlin cũng chỉ có thể nghĩ tới đây dạng một khả năng, cái kia chính là thần linh liên minh cái khác thần linh nhúng tay đại chiến, do đó cùng nham tộc thủy tổ, lợi dụng âm mưu, đem thánh thác pháp sư vây giết. Hay là hai, ba tên trí cường tồn tại, không cách nào vây giết một vị trí cường tồn tại, nhưng nếu là bốn, năm tên thậm chí nhiều hơn, như vậy vây giết trí cường tồn tại, cũng cho không thể. Bây giờ nhìn dáng vẻ, thánh thác pháp sư là lành ít dữ nhiều. Tại sao sẽ là như vậy? Ta nhất định phải hiện tại liền chạy về thi pháp giả văn minh. Medlin lập tức hạ quyết tâm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Khắc Nặc Tư. Vào lúc này, thi pháp giả văn minh khẳng định phát sinh kỳ biến, hơn nữa rõ ràng là không tốt biến hóa, bởi vậy, Khắc Nặc Tư thái độ liền phi thường trọng yếu. Khắc Nặc Tư trong lòng cũng trong nháy mắt né qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn là trầm giọng nói rằng, dược tộc cùng thụ tộc trí cường tồn tại vẫn không có đến, ta nhất định phải ở chỗ này chờ đến bọn họ đến, mới có thể đem bọn họ thuyết phục, đồng thời tiến vào thi pháp giả văn minh. La Mỗ, không biết ngươi hiện tại có dám hay không cùng mẹ lìn pháp sư đồng thời trước tiên đi thi pháp giả văn minh. Ổn định thế cuộc. Ánh mắt của mọi người lại nhìn phía La Mỗ. Khắc Nặc Tư trong giọng nói, sắc thực tiết lộ chân thành, hắn tự nhiên không hy vọng thi pháp giả văn minh triệt để diệt, bởi vì, ở tình thế bây giờ xuống dưới, một khi thi pháp giả văn minh diệt, như vậy tiếp đó, đối mặt nham tộc cùng thần linh liên minh, cự nhân tộc tình cảnh cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, hắn ở lại chỗ này, mời dược tộc cùng thụ tộc, xác thực là tối biện pháp ổn thỏa, đặc biệt là hiện tại thi pháp giả văn minh khả năng đã gặp kỳ biến, bởi vậy, càng thêm cần dược tộc cùng thụ tộc tham gia. Cho tới thực lực vấn đề, tin tưởng nếu như La Mỗ đáp ứng, như vậy hơn nữa ngoại thú, tin tưởng mặc dù có thần linh liên minh một số thần hệ nhúng tay, như vậy cũng đủ để kiềm chế. Dù sao, Khắc Nặc Tư có thể không tin thần linh liên minh hội tám đại thần hệ ra hết. La Mỗ cũng không có văn minh chủng tộc. Hắn chỉ là một người, huống chi hắn nóng lòng ở thu thập di tộc đồ vật. Có điều, quan trọng nhất chính là, hắn là một tin thủ hứa hẹn người. Ta đương nhiên muốn đi thi pháp giả văn minh, chà chà, có con này tên to sắc ở, còn sợ gì? Huống chi, muốn giết chết ta, e sợ không đơn giản như vậy. La Mỗ đúng là có vẻ tương đương tự tin. Medlin trong lòng hơi buông lỏng, có nọa thú cùng La Mỗ trợ giúp, như vậy lần này vội vội vàng vàng chạy về, nên cũng đủ để ổn định lại thế cuộc. Có điều tiền đề là thi pháp giả văn minh hiện tại vẫn không có tan vỡ. Chỉ là, hiện tại liền Medlin cũng không biết thi pháp giả văn minh tình huống đến cùng gây go đến trình độ nào, bởi vậy nghe được La Mỗ đáp ứng, liền lập tức nói rằng, Khắc Nặc Tư bệ hạ, chúng ta hiện tại liền xuất phát, hy vọng bệ hạ cũng có thể mau chóng cùng dự tộc, thủ tộc đạt thành nhất trí, ta thi pháp giả văn minh hoan nghênh bất kỳ trước đến giúp đỡ chúng ta văn minh. Medlin nói xong, liền dẫn La Mỗ, diễm quang chờ người, cấp tốc bay lên nọa thú trên lưng. Đồng thời dùng ảo thuật, điều khiển nọa thú lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về thi pháp giả văn minh chạy về. Đến cùng là thần linh liên minh ra tay can thiệp, vẫn là ạt lạn văn minh chế tạo ra trong truyền thuyết hư vô cấp chiến hạm. Trong rừng mai trong lòng lập lòe ý niệm như vậy, có điều hắn nhưng cũng không có nói ra đến, bởi vì, nếu như ạt lạn văn minh chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, vậy thì tương đương phiền phức, thậm chí so với thần linh liên minh can thiệp còn bết bát hơn. Ở tâm tình khẩn cấp xuống dưới, nọa thú tốc độ cũng lần nữa tăng nhanh, thân thể cao lớn lấy tốc độ đáng sợ ở mênh mông hư vô giới qua lại. Nam. Tiên tĩnh hư vô giới bên trong, nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh thần chủ, ngơ ngác nhìn cái kia một bó trước nay chưa từng có tia sáng chói mắt, khi bọn họ trước biết được, ạt lạn văn minh chế tạo ra có thể đánh giết trí cường tồn tại sức mạnh thì, còn có chút không tin. Căn cứ ạt lạn văn minh phương diện từng nói, loại vũ khí này, tạm thời chỉ có thể sử dụng một lần, đánh đổi rất lớn, bởi vậy, nhất định phải đem chiến công sử dụng tốt nhất, thậm chí có thể đánh giết một tên trí cường áo nghĩa pháp sư, vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Có điều, này dĩ nhiên là muốn dùng đến nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh thần chủ phối hợp, bọn họ thương lượng một trận, cuối cùng quyết định, vừa ba vị trí cường tồn đang ra tay, đem tam đại hàm nghĩa pháp sư dụ dỗ lại đây, kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng do Ạt Lạn Văn Minh phát động một đòn tối hậu. Ạt Lạn Văn Minh một đòn tối hậu, xác thực có hiệu quả, vừa nãy tam đại hàm nghĩa pháp sư, đã chỉ có hai đại hàm nghĩa pháp sư, hư vô giới bên trong, mơ hồ còn có cái kia một bó quang tàn dư năng lượng, đó là có thể phân giải quy tắc sức mạnh. Chết rồi. Thật sự chết rồi. Nham tộc hai vị thủy tổ đến hiện tại, đều còn có chút không dám tin tưởng, bất luận làm sao, thánh thắc cũng là cùng bọn họ đồng dạng đều là trí cường tồn tại, mặc dù là kẻ địch, nhưng nhìn thấy như vậy cao cao tại thượng trí cường tồn tại, trong nháy mắt liền bị đánh giết, nội tâm cũng miễn không được chấn động. Liền quy tắc đều bị phân giải. Đòn đánh này, xác thực có thể đánh giết thánh thắc. Ạt Lạn Văn Minh, thực sự là đáng sợ. Quang Minh thần chủ nhìn chòng chọc vào vừa nãy thánh thắc hàm nghĩa pháp sư vị trí, vào lúc này, nơi đó đã không có bất kỳ bóng người, cái kia một bó trùng sáng, có thể phân giải quy tắc, dựa vào quy tắc phòng ngự, căn bản là không cách nào chống đối cái kia một pháo. Mà mất đi sức mạnh quy tắc ưu thế chí cường tồn tại, nhiều lắm cũng chỉ là mạnh mẽ quân vương thôi, cũng có thể bị giết chết. Thánh thác, chết rồi. Tắc Tây hàm nghĩa pháp sư cùng áo cổ tư pháp sư, đều có chút khó có thể tin tưởng được, đường đường hàm nghĩa pháp sư một trong thánh thác, liền như thế chết rồi. Ầm ầm. Khẩn đón lấy. Xa xa thánh thác hàm nghĩa chi thành, bắt đầu rồi đổ nát, to lớn hàm nghĩa chi thành nguyên vốn là hàng đơn vị diện, nhưng hiện tại, vị diện này cũng đang không ngừng đổ nát, vô số thi pháp giả đều cấp tốc từ thánh thác hàm nghĩa chi trong thành bay ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Thánh thác hàm nghĩa chi thành, vậy cũng là thánh thác pháp sư tượng trưng, dựa theo thi pháp giả văn minh tam đại hàm nghĩa pháp sư quy định, bình thường thành tiểu hàm nghĩa pháp sư, như vậy liền có thể mở mang ra một tòa hàm nghĩa chi thành. Nhưng hiện tại, thánh thác hàm nghĩa chi thành tan vỡ, cũng trực tiếp cho thấy, thánh thác hàm nghĩa pháp sư, xác thực là chết rồi, chết ở vừa nay cái kia cột khủng bố ánh sáng bên trong. Ạt Lạn Văn Minh, áo cổ tư ánh mắt, trong nháy mắt đầu quá nham tộc hai vị thủy tổ, nhìn thấy mặt sau Ạt Lạn Văn Minh chiến hạm cùng với khối lỗi, Ạt Lạn Văn Minh khẳng định đã chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, bằng không, không cách nào đánh giết thánh thác. Có điều, vừa quá thời gian dài như vậy, nhưng không có đệ nhị cột ánh sáng kéo tới, điều này nói rõ. Ạt Lạn Văn Minh làm ra tạo hư vô cấp chiến hạm, còn cũng không có ổn định, trong thời gian ngắn, không cách nào lại đối đáp hàm nghĩa pháp sư tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, áo cổ tư liền làm ra quyết định. Tắc Tây, ngươi mang theo Tắc Tây hàm nghĩa chi thành rời đi đi, đi cự nhân tộc, bọn họ nên thu nhận giúp đỡ các ngươi, đi cùng mẹt lìn pháp sư hội hợp, không thể cứu vãn. Áo cổ tư chính là tam đại hàm nghĩa pháp sư bên trong người mạnh nhất, hắn một phát nộ, cả người sức mạnh quy tắc tăng vọt. Toàn bộ hư vô giới tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa, để nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh thần chủ đều hơi kinh hãi. Bọn họ rõ ràng, đây là áo cổ tư muốn lấy sức lực của một người, kiềm chế lại ba người bọn họ. Thi pháp giả văn minh đại thế đã đi tới, thánh thác vừa chết, cân bằng liền bị đánh vỡ. Thi pháp giả văn minh lại vô lực đối kháng nham tộc, quang minh thần hệ cùng với Ạt Lạn văn minh ba người liên hợp. Kha kha, áo cổ tư, ngươi một người có thể chống đối ba người chúng ta sao? Còn nữa. Nếu là Ạt Lạn Văn Minh bí mật thủ đoạn lại triển khai đến, ngươi cũng sẽ bộ thánh thác góp chân. Quang Minh thần chủ giờ khắc này là cực kỳ vui sướng, hắn cùng nham tộc không giống, hắn lúc trước cũng là ở vinh quang nơi, hơn nữa trời sinh chính là thần linh, thống trị toàn bộ vị diện bên trong sinh linh. Cứ việc vào lúc ấy, vinh quang nơi nội thần linh rất nhiều, nhưng Quang Minh thần chủ nhưng là trong đó cường đại nhất thần linh một trong. Nhưng, tất cả ngay ở thi pháp giả quật khởi thì phát sinh thay đổi, lúc trước hắn vẫn không có trở thành thần chủ thì liền bị vài tên mạnh mẽ quân vương vây công, không thể không chạy ra vinh quang nơi. May là sau đó rốt cục mở ra thần hệ, trở thành thần chủ, lúc này mới không bị thi pháp giả văn minh giết chết. Bởi vậy, bây giờ nhìn đến thánh thác chết rồi, thi pháp giả văn minh tràn ngập nguy cơ, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Quang Minh thần chủ, các ngươi thần linh thế lực lớn bao nhiêu, tin tưởng bất luận người nào đều biết. Chung quy có một ngày, Ạt Lạn văn minh hội quay lại pháo đầu, đến thời điểm, chỉ sợ các ngươi thần linh liên minh cũng không có tác dụng gì. Áo cổ tư vào lúc này cũng là phi thường chấn định, chậm rãi nói rằng. Quang Minh thần chủ tâm bên trong cả kinh, nhưng trong lòng hắn cũng sớm đã có cảnh giác, Ạt Lạn Văn Minh bây giờ có vũ khí bí mật, lại thật sự có thể đánh giết trí cường tồn tại, bởi vậy, đối với bọn họ những này trí cường tồn tại thì có uy hiếp. Thậm chí, Quang Minh thần chủ đều ở kế hoạch, chờ triệt để diệt thi pháp giả Văn Minh sau khi, liền liên hợp cái khác mấy đại thần hệ, lấy tốc độ nhanh nhất xuất kỳ bất y đem Ạt Lạn Văn Minh cho diệt. Đến thời điểm, nếu có thể được Ạt Lạn Văn Minh đánh giết trí cường vũ khí, Quang Minh thần hệ, chỉ sợ cũng vượt lên ở hết thể thần hệ bên trên, để những người khác hết thể dị tộc Văn Minh, một lần nữa bị thần linh thống trị. Ngày đó, cũng không phải không có khả năng. Kha kha, áo cổ tư, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chính ngươi đi, giết. Quang Minh thần chủ xuất động thủ trước, trên người sức mạnh quy tắc, hóa thành mãnh liệt thanh quang, che ngập bầu trời hướng về áo cổ tư đánh tới, mà nham tộc hai vị thủy tổ cũng phản ứng lại, nhanh chóng gia nhập vào đối đáp áo cổ tư vây công. Cho tới Tắc Tây, nếu như Tắc Tây một lòng muốn trốn, bọn họ cũng không biện pháp gì, chỉ cần diệt thi pháp giả Văn Minh, chạy trốn Tắc Tây mặc dù là phiền phức, nhưng cũng có thể chậm rãi giải quyết. Áo cổ tư. Tắc Tây gắt gao năm năm đấm, thời khắc này, hắn tựa hồ cũng cảm thấy có chút vô lực, đường đường hàm nghĩa pháp sư, trí cường tồn tại, vào đúng lúc này nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hiện tại, bảo vệ thi pháp giả Văn Minh truyền thừa, là hắn duy nhất có thể làm. Chương 800, cấp thiết. Vèo. Thánh thác hàm nghĩa chi trong thành bay ra một đạo áo bào đen bóng người, chút nào đều không có để ý đã đổ nát thánh thác hàm nghĩa chi thành, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm xa xa đen kịt một mảnh hư vô giới. Đến cùng xảy ra tình huống gì? Áo bào đen bóng người đột nhiên ngăn cản một vị truyền kỳ, trầm giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì, tam đại hàm nghĩa pháp sư đây? Tên kia truyền kỳ pháp sư vừa nhìn thấy áo bào đen pháp sư, vội vàng cung kính hồi đáp, hóa ra là vinh quang truyền kỳ, chi vị trí thứ ba hàm nghĩa pháp sư. Cùng rời đi hàm nghĩa chi thành, tựa hồ là đi tới tiền tuyến, cùng nham tộc có quan hệ. Chỉ có tam đại hàm nghĩa pháp sư đi vào, bởi vậy, chúng ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh tình huống thế nào, này thánh thác hàm nghĩa chi thành làm sao hội vô duyên vô cớ đổ nát. Nguyên lai này đạo áo bào đen bóng người chính là mẹ lỉn ở lại thi pháp giả Văn Minh pháp tắc hóa thân, bởi sợ sệt bị nham tộc thủy tổ nhìn thấu, bởi vậy, mẹ lỉn pháp tắc hóa thân cũng không hề lộ diện, mà là vẫn luôn ở tại thánh thác hàm nghĩa chi thành. Bởi vậy, hiện tại thánh thác hàm nghĩa chi thành đổ nát, mà bản tôn bên kia, thánh thác hàm nghĩa pháp sư hóa thân cũng chết, mẹ lìn nhưng cái gì cũng không biết. Tam đại hàm nghĩa pháp sư đi tới tiền tuyến. Mẹ lìn pháp tắc hóa thân trong lòng cả kinh, e sợ thật sự xảy ra vấn đề rồi, liền cũng không sợ nguy hiểm, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, mẹ lìn pháp tắc hóa thân đến tiền tuyến, nhìn thấy chỉ có nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh thần chủ, còn có tắc tây hàm nghĩa pháp sư cùng áo cổ tư hàm nghĩa pháp sư. Có điều hiện tại áo cổ tư hàm nghĩa pháp sư, lại bị nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh thần chủ vây công, hơn nữa, cũng không nhìn thấy thánh thác hàm nghĩa pháp sư. Thác tây hàm nghĩa pháp sư. Thánh thác hàm nghĩa pháp sư đây. Xảy ra chuyện gì? Mẹ lìn pháp tắc hóa thân vội vàng hướng về bên cạnh thác tây hỏi. Thác tây liếc nhìn mẹ lìn. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Trầm giọng nói rằng, thánh thác. Đã chết rồi. Ạt Lạn Văn Minh đê tiện dùng tân chế tạo ra mạnh mẽ chiến hạm. Đánh lén đắc thủ, đem thánh thác giết chết. Thật sự chết rồi. Mẹ lìn sắc mặt trắng nhợt, cứ việc trong lòng hắn đã có thể xác định, nhưng lúc này nghe được tin tức này, vẫn là cảm giác thấy hơi khó có thể tiếp thu. Vĩ đại trí cường áo nghĩa pháp sư, làm sao sẽ chết? Ạt Lạn Văn Minh tân chế tạo ra chiến hạm. Rất khả năng chính là hư vô cấp chiến hạm. Áo cổ tư đã vì chúng ta tranh thủ một cơ hội, đi, ta sẽ dẫn trên hàm nghĩa chi thành, cùng ngươi bản tôn đến cự nhân tộc hội hợp. Cứ việc Tắc Tây có tất cả không muốn, nhưng hiện tại, hắn cũng không thể không đi rồi, bằng không, áo cổ tư kiềm chế sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên là hư vô cấp chiến hạm. Tắc Tây hàm nghĩa pháp sư, ngài không cần rời đi thi pháp giả Văn Minh, chúng ta thi pháp giả Văn Minh cũng chưa chắc hội bại. Kính xin Tắc Tây hàm nghĩa pháp sư, tiến lên trợ giúp áo cổ tư pháp sư, kiềm chế cái kia ba tên trí cường tồn tại. Rất nhanh, tà chân thân sẽ đến. Mẹ lìn đột nhiên mở mắt ra. Hiển nhiên là đã cùng mẹ lỉn chân thân câu thông quá, hiện tại lời của hắn nói, chính là mẹ lỉn chân thân ý tứ. Vinh quang truyền kỳ, ngươi chân thân mặc dù chạy về vừa có tác dụng gì. Tắc Tây pháp sư có chút ngạc nhiên, thế cục bây giờ, vậy thì là thi pháp giả Văn Minh thiếu một vị trí cường áo nghĩa pháp sư, mà Ạt Lạn Văn Minh còn có thần bí hư vô cấp chiến hạm ẩn nút trong bóng tối, lúc nào cũng có thể lại đánh giết một vị trí cường áo nghĩa pháp sư. Bởi vậy, mặc dù mẹ lỉn có thể khống chế tâm linh thủ đoạn, chạy tới nơi này thì có ích lợi gì nơi? Hiện tại tiền tuyến, ngoại trừ trí cường tồn tại, căn bản cũng không có những người khác tham dự. Nhanh hơn, nhanh hơn, Tắc Tây hàm nghĩa pháp sư, nghe ta, kiên trì một quãng thời gian, đừng quên, chúng ta là đi làm gì? Madeline trầm thấp âm thanh nói rằng, các ngươi là đi mời cự nhân tộc Thái Thản cự nhân, lẽ nào các ngươi? Tắc Tây tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, cùng với một chút hy vọng. Nam. Khổng lồ nọa thú trên lưng, Madeline cũng mở mắt ra, có điều, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Madeline trên người tỏa ra hàn ý càng sâu. Thánh thác pháp sư thật sự chết rồi, hơn nữa là chết ở Ạt Lạn Văn Minh hư vô cấp chiến hạm bên trong. Madeline liếc mắt nhìn La Mỗ, diễm quang chờ người, cũng không có đem tin tức này nói ra, có thể đánh giết trí cường tồn tại chiến hạm, này uy hiếp có thể so với thần chi liên minh nhúng tay còn nghiêm trọng hơn đến hơn nhiều. Không phải hắn không tin Diễm Quang, La Mộ chờ người, mà thực sự là vào lúc này, không cho phép có bất kỳ bất ngờ, bằng không thi pháp giả văn minh liền thật sự nguy hiểm. Bởi vậy, mặc dù đối với chuyện này hơi hơi ích kỷ một ít, Mẹt Lìn hiện tại cũng tuyệt đối không thể đem tin tức này nói cho La Mộ chờ người. Chỉ có đến thi pháp giả văn minh, thậm chí ở chỗ nham tộc, ạt làn văn minh giao chiến thì, Mẹt Lìn mới sẽ tiết lộ tin tức này. Căn cơ pháp tắc hóa thân tin tức truyền đến, áo cổ tư cùng tắc tây hàm nghĩa pháp sư, hiện tại còn ở khổ sở chống đỡ lấy, nhưng tựa hồ đối với mới hư vô cấp chiến hạm, cũng không có lần thứ hai phát động công kích. Hẳn là trong thời gian ngắn, không có năng lực lại phát động lần công kích thứ hai, có điều thời gian dài cũng không nhất định. Mẹ Lìn trong lòng lòng như lửa đốt, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, mà thực lực của hắn, tựa hồ vào lúc này, vừa có vẻ hơi không đủ. Đế tháp tư, ta bây giờ có thể không thể dung hợp huyễn thế giới. Mẹ Lìn ngay lập tức sẽ nghĩ đến dung hợp huyễn thế giới, từ huyễn tâm đến huyễn thế giới, đó là cự bay vật mạnh, thực lực cũng sẽ phi thường mạnh mẽ, bình thường quân vương, bị huyễn thế giới bao phủ, đều không có bất kỳ dãy rủa lực lượng. Hơn nữa, đế tháp tư còn đã từng nhắc qua, huyễn thế giới nếu như thật sự hoàn thiện, hay là thật có thể sánh ngang trí cường tồn tại, coi như không cách nào sánh ngang trí cường tồn tại, vậy cũng có thể đối đáp những kia trí cường tồn tại gây ảnh hưởng. Bởi vậy, Mẹ Lìn hiện tại bức thiết muốn tăng cao thực lực. Hiện tại liền dung hợp huyễn thế giới. Mẹ Lìn, ngươi vừa mới cường đột phá đến huyễn tâm tình giới, hiện tại dung hợp sẽ rất khó khăn, hơn nữa hiện tại dung hợp cũng tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Đế tháp tư lời còn chưa nói hết, liền bị Mẹ Lìn cắt đứt, hắn ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, mặc dù lại khó khăn cũng phải thử một lần, huống hồ hiện tại là lúc nào. Thi pháp giả văn minh sống còn thời khắc mấu chốt, liền thánh thác hàm nghĩa pháp sư đều chết rồi, thánh thác hàm nghĩa chi thành cũng đổ nát, bây giờ còn có thể có cái gì thời cơ tốt nhất. Đế tháp tư trầm mặc một chút, hắn có thể cảm nhận được Mẹt Lìn lửa giận. Thánh thác hàm nghĩa pháp sư, đó là thi pháp giả văn minh một tượng trưng, là trí cường áo nghĩa pháp sư. Nhưng hiện tại, thánh thác hàm nghĩa pháp sư cái này tượng trưng nhưng đã chết, đối đáp toàn bộ thi pháp giả văn minh đều là một đả kích khổng lồ. Bởi vậy, vào lúc này, Mẹ Lìn làm thi pháp giả văn minh bên trong một thành viên, cũng không thể không tăng nhanh tốc độ, lấy hết tất cả nỗ lực tăng cao thực lực, bằng không, thi pháp giả văn minh một khi diệt, một không có mạnh mẽ văn minh làm hậu thuẫn thi pháp giả, đừng nói nghịch chuyển quy tắc, coi như là Mẹ Lìn tinh thần cảnh giới có thể hay không lại tăng lên, e sợ đều rất khó nói. Văn minh diệt, cùng văn minh bên trong bất luận một hay, đều cùng một nhịp thở. Tựa hồ cảm nhận được Mẹ Lìn quyết tâm, một lúc lâu, Đế tháp tư rốt cục gật đầu một cái nói, được, ngươi có thể thử nghiệm dung hợp huyễn thế giới, hiện tại ta cho ngươi biết, ngưng tụ huyễn thế giới bí quyết. Đương nhiên, ngươi không cần ngưng tụ huyễn thế giới, mà là dung hợp huyễn thế giới, lại hoàn thiện huyễn thế giới. Có điều, ngươi hiểu rõ đến huyễn thế giới hình thành toàn quá trình, đối với ngươi dung hợp huyễn thế giới, cũng có trợ giúp. Mẹt Lìn chỉ là biết cơ bản lực lượng tinh thần hệ thống cảnh giới, hay là cũng có thể thô thiển tìm tòi ra ngưng tụ huyễn thế giới biện pháp. Nhưng khẳng định không có đế tháp tư qua nhiều năm như vậy tổng kết bí quyết như vậy hoàn thiện. Bởi vậy, có đế tháp tư trợ giúp, Mẹ Lìn cũng có thể càng nhanh hơn dung hợp huyễn thế giới. Sau đó, ở đế tháp tư cẩn thận giải thích, Mẹ Lìn cũng từ từ biết rồi huyễn thế giới ngưng tụ bí quyết. Huyễn thế giới, kỳ thực chính là lấy lực lượng tinh thần, sáng lập một tinh thần không gian. Cái này tinh thần không gian, là nhất định phải xây dựng ở tinh thần chi tâm cơ sở trên, bởi vì tinh thần chi tâm hầu như là trở thành lực lượng tinh thần giả một tiêu chí, là lực lượng tinh thần giả sức mạnh cội nguồn. Lĩnh ngộ được huyễn tâm tình giới, trở thành cấp 9 lực lượng tinh thần giả sau đó phải làm, chính là ở tinh thần chi tâm nội, mở ra một tinh thần không gian. Cái này tinh thần không gian, chính là huyễn thế giới cơ sở, đem chính mình nghe thấy, đối với thế giới lý giải chờ chút, tất cả đều một mạch gây ở tinh thần bên trong không gian. Mà lực lượng tinh thần giả, thì tương đương với sáng tạo một thế giới giống như vậy, đây là một thế giới mà không phải một vị diện, thế giới cũng có thể lý giải vì là áo luân ba vĩ độ thế giới, đó là bao hàm một bộ đầy đủ quy tắc. Bình thường hệ thống tu luyện cường giả, nếu muốn trở thành trí cường tồn tại, đều thiên nan vạn nan, chớ nói chi là vượt qua quy tắc, nghịch chuyển quy tắc. Mà lực lượng tinh thần giả, chỉ cần bắt đầu ngưng tụ huyễn thế giới, đạt đến cấp 10 tinh thần chi tâm, thậm chí là có thể chính mình lập ra một bộ quy tắc. Đương nhiên, bộ này quy tắc chỉ thích hợp ở huyễn thế giới bên trong, là hư huyễn. Có điều mặc dù là hư huyễn, vậy cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng mức độ, có thể cảm nhận được một cái sáng tạo quy tắc, đó cũng không là ai cũng có thể làm đến. Đương nhiên, nếu muốn đạt đến ngưng tụ huyễn thế giới mức độ, vậy cũng phi thường khó khăn, liền ngay cả hiện tại Mẹ Lìn đều không đạt đến nước này, cũng chỉ có đế tháp tư mới đạt đến, đồng thời khai sáng ra một thuộc về hắn huyễn thế giới, có điều cuối cùng đến chết đều không thể hoàn thiện. Chỉ cần có cơ bản khung, sáng lập huyễn thế giới quy tắc sau khi, như vậy cái này tiểu tinh thần không gian, là có thể theo lực lượng tinh thần giả lực lượng tinh thần mở rộng, mà không ngừng mở rộng, hoặc là có một số linh ngộ, huyễn thế giới liền có thể mở rộng vô số lần, vào lúc này sức mạnh của tâm linh, đã ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu là đợi được một ngày nào đó, huyễn thế giới đạt đến hoàn thiện thời điểm, ngoại trừ đều là lực lượng tinh thần hư huyễn, cái kia toàn bộ huyễn thế giới, liền cùng chân chính một vĩ độ thế giới không khác nhau gì cả, đến cái mức kia, chính là huyễn thế giới đại thành, liền trí cường tồn tại bị bao phủ ở huyễn thế giới, cũng hội chịu ảnh hưởng. Cho tới đến tột cùng có uy lực mạnh cỡ nào, bởi đế tháp tư cuối cùng đều không thể hoàn thiện huyễn thế giới, bởi vậy, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể làm ra một ít dự đoán, đem vô hạn tiếp cận, hoặc là liền dứt khoát có thể sánh ngang trí cường tồn tại. Dựa theo đế tháp tư bước cuối cùng, cái kia chính là lực lượng tinh thần do hư chuyển thực, toàn bộ huyễn thế giới cũng có thể biến chân thực lên, như vậy cái này huyễn thế giới, liền đúng là một khổng lồ vĩ độ thế giới. Sáng tạo một vĩ độ thế giới, nghịch chuyển quy tắc, cũng sẽ không tính là gì, bởi vì khi đó lực lượng tinh thần giả, đã có thể sáng lập quy tắc. Canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Chương 801, hủy diệt nguy cơ. Được rồi, bắt đầu đi. Mai Lâm hạ quyết tâm, chuẩn bị bắt đầu dung hợp huyễn chi thế giới, về phần huyễn chi thế giới triệt để hoàn thiện, đặt đến đại thành, hoặc là từ hư chuyển thực, vậy cũng là hư vô mở mị chuyện, cách Mai Lâm cũng rất xa xôi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Mai Lâm, nhất tâm thầm nghĩ để thời gian ngắn nhất, tăng cường thực lực. Mai Lâm, ngươi cũng không cần ngưng tụ huyễn chi thế giới, bởi vậy, không cần ngươi mở tinh thần không gian, ngươi chỉ cần dùng tinh thần chi tâm, đem ta huyễn chi thế giới hoàn toàn dung nạp hạ. Sau đó từ từ dung hợp tiến tinh thần của ngươi chi tâm bên trong, coi như đại công cáo thành. Đế tháp tư đơn giản giải thích một chút, Mai Lâm cũng dần minh bạch, kỳ thực huyễn chi thế giới, nhất khó khăn có hai bước. Bước đầu tiên đó là dựng dục tinh thần không gian, bởi vì liên lụy tới chế định quy tắc, bởi vậy, là phi thường phức tạp, cho dù là cơ cấu ra một người thể thế giới giảng giáo, công trình kia lượng cũng là vô cùng lớn. Mà bước thứ hai đó là sau cùng tại dài dòng trong thời gian, hoàn thiện huyễn chi thế giới. Làm cho toàn bộ huyễn chi thế giới biến thành như một cái hoàn toàn mới vĩ độ thế giới một loại, thì tương đương với dùng tinh thần lực, sáng lập một cái hoàn toàn mới hư vô giới. Đương nhiên, vĩ độ thế giới có vô số loại, cũng không phải chỉ có hư vô giới một cái, có các loại các dạng bất đồng. Bởi vậy, ngưng tụ huyễn chi thế giới, chỉ cần căn cứ lĩnh ngộ của mình cùng với nội tâm suy nghĩ là được rồi. Cái này hai loại biện pháp, nếu là Mai Lâm bắt đầu lại từ đầu, từng bước một ngưng tụ huyễn chi thế giới, vậy không biết nói cần cỡ nào dài dòng thời gian, đương nhiên, như vậy cũng có một chỗ tốt, tự mình bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, có thể tuyệt đối nắm giữ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà dung hợp đế tháp tư huyễn chi thế giới, tuy rằng bất đi số lớn thời gian, trực tiếp là có thể có huyễn chi thế giới. Nhưng cái này huyễn chi thế giới dù sao cũng là đế tháp tư, Mai Lâm ngưng tụ ra tới, bởi vậy, đối với bên trong một ít lý giải, còn là xa xa không bằng đế tháp tư. Cũng may, Mai Lâm thu được huyễn chi thế giới thời gian cũng không ngắn, hơn nữa bởi vì luyện hóa huyễn châu nguyên nhân, Mai Lâm đúng huyễn chi thế giới kỳ thực cũng không xa lạ gì. Bởi vậy, chỉ cần ngày sau củng cố một đoạn thời gian, cũng là có khả năng đem đế tháp tư huyễn chi thế giới hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ là, rốt cuộc có hay không tai hại, có khả năng hay không hoàn thiện huyễn chi thế giới, đừng nói Mai Lâm, cho dù là đế tháp tư, cũng không có biện pháp dự đoán. Mai Lâm từ từ đem nội tâm dần dần bình tĩnh lại, sau đó khổng lồ tinh thần lực đột nhiên tiến vào huyễn châu bên trong, lập tức liền bọc lại huyễn chi thế giới, đem toàn bộ huyễn chi thế giới đều kéo vào đến tinh thần chi tân bên trong. Ầm. Mai Lâm cảm giác được toàn bộ tinh thần chi tâm chấn động mạnh, sau đó liền là một loại vô cùng trầm trọng cảm tạ. Tinh thần chi tâm người có tinh thần lực căn bản, bởi vậy sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa trên nói, chỉ có thành thất cấp tinh thần lực giả ngưng tụ tinh thần chi tâm, cũng coi là chân chính cường đại tinh thần lực giả. Giống như là thi pháp giả pháp thuật mô hình vậy, người có tinh thần lực tinh thần chi tâm, đó cũng là căn bản nhất. Bởi vậy, khi Mai Lâm tinh thần chi tâm cảm thấy không gì sánh được nặng nề cảm giác lúc, hắn chỉ biết có chút không ổn. Mai Lâm tinh thần chi tâm đã trải qua mấy lần lột xác, nhất là thành tựu huyễn tâm cảnh giới sau, càng trở nên vô cùng cường đại, tinh thần lực mỗi ngày đều tại nhanh chóng tăng trưởng. Kỳ thực đây là nhật sau khi ngưng tụ huyễn chi thế giới bắn rơi cơ sở. Tỷ như trước phải cơ cấu một cái tinh thần không gian, liền cần ngưng tụ số lớn tinh thần lực, mà cái này đều cần thời gian tích lũy. Mai Lâm tinh thần chi tâm tức cũng đã trải qua mấy lần lột sắc cùng mở rộng, nhưng nếu muốn một chút chịu đựng ở đế tháp tư khổng lồ kia huyễn chi thế giới, vẫn là hết sức khó khăn. Dung nạp hạ toàn bộ huyễn chi thế giới 1%. Mai Lâm, vô dụng, ngươi bây giờ tinh thần chi tâm, ngay cả dung nạp huyễn chi thế giới đều không đạt được, huống hồ dung hợp. Đế tháp tư thanh âm của vang lên, hắn huyễn chi thế giới rất khổng lồ, nhưng Mai Lâm nhưng ngay cả dung nạp huyễn chi thế giới năng lực cũng không có, tinh thần chi tâm hiện nay hầu như đã đến cực hạn, dung nạp hạ chính là 1% huyễn chi thế giới, căn bản cũng không khả năng dung hợp toàn bộ huyễn chi thế giới. Đây không phải là dựa vào nảy sinh ác độc hoặc là ý chí có khả năng đạt tới. Mai Lâm trầm mặc một hồi, hắn đích xác cảm giác được tinh thần chi tâm bất kham gánh nặng, liền hiểu rõ đế tháp tư nói là sự thật, hắn bây giờ năng lực còn thật sự là quá yếu, căn bản vô pháp dung hợp huyễn chi thế giới. Xôn xao. Mai Lâm đem huyễn chi thế giới một lần nữa lại giả bộ về tới huyễn châu bên trong, mặc dù không có thành công dung hợp huyễn chi thế giới, nhưng là biết đại khái dung hợp quá trình, cùng với tự thân chưa tới. Hiện tại, Mai Lâm thiếu hụt chính là thời gian tích lũy mà thôi, có huyễn tâm cảnh giới, Mai Lâm tinh thần lực tăng trưởng tốc độ phi thường rất mạnh, quả thực không thể theo lẽ thường tới đo lường được, nhưng mau tốc độ, cũng cần thời gian. Bởi vậy, Mai Lâm chỉ có thể lặng lặng đợi. Nhanh đến thi pháp giả văn minh. Đồng nhiên, Mai Lâm trước mắt sáng ngời, hắn rốt cục thấy được phía trước mênh mông vị diện, rậm rạp, hầu như một cái ngay cả một cái, đây là bắt đầu tiếp cận thi pháp giả văn minh. La Mỗ đại nhân, chuẩn bị đi, khả năng lập tức sẽ có đại chiến. Mai Lâm trong ánh mắt thấu một tia lanh ý. Nam. Vốn là vắng vẻ hư vô giới, lúc này đã một như vậy yên tĩnh, bởi thánh thác áo nghĩa pháp sư ngã xuống, cái khác hai đại áo nghĩa chi thành thi pháp giả cũng đều bị kinh động, 27 vị quân vương cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, xuất lĩnh từ rất nhiều phong hào chuyển kỳ kết thành phù văn pháp trận, thủ hộ thi pháp giả văn minh. Mà bên kia, rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi cũng xuất hiện, những kim loại này khôi lỗi đều là Á Đặc Lan văn minh nhiều ngày như vậy, sử dụng hư vô giới tài nguyên chỗ chế tạo ra, phô thiên cái địa, thoạt nhìn lệnh ra đầu tê dại. Đây cũng là Á Đặc Lan văn minh chỗ cường đại, có thể hầu như vô hạn chế tạo ra sánh ngang phong hào truyền kỳ, phổ thông truyền kỳ khôi lỗi, mặc dù không có quân vương cấp khôi lỗi, nhưng như vậy số lượng cũng đủ để đền bù. Huống chi, còn có nham tộc cùng với quang minh thần hệ quân vương cấp tồn tại, xuất lĩnh những thứ này khôi lỗi, để chống lại thi pháp giả văn minh 27 vị quân vương. Ngoại trừ quân vương cấp, cái khác quân vương cấp dưới, thậm chí là Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp chiến hạm, vị diện cấp chiến hạm cũng không có hiện thân, điều này nói rõ, hắn vẫn là không có nghiên cứu ra có thể chống lại Mai Lâm tinh thần lực thủ đoạn, bởi vậy, chỉ có thể phái không bị Mai Lâm tâm linh khống chế khôi lỗi đến đây. Lúc này đây, đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn nữa, Á Đặc Lan văn minh cũng là chuẩn bị kỹ càng. Nham tộc hai vị thủy tổ, lại có thể điên cuồng đứng lên, kiềm chế áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư. Còn dư lại quang minh chủ thần, thì về phía sau vừa lui. Ngược lại thì bay thẳng hướng về phía thi pháp giả văn minh, một vị trí cường tồn tại, xuất lĩnh phô thiên cái địa khôi lỗi đến đây, mặc dù là 27 vị quân vương. Mặc dù là Mai Lâm, giờ khác này cũng là sắc mặt đại biến. Trước diệt ngươi thi pháp giả văn minh, áo cổ tư, tắc tây, ngươi có thể có biện pháp nào? Đến lúc đó, chậm rãi thu thập ngươi, ha ha, ta chờ đợi ngày này, không biết đã bao lâu. Quang minh chủ thần trên người thánh quang, vô cùng đặc hơn. Hắn chờ đợi ngày này chờ thật sự là quá lâu. Trước đây bị thi pháp giả văn minh vĩ đại quân vương khu trục ra vinh quang chi địa, từ nay về sau. Quang minh chủ thần cơ hồ là thần linh liên minh trong, tám đại thần hệ trong nhất cửu thị thi pháp giả văn minh thần chủ, cơ hồ là vô thì vô khắc không đang mưu đồ hủy diệt thi pháp giả văn minh. Mà ngày này, rốt cục bị hắn chờ đến, hơn nữa để cho hắn tự mình đến hủy diệt toàn bộ thi pháp giả văn minh. Hủy diệt đi, thánh quang tịnh hóa. Quang minh chủ thần cao cao tại thượng. Trên thân tỏa ra thần thánh thánh quang, phảng phất vô cùng thánh khiết một loại, nhưng hắn lúc này hơi lộ ra khuôn mặt dữ tợn, lại làm cho lòng người rất sợ sợ. Trong lúc nhất thời, đen kịt hư vô giới trong, xuất hiện một đoàn không gì sánh được chói mắt thánh quang, đột nhiên cắt hư vô giới. Suy, không có tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ bị thánh quang bao phủ thi pháp giả, tất cả đều tại trong nháy mắt hóa cho tàn, hoàn toàn tiêu thất, bất luận là chuyển kỳ vẫn là phong hào chuyển kỳ, đều không có năng lực chống đối. Thậm chí một vị vĩ đại quân vương, cũng chỉ ngăn cản chốc lát, cũng bị quang minh chủ thần thánh quang chỗ tịnh hóa. 27 vị quân vương, hôm nay chỉ còn lại có 26 vị, từ đại chiến ngay từ đầu, hơn nữa hắc hỏa quân vương, thi pháp giả văn minh quân vương, đã bỏ mình hai vị. Hai vị quân vương bỏ mình, một ít cổ lao truyền kỳ, phảng phất lại trở về trước đây thi pháp giả văn minh quét ngang đông đảo văn minh, kịch liệt mở rộng nhất thời đại huy hoàng. Khi đó, thi pháp giả văn minh hầu như không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Nhưng gặp Á Đặc Lan văn minh, đại chiến bạo phát, ngay cả quân vương cũng bỏ mình. Hiện tại, theo hai vị quân vương ngã xuống, tựa hồ lại để cho nhân cảm giác được, trở lại sảng khoái sơ màn chiến tranh tàn khốc, mà cái này, chỉ là bắt đầu. không có cách nào khác chống đối, căn bản không có cách nào khác chống đối, có quang minh chủ thần tại, ta hầu như vô pháp chống đối, huống chi, còn có vô số khôi lỗi. Còn dư lại 26 vị quân vương, đều vội vàng tránh ra quang minh chủ thần, cái này căn bản cũng không phải là một cái lực lượng tầng thứ, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong chiến trường ương áo cổ tư cùng tắc tây lúc, rồi lại phải trầm mặc, nham tộc thi triển ra quy tắc lực, hóa hẽ ra không thể phá vỡ, thập phần chiến đại, gắt gao kiểm chế áo cổ tư cùng tắc tây, rõ ràng cho thấy quang minh chủ thần tranh thủ cơ hội. Quang minh chủ thần, áo cổ tư trên người quy tắc lực tăng mạnh, hai tay bắt được nham tộc thủy tổ quy tắc đại, phảng phất đem nó xé mở một loại, bất quá lại không làm nên chuyện gì, nham tộc hai vị thủy tổ mặc dù ngăn cản rất khổ cực, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng khiên chế trụ áo cổ tư cùng tắc tây, để hắn không giành phân thân, chỉ có thể trơ mắt xem quang minh chủ thần thanh quang, từng cái một hủy diệt vị diện. Ha ha, thi pháp giả văn minh huy hoàng, hôm nay thành lịch sử, Á Đặc Lan văn minh, nên của ngươi khôi lỗi lên. Quang minh chủ thần ngừng lại, ánh mắt đặt ở hư vô giới 26 vị quân vương, phong hào truyền kỳ cùng với vô số truyền kỳ trên thân, hắn tự nhiên sẽ không từng cái một đi hủy diệt vị diện. Dù sao thi pháp giả văn minh, có vô số vị diện, chỉ dựa vào quang minh chủ thần một người, còn không biết muốn tiêu diệt rơi lúc nào, huống chi, hắn cũng cần vị diện, chỉ là muốn triệt để giết chết vị trên mặt thi pháp giả mà thôi. Siêu siêu siêu. Nhất thời, này rầm rạp, ngàn vạn, vô số khôi lỗi liền đều bay về phía thi pháp giả vị diện trong, nó là mang tử vong, mang hủy diệt đi. Tất cả thi pháp giả, cho dù là 26 vị quân vương, lúc này cũng cảm thấy tuyệt vọng, thi pháp giả văn minh chưa từng có đối mặt qua loại này sao tình cảnh nguy hiểm, có những thứ này vô cùng vô tận khôi lỗi, thi pháp giả văn minh liền thực sự cũng bị triệt để hủy diệt, ngay cả một tia mồi lửa cũng sẽ không lưu lại. Tất cả đều tiến nhập áo nghĩa chi thành, sử dụng áo nghĩa chi thành, chống lại quang minh chủ thần. Cuối cùng, vẫn là phất uy nhĩ vị này thi pháp giả văn minh cường đại nhất quân vương trước tiên phản ứng kịp, quyết định thật nhanh, hắn hiện tại không thể không công chờ chết, chỉ có thể tiến vào áo nghĩa chi thành, sử dụng áo nghĩa chi thành cái này đặc thù vị diện, tới chống lại quang minh chủ thần. Tiến nhập áo nghĩa chi thành. Cũng tốt, trước đem hy vọng của ngươi phá hủy, cho ngươi từ đáy lòng tuyệt vọng. Quang minh chủ thần ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về áo nghĩa chi thành, trên người của hắn, thánh quang cũng càng thêm kịch liệt. Đại chiến say xưa, thi pháp giả văn minh rất xuôi gió xuôi nước, hôm nay cũng tao ngộ rồi nguy cơ. Cho rằng đại hình chiến tranh, cảm giác một hai có thể làm được qua văn minh khoa học kỹ thuật, dù sao, khoa học kỹ thuật tiến bộ, kỳ thực hết thể đều quay chung quanh chiến tranh tiến hành. Được rồi, đây là đề tài lời nói với người xa lạ, nói có chút hơn, mọi người hiểu rõ, áo nghĩa chi thành có thể hay không bị hủy. Thi pháp giả văn minh 26 vị quân vương, có thể hay không chết. Xem quang minh chủ thần cái này kiêu ngạo dạng, điển hình trong áo rồng vương sao. Lần này ai tới vẽ mặt, hắc hắc, Mai Lâm Nga. Chương 802, mèo mập lửa giận. Hủy diệt đi, ha ha. Quang minh chủ thần đứng ở hư vô giới trong, ánh mắt lạnh như băng xem xa xa tỏa áo nghĩa chi thành, nơi đó có thi pháp giả văn minh còn dư lại 26 vị quân vương. Hơn nữa, là tối trọng yếu, áo nghĩa chi thành toàn bộ thi pháp giả tinh thần tượng trưng, trước khi thánh thác áo nghĩa chi thành sụp đổ, đã khiến cho vô số thi pháp giả nội tâm chấn động, nếu như đem còn dư lại hai tòa áo nghĩa chi thành hết thể đều phá hủy, không chỉ có là áo nghĩa chi thành sụp đổ, mà là thi pháp giả tự tin sụp đổ. Ầm. Khi thánh quang đánh vào áo nghĩa chi thành trên, nhất thời, áo nghĩa chi thành đang kịch liệt chấn động, thánh quang trong ẩn chứa quy tắc lực, cũng may mà cái này áo nghĩa chi thành, tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư chỗ sáng lập, bởi vậy, có một ít lực lượng tới chống lại quang minh chủ thần quy tắc lực. Bất quá, cái này cũng chỉ là thoáng chống lại mà thôi, theo một đạo lại một nói thánh quang gào thét tầm tới, áo nghĩa chi thành cũng không chống đỡ nổi thấp nga lâu. Giang giác. Rốt cục, áo nghĩa chi thành phòng ngự tảng, xuất hiện một tia cái khe, tại áo nghĩa chi bên trong thành 26 vị vĩ đại quân vương, cũng từng cái một sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, khí tức tử vong hàng lâm. Lần này ta thi pháp giả văn minh gặp gỡ như vậy hạo kiếp, nói thật không có cách nào. Rất nhiều vĩ đại quân vương, lúc này trong lòng đều có chút tuyệt vọng, trí cường tồn tại, dựa vào quân vương số lượng là có thể ngăn cản, hắn 26 vị quân vương, mặc dù nhiều gấp đôi, cũng không được tác dụng gì. Tam đại áo nghĩa chi thành sụp đổ là lúc, đó là toàn bộ thi pháp giả lòng tự tin triệt để sụp đổ một khắc kia, có thể, khi đó, đã dùng không cái gì văn minh đại chiến. Thi pháp giả đem một có bất kỳ ý chí chiến đấu. Miêu. Rốt cục tỉnh. Gì? Đây là có chuyện gì? Ai cũng không có chú ý tới, áo nghĩa chi trong thành, một con toàn thân đen kịt, cả người lông xù, lại mập mạp giống như đại cầu hắc miêu, mở ra còn buồn ngủ ánh mắt của, thấy được toàn bộ áo nghĩa chi thành, phảng phất đều ở đây một đạo kinh khủng thánh quang trong hủy diệt. Không tốt. Thế nào áo nghĩa chi thành đều sắp bị nhân làm hỏng. Tam đại áo nghĩa pháp sư đâu? Mới vừa tỉnh, thật là đói, những ánh sáng này thoạt nhìn ăn ngon lắm hình dạng. Mập mạp Hắc Miêu đột nhiên há miệng, nhất thời, toàn bộ áo nghĩa chi thành bầu trời, xuất hiện một đạo cự đại Hắc Miêu thân ảnh, hé miệng liền đúng từng đạo thánh quang nuốt đi. Cái này, đây là cái gì? Lại có thể thực sự nuốt, con này Hắc Miêu, thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Quái vật gì? Ngay cả áo nghĩa chi thành 26 vị vĩ đại quân vương, cũng không biết con này Hắc Miêu là từ đâu trong xuất hiện. Chỉ là, quang minh chủ thần thánh quang, đây chính là ẩn chứa quy tắc lực, lại có thể đều bị Hắc Miêu cho trực tiếp nuốt, thật sự là có chút ngượng ngùng. Hắc Miêu. Quang minh chủ thần cũng là hơi một lăng, rõ ràng cũng không biết con này Hắc Miêu là cái gì. Bất quá, lúc này Hắc Miêu, nuốt từng đạo thánh quang sau, lại cũng không hơn gì, Hắc Miêu càng là để cho khổ bất kham, chuyện gì xảy ra. Ta hầu như cái gì đều có thể nuốt vào, lần này nuốt mấy thứ này, giống như cảm giác rất được. Không được, rất được, liền tổn hao một bộ phận lực lượng đi. Hắc Miêu thân thể to lớn, phảng phất lại khổng lồ vài phần, nó đột nhiên nhìn về phía chu vi này rậm rạp chẳng chịt khối lỗi, bởi 26 vị quân vương, đều canh giữ ở áo nghĩa chi bên trong thành, bởi vậy, những thứ này khối lỗi hầu như một gặp phải cái gì chống đối, mà bắt đầu công kích thi pháp giả văn minh đông đảo vị diện, nó cho này vị diện mang tới, chỉ có hủy diệt. Ào ào xôn xao. Hắc Miêu đại hé miệng, lại có thể lại đem những thứ này vô số khôi lỗi đều nuốt vào, miệng của nó, thì dường như không đáy một loại, bất luận cái gì khôi lỗi đều không thể tránh được nó nuốt hấp. Hô! Thực sự là thoải mái a, bụng dễ chịu một ít, xem ra có ít thứ vẫn không thể loạn nuốt. Hắc Miêu đem nuốt vào khôi lỗi chuyển hóa thành tự thân lực lượng, triệt tiêu mới vừa nuốt vào này thánh quang lực lượng kinh khủng, lúc này Hắc Miêu cũng biết, cũng không là vật gì đều có thể nuốt vào. Đều nuốt vào. Hơn nữa không có việc gì. 26 vị quân vương đều ngây ngẩn cả người, con này đột nhiên xuất hiện Hắc Miêu, quả thực quá thần kỳ đến để tưởng tượng, không chỉ có nuốt quang minh chủ thần thanh quang, nhưng lại nuốt rầm rạp, vô số khối lỗi, làm cho thi pháp giả văn minh nguy cơ, tạm thời chiếm được giải trừ, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đột nhiên xuất hiện Hắc Miêu rốt cuộc là cái gì. Những thứ này vĩ đại quân vương không biết, nhưng áo cổ tư cùng tắc tây, khi nhìn đến Hắc Miêu lúc, cũng là vô cùng mừng rỡ. Địch địch ma tư, nó cư lại vào lúc này thức tỉnh. Đúng rồi, nó là nghịch chuyển quy tắc tồn tại, thành tựu để tưởng tượng, ta trước đây để nó thỏa thích thôn phệ, về sau liền lột xác, bắt đầu ngủ say, hiện đang thức tỉnh, như vậy thiên phú kinh khủng năng lực, chỉ sợ là sánh ngang cực mạnh quân vương đi. Áo cổ tư trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng hắn cũng là mừng rỡ vô cùng, địch địch ma tư tồn tại, chỉ giới hạn ở hắn tam đại áo nghĩa pháp sư cùng Mai Lâm, chính là bốn người biết mà thôi. Dù sao, nghịch chuyển quy tắc tồn tại, đúng rất nhiều trí cường tồn tại đều có rất lớn lực hấp dẫn, trước đây tam đại áo nghĩa pháp sư cũng là không muốn gây phiền toái, mà là bí mật bồi dưỡng Hắc Miêu địch địch ma tư. Không nghĩ tới thật đúng là đưa đến tác dụng, Hắc Miêu địch địch ma tư thiên phú năng lực, thay đổi tăng thêm sự kinh khủng, ngay cả ẩn chứa quy tắc lực thánh quang cũng dám thôn phệ, hơn nữa còn có năng lực không bị đến ngoài thương tổn. Tựa hồ cũng chỉ có cực mạnh quân vương, có thể chính diện chống lại trí cường tồn tại, thậm chí ngay cả trí cường tồn tại cũng giết không được cực mạnh quân vương, chỉ là, như vậy kinh khủng tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thần linh liên minh không có, nham tộc không có, thủ tộc không có, thi pháp giả văn minh cũng không có. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện Hắc Miêu địch địch ma tư, nghiễm nhiên có sánh ngang cực mạnh quân vương thực lực. Nghịch chuyển quy tắc sinh linh. Rốt cục, thân chí cường tồn tại quang minh chủ thần, tuy rằng không biết Hắc Miêu địch địch ma tư nội tình, nhưng là nhìn thấu Hắc Miêu địch địch ma tư chỗ đặc thủ, đó chính là nghịch chuyển quy tắc sinh linh. Đây là thuộc về truyền thuyết, thậm chí so với cực mạnh quân vương cũng còn muốn rất thưa thớt, ai đều không thể dự đoán nghịch chuyển quy tắc sinh linh sẽ trở thành dài tới trình độ nào, mặc dù là đạt được trí cường tồn tại, thậm chí so với một loại trí cường tồn tại đều cường đại hơn, cũng cho không có khả năng. Bởi vì, một khi nghịch chuyển quy tắc sinh linh, bản thân liền đại biểu vô hạn đích khả năng. Hắc Miêu địch địch ma tư thở phào nhẹ nhõm, rốt cục để chịu thánh quang tiêu thất. Lúc này, nó tựa hồ cũng chú ý tới hư vô giới tình thế. Hắc Miêu địch địch ma tư trí tuệ rất cao, bởi vậy, liếc mắt liền nhìn ra ở đây tình thế khẩn trương. Áo cổ tư, thắt tây, gì? Tại sao không có thánh thác? Còn có Mai Lâm đâu? Hắc Miêu địch địch ma tư cũng liền nhận thức tam đại áo nghĩa pháp sư cùng với Mai Lâm, chỉ là hiện tại, nó lại không phát hiện Mai Lâm thân ảnh của, cũng một phát hiện thánh thác thân ảnh của. Siêu! Một đạo thân ảnh. Từ phía sau bay tới, thấy con này mập mạp Hắc Miêu, Mai Lâm chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Địch địch ma tư. Mai Lâm. Mai Lâm mặc dù là phép tắc hóa thân, nhưng Mai Lâm bản thân tình cảm tạ, hóa thân cũng tự nhiên có, đối với Hắc Miêu địch địch ma tư, Mai Lâm cảm tình rất sâu. Nhất là tại Hắc Hỏa Quân Vương, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư Vân. Vân nhân, Mai Lâm quen thuộc mọi người chết đi lúc, thấy địch địch ma tư, liền có vẻ càng thêm thân cận. Không đúng. Đây là ngươi phép tắc hóa thân. Mai Lâm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắc Miêu địch địch ma tư cũng nhìn thấu. Bây giờ Mai Lâm, chỉ là nhất cụ hóa thân mà thôi. Địch địch ma tư, Thánh Thác đã chết. Địch địch ma tư, hiện tại chỉ có ngươi có thể hơi chút chống đối một chút quang minh chủ thần, không cần thời gian quá dài, ta sẽ chạy tới. Mai Lâm ánh mắt nhìn về quang minh chủ thần, hắn mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất tại chạy về, nhưng cách chiến trường còn cách một đoạn, bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Hắc Miêu địch địch ma tư để ngăn cản quang minh chủ thần. Cũng may Hắc Miêu địch địch ma tư lần này sau khi tỉnh dậy, thoạt nhìn có chút không giống bình thường, không cần thật có thể chống lại quang minh chủ thần, chỉ cần có thể kéo dài ở thời gian liền được rồi. Hắc hắc, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, lại là nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, áo cổ tư, ngươi ẩn nút thật là chặt. Bất quá, nó ngay cả có lớn tiềm lực, hiện tại cũng không có gì dùng, cũng tốt, đem ngươi bắt trở lại, hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng, ta cũng có thể dính đến quy tắc nhiều bí mật hơn. Quang minh chủ thần trong ánh mắt mang một tia vẻ tham lam, nghịch chuyển quy tắc sinh linh, đúng bất luận cái gì trí cường tồn tại, đều có rất mạnh lực hấp dẫn. Trí cường tồn tại, tuy rằng sáp nhập vào quy tắc, thu được cường đại vô cùng lực lượng, nhưng đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được quy tắc ràng buộc, tựa hồ vô luận như thế nào, đều không thể thoát khỏi quy tắc ràng buộc. Bởi vậy, hắn cũng hy vọng có thể tìm được nghịch chuyển quy tắc biện pháp, mà này bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, do đó nghịch chuyển quy tắc sinh linh, dĩ nhiên là thành trí cường tồn tại tốt nhất đối tượng nghiên cứu. Chỉ là, nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, thật sự là rất thưa thớt, mặc dù là trí cường tồn tại, cũng rất gặp phải, đúng quang minh chủ thần mà nói, Hắc Miêu địch địch ma tư xuất hiện, cũng không phải nhất kiện chuyện phiền phức gì, ngược lại thì đưa cho hắn một phần đại lễ. Ầm. Quang minh chủ thần bàn tay một chảo, thánh quang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bàn tay, hung hăng chộp tới Hắc Miêu địch địch ma tư. Mà Hắc Miêu địch địch ma tư cũng biết hiện tại tình thế nguy hiểm, bởi vậy, thân thể lần nữa bành trướng, hóa hầu như có một vị diện khổng lồ như vậy. Ngươi lại có thể giết Thánh Thác, chịu đựng vĩ đại địch địch ma tư lửa giận đi. Hắc Miêu địch địch ma tư còn nhớ rõ cái kia chuyên môn cho nó một ít thứ tốt nuốt ăn Thánh Thác, hiện tại lại có thể đã chết, hơn nữa ngay cả thi pháp giả văn minh đều lúc nào tràn ngập nguy cơ đứng lên, nó trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Bất quá, nó cũng biết quang minh chủ thần lợi hại, cũng không dám nuốt những thứ này ẩn chứa quy tắc lực kinh khủng thánh quang, mà là thẳng thắn hóa thân thể to lớn, mở một nuốt, miệng to liền tựa như một cái kinh khủng hắc động một loại, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hư vô giới trong, rậm rạp chẳng chịt vô số khôi lỗi. Ông Hắc Miêu địch địch ma tư truy, tràn đầy hấp lực cường đại, mặc kệ những khôi lỗi kia sánh ngang phổ thông truyền kỳ, vẫn là sánh ngang phong hào truyền kỳ, tại nó cái này nuốt hấp dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực, trực tiếp đã bị hít vào trong cơ thể. Sau đó, Hắc Miêu địch địch ma tư trên thân tán phát khí tức, càng thêm kinh khủng, đương nhiên, còn có nó lửa giận, một con mèo mập lửa giận. Đi! Hắc Miêu địch địch ma tư nuốt ngàn vạn khôi lỗi, xem càng ngày càng gần thanh quang, há mồm một phun, nhất thời một đoàn thật lớn quang cầu từ Hắc Miêu địch địch ma tư trong miệng phun ra, cùng thánh quang hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Lần đụng chạm này thập phần kịch liệt, nhưng thánh quang lại cũng không có bẻ gãy nghiền nát một loại tiêu diệt quang cầu, chỉ là thoáng chiếm thượng phong mà thôi. Đến lúc đem quang cầu đều vây lại, thánh quang cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lần đầu tiên chính diện giao phong, Hắc Miêu địch địch ma tư lại có thể thực sự chặn lại quang minh chủ thần. Thiên phú chuyển hóa năng lượng. Quang minh chủ thần một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Thấy Hắc Miêu địch địch ma tư như vậy, hắn cũng lớn dồn đoán được Hắc Miêu địch địch ma tư thiên phú năng lực. Thiên phú như thế năng lực đó là chuyển hóa, mới vừa Hắc Miêu địch địch ma tư nuốt nhiều như vậy khôi lỗi, trên thực tế đều trải qua thiên phú năng lực chuyển hóa đoàn quang cầu, cái này chặn lại quang minh chủ thần công kích. Hắc Miêu địch địch ma tư thiên phú như thế, vô cùng đáng sợ, địch càng nhiều người, càng là cường đại. Mà trên thực tế, quang minh chủ thần cũng đoán không sai biệt lắm, Hắc Miêu địch địch ma tư thiên phú năng lực thôn phệ cùng chuyển hóa. Trước khi cũng chỉ có thôn phệ năng lực, nhưng lần này sau khi tỉnh dậy, Hắc Miêu địch địch ma tư đã lột xác, ngoài chuyển hóa thiên phú năng lực, cũng rốt cục thay đổi lớn mạnh. Chỉ là, thiên phú như vậy tuy rằng cường đại, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu đã không có đầy đủ địch nhân, lại lên chưa đi chuyển hóa nhiều đủ lực lượng. Rút lui rơi những thứ này khôi lỗi đi, con này Hắc Miêu, để ta giải quyết. Quang minh chủ thần hơi vung tay lên, những khôi lỗi kia cũng nhanh chóng lui trở lại, ngay cả nham tộc cùng quang minh thần hệ quân vương tồn tại cũng tất cả lui ra. Chỉ còn lại có trên thân quang mang càng ngày càng chói mắt quang minh chủ thần, cùng không gì sánh được thân hình khổng lồ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, tại hư vô giới trong giằng co. Đã nhanh đến giữa tháng, mọi người xem tài khoản trong lại sinh ra mới vé tháng 1. Có lời, liền đều đầu cho Pháp Sư đi, Lão Nguyệt nhờ cậy các vị. Nếu không phải đầu nói, hắc hắc, một con mèo mập lửa giận nhưng là phi thường đáng sợ Nga. Chương 803, Nguyên Soái. Không có những thứ này khôi lỗi, nhìn ngươi còn có thể làm sao. Quang Minh chủ thần hiểu rõ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thiên phú năng lực, thiên phú như thế năng lực, thực sự là mạnh mẽ đáng sợ, nếu như qua một đoạn thời gian, để Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư lớn, còn không biết muốn thành vừa được dạng gì đáng sợ trình độ, thì pháp giả Văn Minh lại còn có Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư như vậy tiềm lực đáng sợ tồn tại, cũng để cho Quang Minh chủ thần hoàn toàn thu hồi lòng kinh thị. Lúc này đây, bất luận làm sao, hắn đều phải đem hết toàn lực, đem thi pháp giả Văn Minh hoàn toàn hủy diệt, dù sao, từ thi pháp giả Văn Minh quật khởi, đến bây giờ đến hủy diệt thời khắc, lại xuất hiện Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư như vậy đáng sợ tồn tại, vô luận như thế nào xem, thi pháp giả Văn Minh đều hình như là bị quan tâm một loại, tràn đầy kỳ tích cùng hy vọng. Chỉ là, Quang Minh chủ thần muốn triệt để bóp chết thi pháp giả Văn Minh hy vọng. Thánh quang tịnh hóa. Quang Minh chủ thần lúc này thần tình ngưng trọng, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được, chỉ là, trên người của hắn thánh quang, lại mơ hồ hóa một viên soi sáng vạn vật thái dương một loại, thánh quang phô thiên cái địa, hướng Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư bao phủ đi. Những thứ này thánh quang, mỗi một tia đều ẩn chứa một ít quy tắc lực, tuy rằng phân tán một ít, lực lượng yếu ớt một ít, đối phó áo cổ tư, tắc tây như vậy trí cường tồn tại, căn vốn là không có gì tác dụng, nhưng đối với trên Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, lại vậy là đủ rồi. Dù sao Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư không phải chân chính trí cường tồn tại, thậm chí cùng trong truyền thuyết cực mạnh quân vương vẫn có nhất định khác biệt, nó cũng chỉ có tại cắn nuốt đầy đủ năng lượng sau có thể bộc phát ra cực mạnh quân vương thực lực cùng trí cường tồn tại chống lại. Nhưng bây giờ những khôi lỗi kia đã lui trở lại, toàn bộ hư vô giới đã không có gì có thể cho Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cắn nuốt. Suy suy suy, khi ẩn chứa quy tắc thánh quang bao phủ tại Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư trên người của lúc, thì dường như thiêu đốt tới một loại, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thân thể to lớn đều biến thành màu lửa đỏ. Bây giờ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư chỉ có thể dùng tự thân lực lượng tới đối kháng Quang Minh chủ thần, tự nhiên là không địch lại. Mai Lâm, ta không được, rất được. Thật là đáng sợ, ta không kiên trì được bao lâu thời gian. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thanh âm của trong đều đang run rẩy, trên người nó đều tự bao vây tại một tầng kim hoàng sắc trong hỏa diễm, thân thể tại hừng hực thiêu đốt. Đây là Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đang lợi dụng tự thân lực lượng, chuyển hóa rơi này thánh quang. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thiên phú năng lực đã so với trước đây phải cường đại hơn nhiều, có thể nói cũng coi là đại thành. Trước kia Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư chỉ là ngủ say, thôn phệ, ngủ say. Như vậy một cái tuần hoàn, nó cắn nuốt gì đó, đều chuyển hóa nó tự thân lực lượng, để thăng nó thực lực của tự thân. Mà bây giờ, Địch Địch Ma Tư có thể tương kỳ hắn thôn phệ gì đó, chuyển hóa lực lượng để ngăn cản phía ngoài công kích. Thậm chí ngay cả tự thân lực lượng cũng có thể chuyển hóa đi ra, chống đối Quang Minh chủ thần thánh quang công kích. Chỉ là, không thể thôn phệ, chuyển hóa năng lượng, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cũng chống đỡ không được bao lâu. Theo Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư hình thể bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, nó đã có chút vô pháp chống đỡ. Mai Lâm phép tắc hóa thân, nhìn liếc mắt Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, nhãn thần tại vậy còn giữ lại hai tòa Áo Nghĩa Chi Thành trên đảo qua, bây giờ Áo Nghĩa Chi Thành, bởi vì chiến tranh duyên cớ, bên trong đã không có một bóng người. Ngay cả 26 vị quân vương cũng đều đi ra, đứng ở Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư phía sau. Địch Địch Ma Tư, ta nhanh chạy tới. Được rồi, ngươi có thể nuốt chọn một cái vị diện sao? Mai Lâm trầm giọng hỏi, bây giờ thi pháp giả Văn Minh hết sức nguy hiểm, phải dựa vào Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư có thể chống đối, hơn nữa còn không biết Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm, lúc nào có thể lần nữa buộc phát ra đánh giết trí cường tồn tại lực lượng, bởi vậy, hiện tại Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư phải ngăn cản. Thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào, đều phải ngăn cản. Vị diện. Có thể nuốt vào đi, ta cảm giác thiên phú của ta năng lực mạnh hơn, tựa hồ không có gì không thể thôn phệ, chỉ bất quá, cái này Quang Minh chủ thần lực lượng trong, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, mặc dù nuốt vào, cũng đã rất được, căn bản là vô pháp chuyển hóa. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư suy nghĩ một chút hồi đáp. Mai Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia dị mang, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư loại này thôn phệ năng lực, cũng là có chút cùng loại thú tương tự. Bất quá nọa thú hư vô giới đạn xanh cường đại quái vật, hơn nữa cũng không có Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư chuyển hóa năng lực thiên phú. Về phần Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư vô pháp thôn phệ, chuyển hóa Quang Minh chủ thần thánh quang, vậy thì bình thường bất quá, Quang Minh chủ thần thánh quang trong, đây chính là ẩn chứa quy tắc lực, mà quy tắc lực, hư vô giới căn bản, ngay cả trí cường tồn tại cũng sẽ phải chịu ước thúc. Hắc miêu địch địch ma tư nếu như ngay cả quy tắc lực đều có thể thôn phệ, chuyển hóa, được kêu là kỳ quái. Có thể thôn phệ vị diện vậy là tốt rồi, hiện tại cũng không kịp rất nhiều, tin tưởng hai vị áo nghĩa pháp sư cũng sẽ đồng ý cách làm của ta. Địch địch ma tư, ngươi thử thôn phệ hai tòa áo nghĩa chi thành đi, chỉ cần cắn nuốt hai tòa áo nghĩa chi thành, tin tưởng để thiên phú của ngươi năng lực, cũng có thể tại quang minh chủ thần trước mặt, hơn chống đỡ một ít thời gian. Mai Lâm ánh mắt, nhìn về hai tòa thật to áo nghĩa chi thành, hắn đương nhiên hiểu rõ áo nghĩa chi thành tại thi pháp giả trong lòng địa vị, đó là cao nhất, thi pháp giả văn minh tượng trưng. Nhưng, hiện tại thi pháp giả văn minh đã rơi vào đến nguy cơ trong, nếu như có thể dùng hai tòa áo nghĩa chi thành, trợ giúp thi pháp giả văn minh vượt qua nguy cơ, tin tưởng áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, cũng là sẽ đồng ý. Miêu, ta thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này? Tốt, ta xem một chút có thể không thôn phệ. Hắc miêu địch địch ma tư nguyên vốn đã tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lúc này, thân thể lại càng thêm bành trướng, toàn bộ thân thể, đã mơ hồ vượt qua một cái cự đại vị diện, sau đó, nó trương khai miệng rộng, đột nhiên hút một cái. Ầm ầm. Đầu tiên tắc tây áo nghĩa chi thành, tại đây cổ hấp lực trước mặt, bắt đầu chậm rãi rung động, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, một cái khổng lồ vị diện, thi pháp giả văn minh tinh thần tượng trưng, đã bị hắc miêu địch địch ma tư cho trực tiếp nuốt vào. Ha ha, tốt cảm giác cường đại a. Hắc miêu địch địch ma tư hiện tại lại tràn đầy tự tin, chỗ ngồi này tắc tây áo nghĩa chi thành chuyển hóa năng lượng, thực sự có chút vượt qua nó tưởng tượng, trên thực tế, áo nghĩa chi thành cũng không phải một loại vị diện có khả năng so sánh. Dù sao, tam đại áo nghĩa chi thành, kỳ thực đều là tam đại áo nghĩa pháp sư, hao tốn rất nhiều tâm huyết, từ từ sáng lập đi ra, ngoài năng lượng ẩn chứa liền nhau một loại. Bởi vậy, bây giờ bị hắc miêu địch địch ma tư một thôn phệ, chuyển hóa ra năng lượng hầu như quần quận không ngừng, từ từ, hắc miêu địch địch ma tư trên thân lóe ra một tia u ám quang mang. Mơ hồ đem quang minh chủ thần thánh quang cho chặn lại. Chỉ là, u quang tiêu hao rất nhanh, hơn nữa, đây cũng không phải là nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ có thể là trì hoãn hắc miêu địch địch ma tư bị đánh bại thời gian mà thôi. Quang minh chủ thần trong mắt lóe lên một tia sắc khí, cười lạnh nói, nhưng thật ra bỏ được, ngay cả áo nghĩa chi thành cũng bỏ, bất quá cũng không có gì dùng, sớm muộn ngươi con này nghịch chuyển quy tắc hắc miêu, cũng sẽ bị ta bắt được. Quang minh chủ thần cũng không đổi. Hắn cho rằng thời gian là đứng ở hắn bên này, nếu là đến lúc cá đặc lan văn minh hư vô cấp chiến hạm, lại lần nữa tích xúc nổi lên lực lượng, thi pháp giả văn minh đem không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Áo nghĩa chi thành. Địch địch ma tư, ta áo nghĩa chi thành, ngươi cũng thôn phệ đi. Áo cổ tư còn có dư lực, vung tay lên, hắn khống chế áo nghĩa chi thành, trực tiếp hướng hắc miêu địch địch ma tư thổi đi, đến hiện ở phía sau, hắn vị này thi pháp giả văn minh đệ nhất cường giả, cũng biết lấy hay bỏ. Chỉ là, mặc dù có dư lực, nhưng như trước bị nham tộc hai gã thủy tổ gắt gao dây dưa ở, lại không thể thoát thân. Tắc tây, nếu như hắc miêu địch địch ma tư đều không thể ngăn cản, ngươi bỏ chạy đi thôi, ta sẽ đem hết toàn lực, trợ ngươi đào tẩu. Ha ha, ta cho dù chết, cũng sẽ không để nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh sống khá giả. Áo cổ tư hiểu rõ, thật đến một khắc kia, coi như hắn có thể may mắn sống sót, núp trong bóng tối, phá hư nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh vị diện, nhưng này lại có thể tạo được tác dụng gì? Thi pháp giả văn minh đã không có, chỉ còn lại có trí cường tồn tại, đó chính là thất bại. Huống chi, hiện tại Á Đặc Lan văn minh có hư vô cấp chiến hạm, dị vãng trí cường tồn tại lực uy hiếp, trên thực tế đã không còn nữa tồn tại, áo cổ tư thậm chí đều làm xong tử vong chuẩn bị. Tử vong. Đối với trí cường tồn tại mà nói, đây là cỡ nào xa xôi, hoặc là nói là cỡ nào không có ý nghĩa từ, hắn từ khi thành trí cường tồn tại, căn bản cũng không có nghĩ tới, có một ngày gặp sắp chết vong. Nhưng bây giờ, trí cường áo nghĩa pháp sư, nhưng không được không đối mặt tử vong uy hiếp. Nam. Băng lanh bóng tối trong hư không, một con thuyền dáng dấp cổ quái, phảng phất u linh một loại, nhưng phi thường chiến hạm khổng lồ, lẳng lặng phiêu phủ ở hư vô giới trong. Bên trong ngồi một ít mặc hôi sắc áo giáp nam tử, nhất là thủ một người trung niên nam tử, thoạt nhìn khá cố uy nghiêm. Nguyên soái, chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, không biết từ nơi này, đống nhiên xuất hiện một con khổng lồ hắc miêu, tạm thời chặn lại quang minh chủ thần. Một gã vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thấy không rõ bộ dáng nữ nhân, thanh âm lạnh như băng nói. Nguyên soái rốt cuộc là ai, nham tộc, quang minh thần hệ tất cả mọi người không biết, chỉ là biết vị này nguyên soái chính là lao ra Á Đặc Lan vị diện chiến hạm trong, cao nhất thống suất. Chiến hạm trên màn ảnh, cũng rõ ràng biểu hiện lúc này đang ở hư vô giới trên chiến trường tiến hành chiến đấu, nguyên soái cười lạnh nói, những thứ này ngu xuẩn, còn tự xưng thần. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn, một, mà ba đều không thu thập được thi pháp giả văn minh, dựa vào hắn muốn triệt để hủy diệt thi pháp giả văn minh, còn không biết phải đợi bao lâu thời gian, chậm thì sinh biến. Đi hỏi một chút hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, có thể không lần nữa phóng ra. Nữ tử như trước như cơ giới lạnh như băng vậy, lạnh lùng hồi đáp, nguyên soái, ta đã hỏi viện nghiên cứu, bởi hư vô cấp chiến hạm chủ pháo kỹ thuật, đột phá thời gian rất ngắn, bởi vậy, còn vô pháp đánh xuống có thể hao tổn. Nếu muốn hoàn toàn bổ sung năng lượng lần nữa phóng ra nói, phải chí ít tháo nước 10 vị diện. 10 vị diện. Những thứ này vị diện, ngày sau cũng đều là ta Á Đặc Lan văn minh căn cơ A. Đáng tiếc, vô luận là nham tộc vẫn là quang minh thần hệ, hắn vị diện sớm muộn đều là của ta, cái này 10 vị diện, ngày sau có thể ta cung cấp nhiều ít tài nguyên. Bất quá bây giờ, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đi nói cho nham tộc người, muốn mau sớm hủy diệt thi pháp giả văn minh, liền cống hiến ra 10 vị diện. Nguyên soái ra lệnh, kỳ thực cũng không cần hỏi, dưới tình huống như vậy, nham tộc căn bản cũng không nhưng có thể cự tuyệt. Tích, nguyên soái, nham tộc phương diện đã đồng ý, hư vô cấp chiến hạm chủ pháo, đang ở đi trước này vị diện bổ sung năng lượng, tin tưởng rất nhanh thì có thể bổ sung năng lượng hoàn tất. Nguyên soái gật đầu, sau đó ngoài thân thể khôi ngô, chậm rãi đứng lên, ở phía sau hắn, còn có thật nhiều đồng dạng mặc áo giáp nam tử đang bảo hộ nguyên soái. Ngươi xem đi, phía ngoài hư vô giới, cỡ nào giống ta ra hương phiến tinh không a? Chỉ tiếc, hư vô giới không có tinh thần, nhưng nó lại tràn đầy vô hạn đích khả năng, ta Á Đặc Lan văn minh, nhất định sẽ trước đây di tộc, còn muốn huy hoàng. Di tộc một làm được sự, ta nhất định có thể làm được. Nguyên soái trong ánh mắt, lóe ra vẻ điên cuồng vẻ, hoặc là nói, tất cả Á Đặc Lan nhân, đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 804, hư vô cấp chiến hạm cùng loạt thú. Hắc miêu địch địch ma tư cùng quang minh chủ thần, đang ở rằng co trong. Mà áo cổ tư cùng tắc tây cùng với nham tộc hai vị thủy tổ, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, cũng không có khả năng. Bởi vậy, trên chiến trường, ngắn ngủi xuất hiện cân đối. Chỉ là, ai cũng biết, một khi thời gian càng dài, như vậy thì pháp giả văn minh cũng thì càng nguy hiểm. Nguyên soái, hư vô cấp chiến hạm bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể lần nữa phóng ra. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, có người hướng nguyên soái bẩm báo. Nga, đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì phóng ra đi. Lúc này đây, đánh giết tắc tây áo nghĩa pháp sư. Nguyên soái ánh mắt băng lãnh, hắn đã thấy tình hình bên ngoài, thoạt nhìn tựa hồ là thế lực ngang nhau, như vậy hiện tại, nhất định phải dành cho thi pháp giả văn minh bị thương nặng. Chí cường tồn tại một cái văn minh tối điên phong lực lượng, một khi chí cường tồn tại tổn thất, như vậy cái văn minh này, liền cơ hồ là tự sụp đổ. Về phần hắc miêu địch địch ma tư, nguyên soái cũng có thể nhìn ra, quang minh chủ thần thu thập hắc miêu địch địch ma tư, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó từng đạo ra mệnh lệnh đạt xuống phía dưới, nhất thời, núp trong bóng tối hư vô cấp chiến hạm, bắt đầu tập trung ở tắc tây áo nghĩa pháp sư. Gặp nguy hiểm. Tắc tây pháp sư cùng áo cổ tư, mặc dù đang cùng hai gã nham tộc thủy tổ đại chiến, nhưng trên thực tế, hắn lại thời khắc đều chú ý bốn phía, dù sao trước khi thánh thác, đã bị núp trong bóng tối hư vô cấp chiến hạm, một pháo hoanh giết, hắn tự nhiên sẽ cảnh giác. Mà bây giờ, tắc tây quả nhiên cảm thấy đến từ trong chỗ ưu minh nguy hiểm. Ẩm. Một đạo cự đại chùm tia sáng, trong nháy mắt liền tại đen kịt hư vô giới trong xuất hiện, đồng thời tỏa ra tia sáng chói mắt. Mặc dù tắc tây đã sớm cảm thấy nguy hiểm, nhưng tránh cũng không thể tránh. Nếu là có thể đơn giản tránh thoát, đó cũng không phải là Á Đặc Lan văn minh hao tổn tâm cơ nghiên cứu ra tới thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vậy, mặc dù tắc tây đã sớm đã biết nguy hiểm, nhưng này chùm quang mang lóe ra lúc, tắc tây liền cảm giác được khổng lồ áp lực trong nháy mắt hướng hắn đè xuống. Là có thể phân giải quy tắc lực lượng. Hắn có thể điều động quy tắc lực, thực sự quá ít, đối mặt Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm công kích. Căn bản là không có pháp chống đối. Có thể, hắn đã có thể tiên đoán được, hắn sẽ giống như thánh thác, đều chết ở Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp dưới chiến hạm. Đã chết tắc tây, nếu nham tộc cùng quang minh thần hệ còn vô pháp thu thập hết thi pháp giả văn minh, vậy hắn liền thực sự rất ngu xuẩn. Bên trong chiến hạm thần bí nguyên soái, biểu tình lãnh khốc mà nghiêm khắc, trong thanh âm lại tràn ngập tự tin. Tựa hồ đánh giết một vị trí cường tồn tại. Đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. A, đó là cái gì? Hắc miêu địch địch ma tư. Cũng cảm giác nhạy cảm đến chùm tia sáng đáng sợ, ngay cả nó tựa hồ cũng không dám thôn phệ. Đó là tràn ngập khí tức hủy diệt. Bất quá, lúc này Mai Lâm nhưng vẫn đều nhắm mắt con người. Hắn là Mai Lâm phép tắc hóa thân, lúc này, đang cùng Mai Lâm câu thông. Đến. Mai Lâm đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về xa xa hư vô giới. Sẽ ở đó đoàn tia sáng chói mắt lóe lên trong nháy mắt. Trống trải hư vô giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một con không có gì sánh kịp bàng đại quái vật, đang để tốc độ nhanh nhất, chiêu trong chiến trường tâm tới gần. Nọa thú, đi thôi. Đầu này quái vật to lớn, dĩ nhiên chính là Mai Lâm khu xử nọa thú, bất quá lúc này ở nọa thú trên lưng của, lại cũng chỉ có Mai Lâm một người, về phần La Mỗ, Diễm Quang đám người, sớm rồi rời đi. Bởi vì ngay lúc đến chiến trường trước nhất khắc, Mai Lâm đem sự thực nói ra, giết chết Thánh Thác, căn bản cũng không phải là cái gì thần linh liên minh tham gia, mà là Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm. Nét Diễm Quang cũng không nói gì, hắn tại Diễm vực thế giới ngây ngô thời gian quá dài, vốn là chuẩn bị gia nhập thi pháp giả văn minh, bởi vậy, mặc kệ có nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ theo. Nhất đóng chặt La Mỗ, lần này đại chiến, nếu là thiếu La Mỗ, nhất là tại như bây giờ một cái thời khắc mấu chốt, thiếu La Mỗ, mặc dù là Mai Lâm dựa vào nọa thú, cũng rất xoay trên chiến trường thi pháp giả văn minh hoàn cảnh xấu. Cũng may La Mỗ cũng không lấy ý, ngược lại thì có vẻ hết sức cảm thấy hứng thú, có thể đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm, để La Mỗ lập tức liền nghĩ đến di tộc trong cường đại nhất một trong thủ đoạn. Bởi vậy, La Mỗ cũng Mai Lâm, cùng nhau đến chiến trường, chỉ bất quá hắn lúc này, đều giấu ở chỗ tối, chỉ có Mai Lâm cùng nọa thú, đi đầu về tới chiến trường. Phanh! Một chùm tia sáng chói mắt, hung hăng đánh vào nọa thú thân thể cao lớn trên, ngay cả rơi vào đến ngủ say trong nọa thú, đều cảm nhận được quyết liệt đau đớn, dù sao cái này là có thể phân giải quy tắc lực lượng kinh khủng. Nọa thú gào thét một tiếng, trên người của nó, bị chùm tia sáng trực tiếp đốt ra một cái lỗ máu, thoạt nhìn máu rầm rề thập phần kinh khủng. Nhưng đối với nọa thú thân thể cao lớn mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Huống chi, nọa thú khôi phục năng lực cũng là tương đối xuất sắc, bởi vậy, điểm ấy tiểu thương, hầu như nháy mắt thời gian, cũng đã tiêu thất. Tuy rằng nọa thú khôi phục, nhưng Mai Lâm trong lòng lại âm thầm cảnh giác, hắn là hiểu rõ nọa thú cường đại. Trước đây tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư, cùng nhau vây công nọa thú, điên cuồng công kích, thậm chí cũng không có xúc phạm tới nọa thú, mà bây giờ, chỉ là một chùm chùm tia sáng, liền có thể để nọa thú thụ thương. Đủ để chứng minh, Á Đặc Lan văn minh tân chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, có đáng sợ cỡ nào, đánh giết trí cường tồn tại, cũng không phải may mắn, mà là thật có đủ kinh. Khủng như vậy uy năng. Siêu. Vốn là thần sắc đạm nhiên, gặp chuyện liền tinh táo nguyên soái, thấy một màn trước mắt, lần đầu tiên vô pháp giữ được tinh táo, trực tiếp đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn trong hình đầu kia bàng đại quái vật. Đây là có chuyện gì? Cái gì hư vô cấp chiến hạm, vô pháp đánh giết máy động nhiên xuất hiện một con quái vật. Cha cho ta. Đầu kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Nguyên soái lần đầu tiên có lửa giận, ngay cả bên cạnh hắn này hôi sắc áo giáp thị vệ, cũng đều nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Hư vô giới thực sự rất quảng đại, rất mênh mông, mặc dù là Á Đặc Lan văn minh, lấy được tư liệu cũng quá ít, chí ít nguyên soái đám người, thấy nọa thú, lại cũng không biết nọa thú quả thực thiết tư liệu. Bất quá rất nhanh, Á Đặc Lan văn minh cũng đã đem tình báo truyền đến bên trong chiến hạm, nguyên soái xem trong màn ảnh, nơi nào giới thiệu hữu quan nọa thú tất cả tin tức cặn kẽ. Nguyên soái càng xem, sắc mặt lại càng là xem, đối với nọa thú giới thiệu, cũng tương đối toàn diện, Á Đặc Lan văn minh cũng có chuyên môn thu thập toàn bộ hư vô giới tư liệu, bất quá như nọa thú như vậy tư liệu, cũng ai cũng có thể thấy, bởi vậy, chỉ có sau khi xuất hiện, nguyên soái chuyên môn hỏi đến, có thể thấy những tài liệu này. Nọa thú các loại tư liệu, tụ tập ở tại cùng nhau, để nguyên soái trong lòng hơi trầm xuống, những tài liệu này trên, về nọa thú miêu tả, tựa hồ trích có một loại, đó là không có cách nào. Đúng vậy. Nếu muốn giải quyết nọa thú hầu như không có cách nào, chỉ dựa vào hiện tại chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, nếu muốn đánh giết nọa thú, là phi thường khó khăn. Đương nhiên, di tộc để lại rất nhiều tư liệu, trong đó một ít vượt qua hư vô cấp chiến hạm lực lượng kinh khủng, tỉ như trong truyền thuyết Kim Huy Khải Giáp, nếu là có thể chế tạo ra như vậy áo giáp, nọa thú cũng liền không coi vào đâu. Bất quá, Á Đặc Lan văn minh bây giờ còn xa xa không có đạt được có thể chế tạo Kim Huy Khải Giáp nông nỗi. Dù sao ngay cả sinh mệnh chi nào đều không có gì đột phá. Thế nào không ai có thể đủ khu xử nọa thú? Thi pháp giả văn minh vinh quang truyền kỳ. Đó là có thể đủ khống chế tâm linh, khai sáng thi pháp giả văn minh trong tinh thần lực thể hệ Mai Lâm pháp sư. Đi qua đặc biệt phương pháp, nguyên soái cũng thấy rõ, vẫn khu xử nọa thú Mai Lâm, ngay cả Á Đặc Lan văn minh nhất phương thống soái tối cao, lại có thể đều biết Mai Lâm, đủ thấy hiện tại Mai Lâm lực ảnh hưởng bao lớn. Đương nhiên, Mai Lâm lực ảnh hưởng còn là xuyên thấu qua lần trước đánh một trận, hắn cơ hồ là để sức một mình, thay đổi lần trước chiến cuộc, có thể khống chế tâm linh, hầu như để Á Đặc Lan văn minh hiện tại đều không có tìm được phá giải biện pháp, bởi vậy, Mai Lâm uy hiếp, thậm chí gần với tam đại áo nghĩa pháp sư, tự nhiên bị Á Đặc Lan văn minh trọng điểm quan tâm. Nguyên soái, làm sao bây giờ? Rất nhiều người thấy đầu kia kinh khủng nọa thú, đều có chút không biết làm sao, tình thế tựa hồ thoáng cái liền nghịch quay lại, chỉ dựa vào một con nọa thú. Tự nhiên vô pháp thực sự đánh bại Á Đặc Lan văn minh, nhưng nếu hơn nữa hai vị trí cường áo nghĩa pháp sư cùng với Hắc Miêu địch ma tư, thi pháp giả văn minh, hầu như liền đứng ở bất bại chi địa. Duy nhất cần cảnh giác chính là Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm, nếu là đánh lén những người khác, sợ rằng nọa thú cũng không kịp cứu viện, hơn nữa khu xử nọa thú, Mai Lâm tinh thần lực cũng bị kiềm chế, cũng vô pháp thi triển tâm linh khống chế, đối phó nham tộc cùng Á Đặc Lan Văn Minh người. Làm sao bây giờ? Rút lui, chỉ có thể rút lui trước trở về, đến lúc hư vô cấp chiến hạm ổn định, có thể liên tiếp phóng ra, đến lúc đó, nọa thú cũng không nhất định có thể ngăn cản được, huống chi là cái khác chí cường tồn tại. Nguyên Soái trong lòng vô cùng rõ ràng, hư vô cấp chiến hạm xa xa không ngừng những thứ này năng lực, hiện tại chỉ là bước đầu nắm giữ hư vô cấp chiến hạm, trích cần thời gian, từ từ quen thuộc hư vô cấp chiến hạm, đồng thời rơi chậm lại phóng ra chủ pháo cần năng lượng, chiến hạm như vậy, đáng sợ nhất là chân tránh hư vô cấp chiến hạm. Theo Nguyên Soái quyết định, vì vậy, nham tộc hai vị thủy tổ, cùng với Quang Minh chủ thần, đều nhận được Á Đặc Lan Văn Minh thông chi, mặc dù Quang Minh chủ thần có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng nhìn thấy loài thú. Hiểu rõ như thế tiếp tục nữa, ngay cả hắn đều nguy hiểm. Bởi vậy, hắn bắt đầu rồi rút lui. Theo ba vị trí cường tồn tại rút lui, Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm, Khôi Lỗi Vân. Vân lực lượng, cũng bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui. Mai Lâm mặc dù có thể khu xử nọa thú, nhưng nọa thú cũng không phải không gì làm không được, nó có nhược điểm. Tỷ như, nhược điểm lớn nhất, đó là tốc độ tương đối chậm, mặc dù tương đối vu một ít thi pháp công cụ, nọa thú tốc độ cũng không chậm, nhưng cùng Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm so sánh với tốc độ vẫn là quá chậm, mặc dù Mai Lâm khu xử nọa thú muốn đuổi theo, cũng đã định trước đuổi không kịp. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có đuổi theo, hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể đến lúc Khắc Nặc Tư cùng với dự tộc, thụ nhân tộc trí cường tồn tại đến, cho đến lúc này, đó là Hạo Hạo đáng đáng nghiền ép chi thế, trực tiếp đánh bại nham tộc, Quang Minh thần hệ cùng với Á Đặc Lan Văn Minh. Ừ, La Mỗ đại nhân đâu? Mai Lâm nhớ lại Diễm Quang, La Mỗ đám người, vì vậy, đưa mắt nhìn lại chỉ có thấy được Diễm Quang đám ba người. Cũng không có La Mộ thân ảnh của. Chương 805, La Mộ đại lễ. La Mộ không thấy, Mai Lâm tinh thần lực cũng tham không tra được, mà Diễm Quang cũng không biết chuyện, giống như La Mộ đột nhiên liền tiêu thất một loại. Nói La Mộ ly khai. Mai Lâm trong lòng đang suy đoán, đồng nhiên, trước mặt hư vô giới trong, vốn là đang ở trật tự tỉnh nhiên rút lui nham tộc, Quang Minh thần hệ cùng với Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm, Khôi Lỗi, đều bị một ba lực lượng vô hình trùng kích. Thân ảnh của hắn, đều hơi chậm lại, sau đó một ít Khôi Lỗi thân thể, tức thì bị xanh xanh trên bể. Bang bang thanh. Đây là một ít Khôi Lỗi thậm chí chiến hạm tiếng nổ, hỏa quang phóng lên cao. Giang giác. Đây là những vị diện cấp đó chiến hạm xuất hiện cái khe, đây chính là có thể đánh giết vĩ đại quân vương vị diện cấp chiến hạm. Hôm nay nhưng ở cái này cổ vô hình sóng xung kích hạ, một có bất kỳ kháng cự nào lực. Thậm chí ngay cả những vĩ đại đó quân vương, đều cảm giác tốc độ bị cực lớn hạn chế, bước đi duy gian. Trọng lực từ trường. Tại một con thuyền bên trong chiến hạm, thần bí Nguyên Soái trong ánh mắt rốt cục lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, trước khi, cho dù là Hắc Miêu địch địch ma tư xuất hiện, cho dù là nọa thú xuất hiện, cũng đều một để thần bí Nguyên Soái kinh cụ, chỉ chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức mà thôi. Nhưng bây giờ, lại có thể xuất hiện trọng lực từ trường, đây là di tộc lực lượng, hơn nữa mặc dù là Á Đặc Lan Văn Minh, hiện tại cũng chỉ là tại nghiên cứu chế tạo trong, cũng không có nắm giữ trọng lực từ trường kỹ thuật, bằng không chỗ nào còn cần gì Khôi Lỗi, chiến tranh chỗ nào còn cần duy trì liên tục thời gian lâu như vậy. Ta chưa từng có thể nghiên cứu ra trọng lực từ trường, ở đây tại sao có thể có trọng lực từ trường? Thần bí Nguyên Soái trên chiến hạm, bắt đầu xuất hiện một tia năng lượng vòng bảo hộ. Tuy rằng Á Đặc Lan Văn Minh không có phát minh ra trọng lực từ trường, nhưng tương ứng, phản trọng lực kỹ thuật đã ở tiến bộ, bởi vậy, tại cần nhất bảo vệ Nguyên Soái trên chiến hạm, hầu như tất cả đều là hiện tại cũng đặc biệt Lam Văn Minh tân tiến nhất thủ đoạn. Về phần hư vô cấp chiến hạm, tại trọng lực từ trường xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã phát động tốc độ chạy ra ngoài, hư vô cấp chiến hạm. Không chỉ có riêng chỉ có chủ pháo, tốc độ khủng khiếp, cũng hầu như để trí cường tồn tại đều để đuổi theo. Cũng đang bởi vì như vậy, di tộc trước đây bằng vào loại này có thể đánh giết trí cường tồn tại chiến hạm, cùng với Kim Huy Khải Giáp, Hắc Tinh Khải Giáp, Hôi Quang Khải Giáp, còn có trọng lực từ trường, phải dựa vào cái này ba loại thủ đoạn, di tộc cũng đủ để tịch quyển toàn bộ hư vô giới. Mà lúc này, xem hư vô giới trong, những chiến hạm kia, Khôi Lỗi, nham tộc cường giả cùng với Quang Minh tín đồ vân, đều bị trọng lực từ trường ràng buộc ở, cường đại trọng lực, trực tiếp hết thể hủy diệt. Thì dường như trước đây di tộc bố trí trọng lực từ trường một loại, một khi bước vào, hầu như sẽ không có còn sống sót. Ha ha, Mai Lâm, nếu tới đều tới, tự nhiên muốn đưa ngươi một phần đại lễ, phần này đại lễ thế nào? Hư vô giới trong, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đứng dậy. Rõ ràng là La Mỗ, là hắn phát động trọng lực từ trường, nhất cử giết chết nham tộc, Á Đặc Lan Văn Minh cùng với Quang Minh tín đổ phần lớn lực lượng. Chết tiệt, nham tộc thủy tổ, Quang Minh chủ thần, đây là trọng lực từ trường, chỉ có chí cường tồn tại có thể xé rách, ngươi còn chưa động thủ. Nguyên soái cơ hồ là rít gào quát, một điểm cũng không có ở hồ đối phương chí cường tồn tại mà lưu mặt mũi, hắn thậm chí cho rằng, những thứ này chí cường tồn tại, đã ngu xuẩn đến nhà, hắn hợp tác, thậm chí là Á Đặc Lan Văn Minh sai lầm. Bất quá bây giờ cái này tình huống, cũng chỉ có thể hắn hợp tác. Quang Minh chủ thần cùng nham tộc hai vị thủy tổ, cũng đều phản ứng lại, tập trung ở La Mộ thân ảnh của sau, ba vị trí cường tồn tại, đều xuất thủ, hướng La Mộ lướt đi. Hắc hắc, cái này chỉ là bắt đầu, người đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm đi. Ta cũng chỉ ở di tộc lưu lại một ít trong tài liệu thấy qua, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, ha ha. La Mộ tựa hồ căn bản không quan tâm Quang Minh chủ thần cùng tam đại trí cường tồn tại, thân ảnh của hắn lóe lên, liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua một loại. Chỉ có thể nhìn đến một luồng u quang, lặng yên không tiếng động xuyên toa tại hư vô giới trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nặc tung phi chu. Chết tiệt, thế nào có người phải nhận được di tộc nhiều như vậy thứ tốt. Thần bí nguyên soái thấy La Mỗ xóa sạch u quang sau, tại trên màn ảnh lớn, thì xuất hiện một con thuyền cùng loại tàu cao tốc vậy chiến hạm, chuẩn xác điểm nói, đó không phải là chiến hạm, mà là di tộc căn cứ hư vô giới không có thời gian, không có không gian đặc điểm, chuyên môn chế tạo ra. Tốc độ không có gì sánh kịp đặc thủ phi hành khí. Đó là nặc tung phi chu, một khi tại hư vô giới sử dụng nặc tung phi chu, không chỉ có rất phát hiện, mặc dù bị phát hiện, bằng vào nặc tung phi chu tốc độ, trừ phi trước đó bố trí xong 7 giờ, nếu không, có thể cũng chỉ có những tam thập lục đế đó như vậy tồn tại, có thể lưu lại nặc tung phi chu. Có nặc tung phi chu, người này là nhất đại uy hiếp, ta căn bản không đả thương được hắn, mặc dù hư vô cấp chiến hạm lần nữa bổ sung năng lượng, cũng không đối phó được hắn. Thần bí nguyên soái lần đầu tiên cảm thấy khó khăn, nếu như là lực lượng của đối phương cường đại ngược lại cũng thôi, nhưng đối phương sử dụng cũng là Á Đặc Lan nhân sùng bái di tộc lợi hại thủ đoạn. Trọng lực từ trường, nặc tung phi chu, hai thứ này, mặc dù tại di tộc thời điểm huy hoàng nhất, đó cũng là tối đính tiêm vài loại kỹ thuật một trong, Á Đặc Lan Văn Minh thực lực bây giờ, căn bản là vô pháp nắm giữ. Cũng may, còn có nham tộc hai gã thủy tổ cùng với Quang Minh chủ thần, tuy rằng hắn chậm chạp đều bắt không được thi pháp giả Văn Minh, nhưng ở loại này thời khắc có ba gã trí cường tồn tại uy hiếp, vẫn là có thể chấn nhiếp có trọng lực từ trường, nặc tung phi chu La Mỗ. Dù sao, hắn mặc dù có di tộc một ít thủ đoạn, nhưng nếu là bị ba gã trí cường tồn tại vây công, cũng có chút nguy hiểm. Lần này tổn thất nhiều như vậy, lui về, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Thần bí nguyên xoài âm trầm khuôn mặt, lần này thật vất vả chạy ra khỏi vị diện, hắn cũng không hy vọng, như trước khi vậy, bị thi pháp giả Văn Minh một lần nữa chạy trở về vị diện trong. Nam. Siêu. La Mỗ một lần nữa bay đến Mai Lâm trước mặt của, hắn nhìn một chút xa xa còn dư lại không có mấy Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm cùng khôi lỗi, lắc đầu nói, nếu là có hai ngươi danh áo nghĩa pháp sư khiên chế trụ nham tộc hai vị thủy tổ, Mai Lâm ngươi dùng nọa thú khiên chế trụ Quang Minh chủ thần, ta một người liền có thể giải quyết Á Đặc Lan Văn Minh toàn bộ chiến hạm cùng khôi lỗi. La Mỗ tựa hồ còn có chút tiếc nuối, mới vừa hắn thật muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, giải quyết hết Á Đặc Lan Văn Minh. Đương nhiên. Hắn cũng chỉ đúng Á Đặc Lan Văn Minh cảm thấy hứng thú. Nếu như trước khi hắn đúng Mai Lâm nói, còn có chút nửa ngờ nửa tin, như vậy hiện tại, hắn đã đem Á Đặc Lan Văn Minh coi là di tộc hậu duệ. Coi như di tộc hậu duệ, vậy cũng tuyệt đối cùng di tộc có quan hệ, bởi vì lực lượng của hắn hệ thống, tựa hồ cũng cùng di tộc không sai biệt lắm, chính là xa xa không có làm sơ di tộc cường đại. Rất nhiều tối đính tiêm kỹ thuật thủ đoạn, Á Đặc Lan Văn Minh cũng không có nắm giữ. Bằng không, hắn trọng lực từ trường liền một có tác dụng gì? Bởi vì di tộc đồng dạng nắm giữ phản trọng lực kỹ thuật. Mai Lâm đương nhiên cũng biết mới vừa là một cơ hội tốt, bất quá hắn cũng có khổ chung, mới vừa chớ nhìn hắn khu xử nọa thú, giống như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nọa thú bị Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm kích thương, để nọa thú thiếu chút nữa liền từ ảo cảnh trong tỉnh lại. Nếu thật đến khi đó, nọa thú phát cuồng, sợ rằng tao ương liền không chỉ là Á Đặc Lan Văn Minh, ngay cả thi pháp giả Văn Minh cũng sẽ bị nọa thú chỗ bị thương nặng. Bởi vậy, Mai Lâm mới vừa cơ hồ là vận dụng tất cả tinh thần lực, dùng hết tất cả thủ đoạn, đều ở đây trấn an bị thương nọa thú, cuối cùng có thể nọa thú từ từ trấn an xuống tới. Mai Lâm trung quy khống chế nọa thú, bởi vậy, dĩ nhiên là cất ở đây dạng một ít tai hại, lúc đó hắn cũng không có khả năng dùng nọa thú đi kiểm chế Quang Minh chủ thần, bởi vậy, để Á Đặc Lan Văn Minh người rút đi, Mai Lâm cũng không thể tránh được. Bất quá, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mai Lâm cũng không sẽ nói như vậy, mà là tràn đầy tự tin nói, La Mộ đại nhân, không nổi, hôm nay kỳ thực đại thế đã định, Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm, tồn tại một ít chỗ thiếu hụt, chí ít, nó không thể liên tục buộc phát ra đánh giết chi cường tồn tại lực lượng. Hơn nữa, hư vô cấp chiến hạm, hẳn là không làm gì được chiếc này tàu cao tốc đi. Đến lúc đó, đến lúc Khắc Nặc Tư bệ hạ, cùng với dư tộc, thụ nhân tộc chí cường tồn tại đã tới, cho dù có hư vô cấp chiến hạm, lại có thể tạo được tác dụng gì? La Mỗ tỉ mỉ vừa nghĩ, quả thực, hắn có Nặc Tung Phi Chu, cái này không chỉ có riêng chỉ có thể chở một mình hắn, đến lúc Khắc Nặc Tư đám người đến đây, trực tiếp cất vào Nặc Tung Phi Chu bên trong, lặng lẽ bay đến Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm trước, để mấy chí cường tồn tại năng lực, cũng đủ để xé rách cả chiến thuyền chiến hạm. Không sai, biện pháp này tốt, ta đây là hơn cùng vài ngày. Hắc hắc, bất quá trước tiên là nói về tốt, nếu như chiếm được chiến thuyền hư vô cấp chiến hạm, phải cho ta. La Mỗ hiện tại muốn nhất nghiên cứu, dĩ nhiên chính là chiến thuyền thần bí hư vô cấp chiến hạm. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hư vô cấp chiến hạm uy lực, mọi người đều thấy được, rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay, vậy cũng là lực lượng đáng sợ, có thể đánh giết chí cường tồn tại. Bởi vậy, La Mỗ yêu cầu này có chút. Mai Lâm chỉ có thể nói, La Mỗ đại nhân, hiện tại Á Đặc Lan Văn Minh còn không có bị đánh bại, ta có thể hay không đạt được hư vô cấp chiến hạm còn rất nói. Nếu là Á Đặc Lan Văn Minh trực tiếp lui trở về Á Đặc Lan vị diện bên trong, nói ngươi còn dám truy đi vào. Bởi vậy, cùng trước phải đến hư vô cấp chiến hạm, thương lượng đi. La Mỗ cũng từ Mai Lâm ở đây, chiếm được một ít về Á Đặc Lan Văn Minh tin tức, tự nhiên hiểu rõ, Á Đặc Lan vị diện, nhưng là không cách nào cảm ứng được quy tắc, mặc dù hắn có trọng lực từ trường. Mặc dù hắn có Nặc Tung Phi Chu, nếu là giết tiến Á Đặc Lan vị diện, sợ rằng kết quả cũng không tốt gì. Ngay lúc La Mộ hơi trầm ngâm lúc, Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây bay tới, hắn đều ngạc nhiên xem Mai Lâm, trước khi để Thánh Thác hóa thân cùng Mai Lâm đi cự nhân tộc tìm kiếm viện thủ, bất quá chỉ là muốn để Mai Lâm ly khai, thi pháp giả Văn Minh lưu lại một tia mồi lửa mà thôi. Không nghĩ tới, Mai Lâm lại có thể thực sự thành công, còn mang về nọa thú cùng với vị này thần bí La Mộ. Vinh quang truyền kỳ. Không, chắc là vinh quang quân vương. Ngươi là thi pháp giả Văn Minh lớn nhất công thần, cũng phi thường cảm tạ vị này chí cường tồn tại, đối với ta thi pháp giả Văn Minh vươn viện thủ. Áo Cổ Tư liếc mắt liền nhìn ra, Mai Lâm hôm nay đã là quân vương. Hắc Ám cùng Hỏa Diễm hai đại cực mạnh phép tắc thành tựu quân vương, nhưng thật ra cùng trước đây Hắc Hỏa quân vương vậy, cũng càng giống như Hắc Hỏa quân vương đệ tử. Bất quá, Mai Lâm chân chính cường đại cũng không phải là thi pháp giả phương diện lực lượng, mà là tinh thần lực hệ thống. Mai Lâm khu xử loài thú, đây chính là để hai vị trí cường tồn tại đều cảm thấy rất khiếp sợ. Vị này chính là Khắc Nặc Tư bệ hạ, thật là tốt bằng hữu, La Mỗ đại nhân. Khắc Nặc Tư bệ hạ còn có thể liên hợp dự tộc, thụ nhân tộc cùng trí cường tồn tại, cùng nhau chống lại Á Đặc Lan Văn Minh, nham tộc cùng quang minh thần hệ. Mai Lâm hiểu rõ, bây giờ là thi pháp giả Văn Minh nhất khó khăn thời gian, bởi vậy, liền cần tin tức tốt yên ổn nhân tâm, ổn định lại thế cục bây giờ. Cái gì? Còn có dự tộc, thụ nhân tộc trí cường tồn tại sẽ đến. Quả nhiên, tin tức này từ Mai Lâm trong miệng nói ra, Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây, cùng với còn dư lại 26 vị quân vương, đều vô cùng mừng rỡ, đảo qua trong lòng vẻ lo lắng. Nếu như đều đến đông đủ, đây chính là lục đại trí cường tồn tại, nếu là coi là nọa thú nói, đó chính là thất đại trí cường tồn tại, thậm chí cũng không so với thần linh liên minh kém. Tương đối mạnh thế thần linh liên minh, cũng chỉ là 8 đại thần hệ, 8 vị trí cường tồn tại mà thôi. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 806, Dược Hoàng cùng Mẫu Thụ. Áo Nghĩa Chi bên trong thành, Mai Lâm một mình đi ở Áo Nghĩa Chi trong thành, hắn nhớ lại Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, dọc theo con đường này đi tới, hắn phát hiện rất nhiều trước kia Thánh Thác Áo Nghĩa Chi trong thành thi pháp giả. Thì như Khủng Cụ Quân Vương, Sắt La Quân Vương, Lạnh Tà Quân Vương vân. Vân, thân phận của hắn bây giờ có chút xấu hổ, bởi vì Thánh Thác Áo Nghĩa Chi thành đã bị phá hủy, hắn hiện tại thành lưu lạc thân phận. Đương nhiên, Áo Cổ Tư, Tắc Tây cùng chí cường Áo Nghĩa Pháp Sư cũng hướng hắn mời chào, đại bộ phận Thánh Thác Áo Nghĩa Chi thành thi pháp giả cũng đều tiến vào cái này hai tòa Áo Nghĩa Chi bên trong thành, bất quá những thứ này quân vương nhưng không có đáp ứng. Mai Lâm trong đầu nhớ lại trước đây mới vừa hàng lâm đến Hắc Thủy thành lúc, gặp Ngả Tháp lão đầu, là hắn để Mai Lâm đi lên thi pháp giả đường, sau đó lại là Lý Áo đạo sư, hắn Hắc Ám chi nhãn, để Mai Lâm hóa giải rất nhiều nguy cơ. Lúc chính là Chát Đa truyền kỳ, Hắc Hỏa đạo sư vân. Vân, cái này cùng nhau đi tới, rất nhiều người đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có rất ít một nhóm người, chu vi người quen, từ từ rời đi, tiêu thất. Có thể, đây là thi pháp giả cô độc nguyên nhân, như Áo Cổ Tư như vậy cao cao tại thượng trí cường Áo Nghĩa Pháp Sư, bên người có thể có cái gì người quen. Chiến tranh, vẫn phải là mau sớm kết thúc ca. Mai Lâm không biết chiến tranh còn cần duy trì liên tục bao lâu, nhưng Á Đặc Lan Văn Minh, nhất định phải mau sớm đưa hắn chạy trở về Á Đặc Lan vị diện, bằng không. sẽ phi thường phiền phức, chiếm hư vô giới vô số tài nguyên, Á Đặc Lan phát triển văn minh, hầu như có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Xem tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, Á Đặc Lan văn minh cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công hắn mấy nghìn năm tới, chưa từng pháp nghiên cứu chế tạo thành công hư vô cấp chiến hạm, liền hiểu rõ tiến bộ của hắn có bao nhiêu sao thần tốc. Nếu muốn kết thúc chiến tranh, nhất định phải chặt đứt Á Đặc Lan vị diện cùng ngoại giới liên hệ, như vậy tại hư vô giới Á Đặc Lan văn minh, liền vô pháp tiếp thu đến chi viện. Có thể trước tam đại áo nghĩa pháp sư, đều bị kiềm chế ở tại chiến trường, không có dư lực đi chặt đứt Á Đặc Lan vị diện cùng hư vô giới liên hệ, nhưng lần này có La Mỗ. Thậm chí Khắc Nặc Tư đám người, đã có đầy đủ lực lượng, đi chặt đứt Á Đặc Lan vị diện cùng hư vô giới liên hệ, đây là giải quyết chiến tranh biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền trực tiếp hướng áo nghĩa chi thành bay đi. Vinh quang truyền kỳ, mau mau trở lại áo nghĩa chi thành. Áo cổ tư thanh âm của, đống nhiên xuất hiện ở Mai Lâm bên tai. Mai Lâm hơi sửng sở, trong lòng thầm nghĩ, nói đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng đang hướng áo nghĩa chi thành bay đi, bởi vậy, lại tăng nhanh tốc độ, rất nhanh thì bay đến áo nghĩa chi bên trong thành. Siêu. Mới vừa trở lại áo nghĩa chi thành, đi tới trên đại điện, Mai Lâm lập tức liền phát hiện tại trên đại điện. Xuất hiện hai gã người xa lạ cùng với một gã phi thường người quen, cự nhân tộc Thái Thản cự nhân, Khắc Nặc Tư bệ hạ. Khắc Nặc Tư bệ hạ, đến. Hai vị này. Mai Lâm lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Khắc Nặc Tư bên cạnh hai người, một tên trong đó vóc người thon gầy. Nhưng cả người khí tức vô cùng lợi hại, nhất là ánh mắt, phảng phất làm người ta có loại bị xuyên thủng cảm giác. Mà một cái khác thì thập phần ôn hòa, làm cho nhìn một cái, thì có loại cảm thấy thân thiết. Kỳ thực Mai Lâm trong lòng đã đoán được, trước khi Khắc Nặc Tư không có Mai Lâm cùng nhau trở lại thi pháp giả văn minh, là được đợi Dực tộc cùng Thụ nhân tộc hai vị trí cường tồn tại. Ha ha! Mai Lâm pháp sư! Hai vị này chính là ta mời Dực tộc chí cường tồn tại Dực hoàng bệ hạ cùng với Thụ nhân tộc mẫu thụ. Khắc Nặc Tư hướng Mai Lâm đám người giới thiệu một phen, vị kia ánh mắt lợi hại đó là Dực hoàng, mà thoạt nhìn cảm giác rất thân thiết đó là mẫu thụ. Nghe đồn mẫu thụ cũng là phi thường cổ lão một pho tượng tồn tại, hơn nữa nó thụ nhân tộc. Hầu như chính là từ trên người của nó chia ra đi, toàn bộ thụ nhân đều có thể xưng là nó tử tôn. Mẫu thụ bản thân liền vô cùng thần kỳ, tính tình ôn hòa. Thụ nhân tộc cũng không có cái gì xâm lược tính, vẫn luôn có vẻ phi thường bình thản, bất quá lại không ai dám khinh thường vị này mẫu thụ. Nghe đồn, đã từng có 3 vị trí cường tồn tại ở mẫu thụ luận bàn, mẫu thụ liền tan ra ra chân thân, một gốc cây so với vị diện còn muốn khổng lồ đại thụ, vắt ngang tại hư vô giới trong, mặc cho 3 vị trí cường tồn đang công kích, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Thụ tộc cường đại nhất lãnh thổ, vốn chính là phòng ngự, mà mẫu thụ phòng ngự, càng cường đại có chút đáng sợ. Sợ rằng chỉ so với nọa thú phòng ngự hơi chút yếu chút mà thôi. Nguyên lai là Dực Hoàng cùng mẫu thụ hai vị trí cường tồn tại, ngươi đến, ta nắm chặt càng lớn hơn. Mai Lâm trong lòng cao hứng vô cùng, có mẫu thụ cùng Dực Hoàng gia nhập, còn có Khắc Nặc Tư, thi pháp giả văn minh tổng cộng thì có lục đại trí cường tồn tại, nếu là hơn nữa nọa thú, đó chính là thất đại trí cường tồn tại. Lực lượng như vậy, để bất luận kẻ nào cũng sẽ phát ra từ nội tâm chấn động. Dực Hoàng có vẻ nhuệ khí 10 phần, hơi khoát tay trận lại nói: Bất quá trước đó đâu có, ta Dực tộc, lần này chỉ có một mình ta đến đây, nhưng là phải lấy được đầy đủ chỗ tốt. Ta cần Á Đặc Lan văn minh chiến thuyền có thể đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm. Dực Hoàng nói, nhất thời để bầu không khí khẩn trương lên. Mai Lâm hơi nhíu mày một cái, trong lòng hắn kỳ thực đã có dự liệu, có thể đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm, đúng bất luận cái gì một vị trí cường tồn tại, đều có để ngăn cản mê hoặc. Trước La Mỗ cũng đã đề cập tới, mà bây giờ Dực Hoàng cũng nói đến nơi này điểm. Mẫu thụ cũng chậm rãi mở miệng nói, ta thụ nhân tộc, lần này cũng chỉ là một mình ta đến đây, bất quá ta đúng hư vô cấp chiến hạm không có gì hứng thú, nhưng thật ra đúng Mai Lâm Pháp Sư đầu kia nọa thú rất cảm thấy hứng thú, nếu như chiến tranh kết thúc, còn hy vọng Mai Lâm Pháp Sư có thể đem nọa thú cho ta mượn dùng một đoạn thời gian, đến lúc đó thì sẽ trả. Mẫu thụ yêu cầu, nhưng thật ra để Mai Lâm có chút ngoài ý muốn, hắn lại có thể nhìn chúng nọa thú. Quả thực, nọa thú tại hư vô giới đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là tương đối vu hư vô cấp chiến hạng, nọa thú đều lúc nào dâu dịa, huống chi, những người khác cũng biết, hắn nhưng không khống chế được nọa thú. Mai Lâm nhìn thoáng qua mẫu thụ, đối phương tựa hồ vĩnh viễn đều là nụ cười ấm áp, nhìn không thấu ý đồ kia, bất quá nếu như chỉ là mượn dùng nói, thật đúng là không coi vào đâu. Mẫu thụ đại nhân, nọa thú bị ta khống chế, người bên ngoài chắc là không khống chế được, mượn cho thụ nhân tộc cũng không coi vào đâu, nhưng phải từ ta đi. Mai Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng hồi đáp. Mẫu thụ lại không thèm để ý chút nào nói, đây là tự nhiên, chỉ có ngươi có thể khống chế nọa thú, bằng không, ai cũng không làm gì được nó. Mẫu thụ chỉ yêu cầu nọa thú, vấn đề này giải quyết rồi, kế tiếp là Khắc Nặc Tư. Mai Lâm hiểu rõ, nếu như hôm nay không trước đem lợi ích phân phối rõ ràng, sợ rằng mặc dù là đại chiến, những thứ này trí cường tồn tại cũng sẽ không đồng tâm, trái lại khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Khắc Nặc Tư bệ hạ, không biết có yêu cầu gì? Khắc Nặc Tư đại cười nói, tuy rằng ta cũng muốn hư vô cấp chiến hạm, nhưng ta trước khi đáp ứng ngươi cùng thánh thác, ngươi đã giúp ta tìm được rồi một giọt truyền thừa chi huyết, đó chính là ta với ngươi trao đổi. Bởi vậy, lần này ta là tới giúp ngươi thi pháp giả văn minh, đổi tiền mặt lời hứa. Khắc Nặc Tư cũng không tham dự hư vô cấp chiến hạm phân phối, như vậy, ngược lại cũng dễ làm rất nhiều, chân chính đúng hư vô cấp chiến hạm có tìm cách, cũng chỉ có Lam Mô cùng với Dực Hoàng. Đương nhiên, khả năng còn có Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây Áo Nghĩa Pháp Sư. Thi pháp giả văn minh hiện tại tổn thất một vị trí cường tồn tại. Đối với hư vô cấp chiến hạm, như vậy có thể đánh giết trí cường tồn tại kinh khủng chiến hạm, tự nhiên cũng là có tìm cách. Như thế một phiên phức, Mai Lâm trầm ngâm một hồi nói, La Mô đại nhân, Dực Hoàng bệ hạ, cái này hư vô cấp chiến hạm. Quả thực tại Á Đặc Lan văn minh trong tay, nhưng, đại chiến cùng nhau, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, có thể, hư vô cấp chiến hạm sẽ ở đại chiến trong bị hủy, bởi vậy, ta không bằng đến lúc thực sự cướp được hư vô cấp chiến hạm, thương nghị nó thuộc sở hữu, làm sao? Dực Hoàng nhìn thoáng qua La Mô, gật đầu một cái nói, đây là tự nhiên, còn không có đạt được hư vô cấp chiến hạm, đã nghị phân phối. Quả thực không hiện thực. La Mô cũng lạnh lùng nói, ta trước khi đã đáp ứng rồi Mai Lâm Pháp Sư, liền không cần nói nhiều. Mai Lâm hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là trước tạm thời ổn định lại, về phần nếu muốn hóa giải tranh cãi, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi hư vô cấp chiến hạm bị thực sự phá hủy, tất cả mọi người không chiếm được. Áo Cổ Tư, Tắc Tây Pháp Sư, ta hiện tại cần Dực Hoàng, La Mộ trợ giúp, hơn nữa ta hiện tại phải làm, chính là trước đem Á Đặc Lan văn minh đánh bại, làm cho thi pháp giả văn minh nghỉ ngơi lấy lại sức, đây là tối trọng yếu, về phần cái khác, đều là ngoại vật mà thôi. Mai Lâm cũng gấp hướng hai vị trí cường Áo Nghĩa Pháp Sư truyền âm giải thích đứng lên, bất quá như thế Mai Lâm quá lo lắng, mặc dù Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây, cũng dự đoán được hư vô cấp chiến hạm, nhưng cũng biết hiện tại thi pháp giả văn minh thật đang cần là cái gì. Cần chính là ổn định cùng an bình. Tốt, cứ như vậy quyết định. Mai Lâm cũng nở nụ cười. Mai Lâm Pháp Sư, lần này ta thế nhưng xuất lĩnh đủ 18 vị thượng vị cự nhân vương, 39 vị trung vị cự nhân vương, còn có thật nhiều hạ vị cự nhân vương. Khắc Nặc Tư lần này thật là mang chân thành ý, lại có thể dẫn theo nhiều như vậy cự nhân vương. Phải biết rằng, thượng vị cự nhân vương, đây chính là sánh ngang thi pháp giả trong vĩ đại truyền kỳ. 18 vị cự nhân vương hơn nữa thi pháp giả văn minh 26 vị vĩ đại quân vương, đó chính là 44 vị quân vương tồn tại, cái này so với thi pháp giả thời kỳ toàn thịnh còn nhiều hơn. Hơn nữa là mỗi trọng lực từ trường, tại trí cường tồn tại dưới, hầu như không có gì uy hiếp. Bất quá, hiện tại duy nhất cần cảnh giác đó là Á Đặc Lan văn minh tìm kiếm Á Đặc Lan vị diện bên trong trợ giúp, cùng với Quang Minh thần thuyết phục thần linh liên minh tham dự, đây là phải vô cùng cảnh giác. Khắc Nặc Tư bệ hạ, đúng thần linh liên minh hiểu bao nhiêu? Quang Minh chủ thần nếu là tự mình đi khuyên bảo, có thể thuyết phục cái nào thần hệ tham dự chiến tranh? Mai Lâm trầm giọng hỏi. Khắc Nặc Tư thì lắc đầu nói, thần linh liên minh 8 đại thần hệ, trên thực tế quan hệ cũng không thế nào tốt, trên cơ bản đều là đều tự, nếu như chỉ là Quang Minh chủ thần đi khuyên bảo, sợ rằng không có tác dụng gì. Trừ phi, Quang Minh chủ thần có thể lấy ra đủ để đả động thần chủ gì đó, bất quá ta cho rằng, cái này không có bao nhiêu khả năng. Nếu thật có những thứ này đã động thần chủ gì đó, Quang Minh chủ thần đã sớm một người độc chiếm, chỗ nào còn có thể cầm cùng với hắn thần chủ chia sẻ. Khắc Nặc Tư nhưng thật ra không thể nào tin được, thần linh liên minh sẽ bị Quang Minh chủ thần nói động, hắn hiểu rất rõ những thần linh đó, nhất là 8 đại thần hệ thần chủ, quan hệ không chỉ có không hòa thuận, thậm chí mơ hồ thần hệ trong lúc đó cũng còn tại cạnh tranh. Nếu không phải loại này bất hòa nhân tố, 8 đại thần hệ tạo thành thần linh liên minh, đó là bực nào cường đại? Còn có cái gì thế lực có thể ngăn cản? Đả động thần chủ gì đó. Mai Lâm thấp giọng nhắc tới, trong lòng hắn đống nhiên xuất hiện một cái tin tức, trước đây Quang Minh chủ thần thụ thương, vốn dĩ phải ngủ say nghìn năm, kết quả lại bị Á Đặc Lan văn minh dụng thần chủ thần tính cho thỉnh động. Thần chủ thần tính. Á Đặc Lan văn minh có đả động thần chủ gì đó. Mai Lâm trong lòng lập tức cả kinh, Á Đặc Lan văn minh có thể cầm cho ra một tia thần chủ thần tính, như vậy thì nhất định có thể lấy ra càng nhiều, hiện tại cục diện đã bất lợi cho Á Đặc Lan văn minh, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp mời được thần linh liên minh cái khác thần chủ. Ngày hôm qua có việc, chỉ có canh một, ngày hôm nay sẽ bổ túc, cầu vẽ thắng. Chương 807, hành động. La Mỗ đại nhân, Khắc Nặc Tư bệ hạ, Dực Hoàng bệ hạ, Mâu Thụ đại nhân, Á Đặc Lan văn minh cũng khó đối phó, hắn Á Đặc Lan vị diện, ta vô pháp tiến nhập, mà từ bên trong, có thể quần quận không ngừng tống xuất một ít chiến hạm, khôi lỗi. Đương nhiên, đáng sợ nhất những thứ này, mà là Á Đặc Lan vị diện trong, rất khả năng còn có thần tính, thần chủ cấp thần tính. Dựa vào những thứ này thần tính, nếu như hắn nguyện ý cho thần linh liên minh thần chủ, thần linh liên minh can thiệp trận chiến tranh này, cũng liền không coi vào đâu. Mai Lâm rốt cục đưa hắn lo lắng nói ra, hiện dưới tình huống như vậy, cũng không khỏi không nói. Á Đặc Lan văn minh thật có thần chủ cấp thần tính. Cái này nhưng là đồ tốt à, thần chủ cấp thần tính, mặc dù là đối với ta lĩnh ngộ quy tắc mênh mông, cũng đều có rất nhiều chỗ tốt, càng chưa nói đối với những thần linh đó, chỗ tốt càng để góp vông. Nếu thật hữu thần chủ cấp thần tính, thần linh liên minh những thần chủ đó, nhất định sẽ động tâm. Dực Hoàng trên mặt của, cũng lộ ra một tia ngưng trọng biểu tình. Mặc dù bây giờ xem ra, lục đại trí cường tồn tại, cộng thêm một con loài thú, lực lượng như vậy đã có thể nghiền ép nham tộc, quang minh thần hệ cùng với Á Đặc Lan văn minh, mặc dù có hư vô cấp chiến hạm tại, nhưng mẫu thụ, loài thú phòng ngự năng lực, cũng không sợ hư vô cấp chiến hạm, huống chi, còn có La Mỗ Nặc Tung Phi Chu, tại đây đoàn trí cường tồn tại mỹ mắt dưới, có Nặc Tung Phi Chu, như vậy Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm liền nguy hiểm. Bởi vậy, chỉnh thể xem ra, bây giờ là thi pháp giả văn minh một phe này chiếm thượng phong. Nhưng nếu là thần linh liên minh tham gia, sợ rằng tình thế liền sẽ phát sinh rất biến hóa lớn, nói không chừng sẽ diễn biến thành lệ mề chiến tranh, đây đối với bất luận cái gì một vị trí cường tồn tại mà nói, đều tuyệt đối không tin tức tốt gì. Nhất định phải ngăn cản thần linh liên minh gia nhập. Khắc Nặc Tư bệ hạ cũng nghĩ thông suốt then chốt. Trầm giọng nói, không sai, muốn ngăn cản thần linh liên minh tham gia. Như vậy thì phải để Á Đặc Lan văn minh vô pháp tống xuất thần chủ cấp thần tính. Bởi vậy, ta trước hết chặt đứt Á Đặc Lan vị diện cùng hư vô giới liên hệ. Sau đó, Mai Lâm liền đem ý nghĩ của hắn nói ra. Hiện tại song phương đều bị vây rằng co giai đoạn, tại thi pháp giả văn minh bên này, lưu lại mẫu thủ cùng với tắc tây áo nghĩa pháp sư, bằng vào mẫu thủ cường hãn phòng ngự năng lực, có tắc tây ở bên cạnh tương trợ, mặc dù Á Đặc Lan văn minh công tới, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Về phần còn dư lại Khắc Nặc Tư bệ hạ, Dực Hoàng bệ hạ, là mộ đại nhân cùng với Mai Lâm loạt thú. Còn có thi pháp giả văn minh đệ nhất cường giả áo cổ tư, đều cùng đi, đi Á Đặc Lan vị diện, chặt đứt Á Đặc Lan vị diện cùng hư vô giới liên hệ, tốt nhất là có thể một lần nữa phong ấn Á Đặc Lan vị diện, hoàn toàn ngăn chặn Á Đặc Lan văn minh đường lui, cũng đoạn tuyệt Á Đặc Lan văn minh đi qua vị diện, quần quận không ngừng thu được Á Đặc Lan vị diện trợ giúp. Mai Lâm biện pháp, quả thực có thể đi tính. Bởi vậy, thương lượng một hồi, cuối cùng tất cả mọi người đồng ý, chỉ là duy nhất có chút làm đó là loài thú, như vậy hình thể khổng lồ là Mỗ Nặc Tung Phi Chu, nhưng không chứa nổi loài thú. Mà Mai Lâm không gian giới chỉ, tự nhiên là xa xa vô pháp trang bị khổng lồ loài thú. Nếu là đem loài thú ở lại thi pháp giả văn minh, đã không có Mai Lâm huyễn thuật tác chế, cho dù là Mai Lâm hóa thân, cũng vô pháp khu xử loài thú, ngược lại sẽ sinh ra một ít biến hóa. Bởi vậy, đây là Mai Lâm duy nhất vô pháp làm được. Ngay lúc Mai Lâm loài thú cảm thấy lúc, áo cổ tư lại không thèm để ý nói, Mai Lâm, nếu muốn mang theo loài thú cũng không khó khăn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Dứt lời, áo cổ tư đem nhất mai giới chỉ, trực tiếp đưa cho Mai Lâm. Áo cổ tư pháp sư, đây là cái gì? Mai Lâm cầm nhẫn, cảm giác cùng không gian giới chỉ không có gì lưỡng dạng, nhưng để nọa thú hình thể, bất luận cái gì không gian giới chỉ đều không thể trang bị nọa thú. Ngươi xem một chút sẽ biết. Áo cổ tư cũng không trả lời, ngược lại thì thần thần bí bí nói. Mai Lâm cũng thấy hứng thú, tinh thần lực nhanh chóng duyên đưa vào cái giới chỉ này bên trong. Xôn xao. Nhất thời, Mai Lâm tinh thần lực, tiến vào một cái không rõ không gian, mà cái không gian này to lớn, Mai Lâm quả thực mới nghe lần đầu, khổng lồ như vậy một cái không gian, được khai thác bao lâu thời gian? Không đúng, đây không phải là một cái không gian, mà là, một cái vị diện. Mai Lâm rốt cục đã nhận ra không thích hợp, bởi vì cái này phiến mênh mông trong không gian, thậm chí còn ẩn chứa nồng đậm nguyên tố, đồng thời, những thứ này nguyên tố còn vô cùng sinh động. Mai Lâm tinh thần lực tiếp tục mở rộng. Sau cùng, hắn phát hiện tinh thần. Đây là chỉ có vị diện có đặc thù, nhật nguyệt tinh thần, hết thể đều có, đại lục, tinh thần, nguyên tố. Ngoại trừ không có mạng sống, ở đây cái gì cần có đều có, đây là một cái xem đã dậy chưa bất luận cái gì sinh mạng hoang vu vị diện. Hơn nữa, càng làm Mai Lâm khiếp sợ, cái này hoang vu vị diện, lớn đến để tưởng tượng. Ít nhất, có trên trăm hàng đơn vị mặt khổng lồ như vậy, mặc dù, hiện tại chỉ là sơ bộ giai đoạn, còn xa xa chưa xong thiện. Tự nhiên cũng không như áo nghĩa chi thành như vậy cường đại, nhưng cái này cũng là một cái thứ thiệt vị diện hình thức ban đầu. Hô! Mai Lâm thở dài ra một hơi, tinh thần lực từ bên trong chiếc nhẫn lui đi ra, nhìn phía áo cổ tư nói, áo cổ tư pháp sư, cái này. Áo cổ tư thì khoát tay trận lại nói, trước đây, ta đế tạo ra được áo cổ tư áo nghĩa chi thành sau, vẫn đang suy nghĩ, có thể không một lần nữa sáng lập ra một cái vị diện, hơn nữa vậy vị diện kia nhất định phải đại, rất rộng đại. Về sau, tao ngộ rồi Á Đặc Lan văn minh, cũng hiểu được Á Đặc Lan vị diện, vì vậy, trong lòng ta cũng thì có dự định, bắt đầu sáng lập một cái khổng lồ vị diện. Vị diện này, đương nhiên không có Á Đặc Lan vị diện khổng lồ như vậy, hơn nữa cũng không có Á Đặc Lan vị diện như vậy có thể cắt đứt quy tắc, ta điều có thể làm, chỉ là đem điều này khổng lồ vị diện, bỏ vào trong giới chỉ. Trừ phi là trí cường tồn tại, dùng hết thủ đoạn, bằng không cũng vô pháp phá hủy cái giới chỉ này, lúc đầu, ta dự định để vị diện này, thành ta thi pháp giả văn minh hy vọng cuối cùng chi địa, nhưng vẫn chưa từng có thể hoàn thiện. Hiện tại liền cho ngươi dùng để thu vào nọa thú, mới có thể cất vào nọa thú đi.